Thần nữ yên nhiên là lấy luân hồi lực lượng tồn tại ở từng cái kỷ nguyên bên trong, bất tử bất diệt. Sở Nguyên đương nhiên không cách nào làm được điểm ấy, mà hắn cũng không có tính toán học tập loại phương thức này. Nhưng hắn lại có tính toán của mình. Kia là luân hồi lực lượng sao? Đế quốc cường giả đều đang nhìn tòa này luân hồi thần sơn, cái kia cố phát ra ý cảnh quá mức huyền diệu. Luân hồi động, tuế nguyệt quật. Sở Nguyên nói, một thế một luân hồi, vạn thế nhân sinh, luân hồi động, tuế nguyệt quật bên trong. Hắn lấy hắn lý giải, lĩnh hội thần nữ yên nhiên luân hồi lực lượng, chế tạo ra luân hồi động, tuế nguyệt quật. Luân hồi con đường, luyện tâm hành trình. Sở Nguyên ý niệm theo quốc vận khuyết tán ra. Vậy hạ. Chiến thần đi vào Sở Nguyên trước mặt. Chiến thần. Sở Nguyên nhìn xem hắn, biết hắn mục đích. Bệ hạ tìm hiểu ra luân hồi thần thuật, chế tạo luân hồi động, tuế nguyệt quật, thần nguyện ý cái thứ nhất đi vào, trải nghiệm tuế nguyệt luân hồi, dùng cái này đến hoàn thiện bệ hạ đạo. Chiến thần sắc mặt kiên định. Ngươi thật muốn đi vào? Sở Nguyên hỏi hắn. Thần nghĩ kỹ, vào luân hồi động. Chiến thần không do dự. Hắn cảnh giới kẹt tại thiên đạo đệ ngũ cảnh, khó mà đến nguyên thủy thần, khắc thiên tư bất phàm, nhưng làm sao, đế quốc phát triển tốc độ quá nhanh, không đến nguyên thủy, liền không cách nào trở thành đế quốc trấn quốc trụ cột. Chấm vừa lĩnh hội luân hồi, luân hồi động bên trong pháp tắc còn không hoàn thiện, ngươi trở ra, sẽ tại chấm chủ đạo xuống kinh lịch vạn thế, được hưởng vạn thế nhân sinh, một thế đối với ngươi là một luân hồi, mỗi một thế đối với ngươi cũng sẽ là khác biệt cảm ngộ. Sở Nguyên cẩn thận giải thích, chấm lực lượng cấu tạo, đối với chấm mà nói, là một hồi giấc mộng ngàn năm, nhưng đối với ngươi mà nói, lại là người chân thật sống, vạn thế trong luân hồi, linh hồn của ngươi ký ức lại nhận ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ quên mình, tu đạo luyện tâm, ngươi phải biết không có chân chính ký ức sau hậu quả, luân hồi động không hoàn thiện. Chấm đối với luân hồi cũng lĩnh hội không nhiều, cần dựa vào chính ngươi đi ra, ngươi còn muốn đi vào. Thần biết. Chiến thần nói. Đi vào đi, chấm sẽ chú ý ngươi, lâm vào luân hồi càng nhiều, càng khó đi ra. Sở Nguyên mở ra luân hồi động, nhường chiến thần đi vào. Chiến thần cũng biết, bệ hạ muốn hoàn thiện luân hồi động, là cần phải có người đi đi tới kinh lịch, hắn nguyện làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên. Chiến thần đi vào, lập tức đắm chìm trong Sở Nguyên vì hắn chế tạo trong thế giới, thân phận của hắn bị đổi, trở thành thế tục ở trong thông thường thợ săn. Tại một hồi loạn thế ở trong giấy rùa. Vạn thế, tại chấm mà nói, ngươi chính là làm vạn trăng động. Sở Nguyên chuyên môn vì chiến thần cấu trúc mộng cảnh. Mặc dù chiến thần chỗ trải nghiệm hết thảy đều là hư giả, bất quá qua chân thực, sinh động như thật, căn bản không phân biệt được là chân thật hay là mộng ảo. Có thể cơ hội như vậy khó được. Ngẫm lại vạn thế ma luyện, là lớn cỡ nào cơ duyên a, mặc dù có thế lực cường đại có thể dùng huyễn cảnh thay thế, nhưng nào có luân hồi lực lượng cấu trúc ra tới huyền diệu. Sở Nguyên biết đây bất quá là đối với luân hồi thần thuật một loại trong đó vận dụng mà thôi. Nghe nói, như tu luyện tới cảnh giới thứ 7, liền có thể tìm hiểu ra khởi nguyên lực lượng, bởi vậy cái này một cảnh cường giả cũng có thể danh xưng tiên địa khởi nguyên, bọn họ đã không phải là vô cùng đơn giản tạo vật, mà là có thể sáng tạo ra sinh linh. Nếu như đến đây cảnh, vận chuyển luân hồi thần thuật, như vậy bọn này sinh linh đều biết xa vào đến luân hồi trong thế giới, một thế thế luân hồi, một thế thế bị xuyên tạc ký ức, không biết thế giới chân chính. Điểm này, nghĩ đến liền dùng mình, vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, Sở Nguyên hiện tại còn làm không được, mà chiến thần đã tại luân hồi động nội kinh lịch nhiều thế. Có khi hắn chính là thế tục ở trong người bình thường, người buôn bán nhỏ, có khi chính là quyền cao chức trọng quyền thần, mà có khi sẽ là tu luyện thế giới bên trong cực mạnh giả, trưởng khống lực lượng mạnh nhất. Hắn cho rằng đây là thực sự, có thể kỳ thật đều là giả dối. Thần đế, âm linh chi mộ bên trong, thiên không chi chủ cũng có thể nghiêng nhìn đến luân hồi động, cả kinh nói, đây là luân hồi thủ đoạn, hắn tu luyện luân hồi, có thể vì hắn người mở ra vạn thế luân hồi. Nhưng bản thân hắn không vào luân hồi, chỉ tu đương thời, hắn là trưởng khống luân hồi giả. Không sai, Sở Nguyên tu luyện và pháp, hắn chỉ đem luân hồi thần thuật xem như một loại cường đại hắn thủ đoạn. Hiện tại, chiến thần tự nguyện coi hắn chuột bạch, xa vào đến hắn trong luân hồi. Sở Nguyên quan sát chiến thần luân hồi, đối với hắn cũng là một lần rất tốt thể ngộ, trong đó đủ loại không hoàn thiện địa phương, cũng tại chiến thần kinh lịch một thế thế luân hồi phía sau từng bước hoàn thiện. Quá cường đại tồn tại tiến vào không tốt, nguyên thủy thần trở ra sẽ đúng không hoàn thiện luân hồi động tạo thành xung kích. Quá nhỏ yếu cũng không được. Không cách nào sinh ra cảm nộ hô ứng. Chiến thần dạng này đi vào vừa vặn, hắn tâm tính cứng cỏi, ý chí kiên định, cho nên tại Sở Nguyên truyền lại ra luân hồi động tin tức về sau, hắn mới có thể cái thứ nhất tới. Vạn thế lần lượt kinh lịch, có bình tĩnh, cũng có máu tanh, có mấy lần chiến thần bởi vì quá mức chân thực, chính mình cũng phải nhanh bị vũ hóa. Nhưng cũng may hắn ghi nhớ mình, mở ra đời sau. Đây đối với chiến thần là một đoạn dài rằng giặc đến khó lấy tính toán thời gian, bất quá tại Sở Nguyên trước mặt quá ngắn ngủi, tựa hồ không qua bao lâu, chiến thần liền đi tới. Chiến thần mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt tăng thương, phi thường ra rời, cứ việc khí tức cường đại, có thể hắn hai mắt vô thần, ngơ ngơ ngác ngác. Chiến thần. Sở Nguyên một tiếng quát chói tai. Tại. Chiến thần đống nhiên bừng tỉnh, vạn thế ký ức hội tụ thành một cỗ lực lượng mạnh hơn, như luân hồi đạo hoa nở rộ, chân chính ký ức trong nháy mắt xuất hiện. Hắn hai mắt nở rộ thần quang, ta là thần võ chiến thần, ta tại đi luân hồi động, luyện tâm lộ, bây giờ ta rốt cục đi tới, đại mộng vạn cổ, đêm nay là năm nào? Mộng tỉnh, cũng nên trở về chân thực. Sở Nguyên mỉm cười nhìn xem hắn. Quá chân thực, có cười cũng có nước mắt, có khổ quá có ngọt, kia từng cái bóng tại trong đầu của ta vung đi không được, cái kia từng đoạn ký ức khó mà ma diệt, vậy hạ, ta thậm chí đều biết hoài nghi, đây là hư giả, lại là một đời người sống, mà ta vẫn chưa ra khỏi tới. Chiến thần ký ức phi thường hoảng hốt. Chương 1597, chúng thần thiên mời, chúng thần yến. Đây là luân hồi động mang tới di chứng, vạn thế ảnh hưởng quá lớn, mỗi một thế đều như chân chính nhân sinh, tại có trong đời ngươi sống uổng tuế nguyệt, có nhiều thế chấm để ngươi trở thành nguyên thủy thần linh, mặc dù là hư giả, nhưng kỳ thật chấm cũng làm cho ngươi lĩnh ngộ được nguyên thủy thần rất nhiều huyền diệu, tạo vật lực lượng, đây là phi thường tốt thể nghiệm. Sở Nguyên cũng biết, chiến thần mặc dù nhớ lại chân chính ký ức, nhưng ảnh hưởng không có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Chỉ khi nào dung hội quán thông, hắn chính là nhất phi trùng thiên. Chiến thần hoảng hốt gật đầu, chỉ cảm thấy đầu hỗn độn, có ong long long thanh âm đang vang. Nhìn xem chấm. Sở Nguyên nói. Như kinh lôi quát chói tai, chiến thần chấn động, trước mắt hắn xuất hiện một tôn vĩnh hằng chân thực tồn tại, đương thời thần lực rực rỡ, trong mắt của hắn hoảng hốt lập tức biến mất rất nhiều. Đây là đương thời. Hắn hét lớn, ta tỉnh ngộ càng nhiều, nguyên thủy thần lực, vạn thế ký ức, ta phải hóa thành thiên địa hồng lô, hòa làm một thể. Đem vạn thế nhân sinh hòa vào một thể, chính là ngươi đột phá nguyên thủy thời điểm, chấm rất chờ mong. Sở Nguyên nói, thần sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Chiến thần lại nói, luân hồi động mặc dù mang tới tai họa ngầm lớn, nhưng kỳ thật cũng có thể nhường bộ phận cường giả đi vào, cái thể nghiệm mấy lần nhân sinh, như một giấc mộng dài, cứ như vậy ảnh hưởng cũng không sẽ như vậy lớn. Hắn nói ra câu nói này, liền cho thấy di chứng đã tiêu tán rất nhiều, bắt đầu vì đế quốc phát triển nghĩ. Ngươi nói không sai, chấm cũng hoàn toàn chính xác có ý đó, chỉ có tâm trí cực kỳ kiên định giả, mới có thể đi sông vạn thế, lần lượt luân hồi, đối với luân hồi động cũng là rất lớn hoàn thiện. Sở Nguyên cũng có ý đó, đây cũng là luân hồi động đối với đế quốc chỗ tốt lớn nhất. Chân chính nhân sinh không có hối hận quyền lợi, không có diễn tập, không có đảo ngược, chỉ có thể một đường tiến lên. Người sai chính là sai, không cách nào quay đầu, thế nhưng tại luân hồi động bên trong, hết thể như ngộng, đều là cấu tạo ra tới. Cái này thật tốt. Dùng cái này động, có thể ma luyện tâm tính. Đi thôi. Sở Nguyên phất phất tay. Hắn tiếp tục tại luân hồi động phía trước, đạo pháp diễn biến, thực lực của hắn cũng tại từng bước tăng cường. Thiên địa luân hồi. Hắn một bàn tay đánh ra, vĩnh hằng thần lực hội tụ, chính là một đạo tuyệt sát đại thần thông, bị bao phủ đi vào giả, liền sẽ lâm vào hắn cấu trúc luân hồi lĩnh vực bên trong, không cách nào tự kiểm chế, cuối cùng sẽ bị đánh giết. Lĩnh hội luân hồi thần thuật. Cảnh giới của hắn nhìn như còn không có tăng trưởng, nhưng chiến lực lại có 10 phần tăng lên. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ kém lâm môn một cước, Sở Nguyên liền có thể đột phá đệ tam cảnh, đến lúc đó, nhung thành như thế đệ ngũ cảnh thậm chí cũng có thể bị hắn trực tiếp trấn áp. Một ngày, một cỗ rực rỡ thần quang đột nhiên tại thần võ thiên gia ngoài hiện, chiếu sáng giữa trời, giống như thần nhật treo lơ lửng, bất hủ thần uy phóng thích lúc, đã có thể biết lai lịch của hắn, đến từ chúng thần thiên. Chúng thần thiên một vị thần chủ vậy mà tự mình đến thần võ. Cái này thế nhưng là một kiện hiếm có sự tình. Thiên Phong thần chủ. Sở Nguyên dù không biết vị thần chủ này là vì chuyện gì, nhưng vô sự không đăng tam bảo điện, cũng có đoán trước, tuyệt đối là đại sự, chẳng lẽ là vì Phong Thần đại đế. Hôm nay giáng lâm chấm thần võ, có chuyện gì quan trọng? Sở Nguyên nói. Thần võ, ta lần này đến chỉ vì một chuyện, thần giới người sáng lập ý chí giáng lâm, ta chúng thần thiên sẽ tổ chức chúng thần yến, mời tất cả thiên thiên chủ, chư thiên cường giả, hôm nay ta tới đây chính là vì đưa cái này một phần thư mời. Thiên Phong thần chủ đạo. Chúng thần yến. Sở Nguyên mày nhăn lại, không biết có chuyện gì, hẳn là vì Phong Thần đại đế, cũng không phải là vì chúng thần đại đế. Thiên Phong thần chủ đáp lại, trước mắt thần võ không phải là thường nhân, Hồng Mông cổ vực bên trong chiến đấu hắn cũng có hiểu biết, lực kháng thâm nguyên chúa tể, lại tại Thái Sơ Thiên viện trợ Thái Sơ thần thụ tấn thăng. Đây là một tôn chí cường giả, có tư cách để hắn đi giải thích. Thần giới người sáng lập sẽ không can thiệp đa nguyên vũ trụ bên trong bất cứ chuyện gì, hắn xuất thủ ngược lại sẽ phá hư kỷ nguyên cân bằng, đại giới cực lớn, mà chúng thần thiên chư vị thần chủ đối với Phong Thần đại đế chiến đấu, đều là thứ hai thần chủ cách làm, cùng thần giới người sáng lập không hề quan hệ. Thiên Phong thần chủ đạo. Sở Nguyên tán thành, thần giới người sáng lập sẽ không can thiệp đa nguyên, kia là chuyện gì? Thần giới người sáng lập đã dự cảm đến kỷ nguyên này bước ngoặt liền muốn đến. Tương lai đa nguyên sẽ đến một cái khác giai đoạn, hắn muốn tại vĩnh hằng con đường nội vận chuyển một cỗ lực lượng, cùng vĩnh hằng con đường có quan hệ. Thiên Phong thần chủ đạo, nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, thần giới người sáng lập ý chí truyền lại tựa hồ nhận lực lượng nào đó ngăn trở, phi thường yếu ớt. Liên quan đến vĩnh hằng con đường. Sở Nguyên nhíu mày. Chuyện nơi đó không có việc nhỏ. Đúng vậy à, vĩnh hằng con đường, hẳn là muốn tụ tập chư thiên cường giả, có kế hoạch lớn, về phần cụ thể, chúng thần yến bên trên sẽ biết. Thiên Phong thần chủ đạo, ta trước hết cáo từ một bước. Thần đế có thể đứng dậy đi ta chúng thần thiên. Hắn không có tại thần võ lưu lại, trực tiếp rời đi. Bệ hạ, chúng thần thiên vào lúc này đưa tới một phần thư mời, không biết cái kia phía sau đại biểu cái gì. Thần võ cường giả đều tụ tập tại Sở Nguyên bên người. Thư mời là phát hướng 33 tầng trời, cùng với một chút phá lệ thế lực cường đại. Chúng thần yến, đến lúc đó 33 tầng trời thiên chủ cấp độ này cường giả cũng biết đi thăm ra, long trọng to lớn, xem ra thần giới người sáng lập là dự cảm đến cái gì. Sở Nguyên nhìn qua lơ lửng tại trước mặt thư mời. Thần giới người sáng lập phi thường siêu nhiên, cũng hoặc là nói, là một loại nào đó quy tắc, để hắn siêu nhiên, khó mà tại đa nguyên vũ trụ bên trong không kiêng nể gì cả. Thiên không chi chủ phát ra âm thanh, xem ra trận này chúng thần yến mời vô số cường giả, là có đại sự phát sinh, liên quan đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Mặc dù là thần giới người sáng lập một phương cùng nhân hoàng đại chiến, nhưng thiên không chi chủ kỳ thật đối với thần giới người sáng lập không phải là hận. Được làm vua thua làm giặc, thua chính là thua. Thần giới người sáng lập quá mức thần bí. Thiên không chi chủ lại nói, hoàn toàn chính xác phi thường thần bí, không riêng hắn, còn có Minh, Đạo Tổ, Yêu Tổ, Ma Tổ cái này một đẳng cấp tồn tại. Sở Nguyên ẩn ẩn cũng có điều phỏng đoán này, tại thời gian này tiết điểm, thần giới người sáng lập tại vĩnh hằng con đường bên trong làm cái gì? Vậy hạ, phần này thư mời xử trí như thế nào? Đạo thần nói, chấm sẽ đi chúng thần thiên. Sở Nguyên làm ra quyết định, liên quan đến kỷ nguyên chuyển hướng, tuyệt không phải người nào đó sự tình, cùng chấm cũng cùng một nhịp thở. Còn mời bệ hạ làm ra phân phó. Đạo thần nói, chấm lần này không mang bất luận kẻ nào, một người đi, thần giới người sáng lập mục đích không biết, tại chấm không có ở đây thời gian bên trong, các ngươi đều nghe theo đạo thần mệnh lệnh, thủ hộ thần triều. Sở Nguyên nói, chấm dự cảm đến, lần này đến hội, có thể là thần giới người sáng lập tại vĩnh hằng con đường bên trong lập mưu cái gì, cần chư thiên cường giả viện trợ. Hắn rõ ràng, đa nguyên vũ trụ đại biểu cho đương thời kỷ nguyên. Vĩnh hằng con đường chính là đã qua kỷ nguyên. Cần tuân bệ hạ mệnh lệnh. Chiến thần nhóm cường giả lĩnh mệnh. Kỷ nguyên chuyển hướng, sẽ xuất hiện rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sở Nguyên cảm ngộ thiên địa, hắn giống như nhìn thấy một vòng thiêu đốt kỷ nguyên thiên luân, đã nhảy lên tới đỉnh điểm, tách ra uy thế kinh khủng, chuyển hướng về sau, liền sẽ rơi xuống. Hắn đem một vài sự tình bố trí về sau, liền ngồi thiên đế đại hạm tiến về trước chúng thần thiên. Chương 1598, chúng thần tề tụ. Lại đến chúng thần thiên, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên tới, là đối chúng thần thiên hiếu kỳ, thời điểm đó hắn mặc dù đã thành thiên đạo thần, nhưng ở một chút thần chủ trong mắt cũng chính là tiểu nhân vật, không có ý nghĩa, sẽ không đặt tại trong mắt. Lần thứ hai đến, là vì chém giết hỏa thần. Mà lần này, hoàn toàn khác biệt, hắn thu được chúng thần thiên thư mời, tiến vào này thiên hậu, cũng sẽ nhận trí cao đãi ngộ. Bước vào chúng thần thiên về sau, Sở Nguyên nhìn về phía phương xa, vô tận thần quang, kia là chúng thần điện, ngày bình thường không mở ra, chỉ có chư thần hội tụ thời điểm mới có thể mở ra. Chúng thần điện cũng là chúng thần thiên hạch tâm đầu mối then chốt chỗ. Sở Nguyên nói, lần này thư mời phát ra, gây nên chư thiên chấn động, liền xem như không có thu được thiệp mời cường giả đều sẽ tới đây. Vĩ đại hùng vĩ, đây là chư thần hội tụ địa phương, mênh mông vô cùng, từng tòa thần điện như nói thần uy nghiêm rực rỡ, đa nguyên vũ trụ những kiến trúc khác cũng không thể cùng này so sánh. Thần giới người sáng lập, đa nguyên vũ trụ đệ nhất cường giả, Minh, Vạn Yêu chi tổ như vậy đẳng cấp đều không phải là đối thủ của hắn. Sở Nguyên nhìn xem chúng thần điện, dù hùng vĩ, nhưng hắn từng bước một tu luyện mà đến, cũng không sẽ bị này mà rung động. Cao lớn thần môn, thần quang dày đặc, đã có từng tôn cường giả tại đi vào. Tại chúng thần điện bên trong, sắp đặt thần tọa, từng trương trên chỗ ngồi, có thần nữ đến bày ra các loại thần tiểu thần ăn. Tại đi vào thần môn về sau, Sở Nguyên lập tức đi vào một chỗ thần quang nơi, những cường giả kia đều biết đến đây. Sở Nguyên con mắt quét qua, từng tôn cường giả đều là thần đế, cực mạnh thần quang, rộng lớn nâng đỡ lấy bọn hắn, hắn đi vào chư thần thế giới bên trong. Nhìn thấy trước mắt, trên thần tọa đều là nguyên thủy thần linh, thần võ thần đế, một tôn cường giả, khôi ngô cao lớn, bóng ánh xương mù thần quang bao phủ, hắn như vũ trụ, vô số vị diện sáng tạo hủy diệt, một chút xuyên thủng, nhìn thấy tính tọa trên thần tọa Sở Nguyên. Vũ thần đại đế. Sở Nguyên nhìn xem hắn. Hai người mặc dù không có gặp qua, nhưng cũng biết thân phận đối phương, mà bọn họ dù từng tại Thiên Minh bên trong có chỗ tranh đấu, nhưng cũng không tính được cái gì, ngày đó Vũ thần đại đế cũng không có bỏ đá xuống giếng. Thần võ là hắn. Địa ngục khí tức, yếu ớt hàn phong, từng tôn chúa tể, khí chất quỷ dị, đều có khác biệt. Địa ngục cường giả cũng tới. Nhất là Thâm Nguyên chúa tể bọn họ nhìn thấy Sở Nguyên càng là có vô biên tức giận, khó mà áp chế, nhưng ở chúng thần điện bên trong cũng không sẽ động thủ, nơi này dù sao cũng là thần giới người sáng lập địa bàn. Từng tôn tiên chủ cũng tại đến, từng cái đều là trưởng khống khôn cùng quyền thế tồn tại, lẫn nhau ở giữa không có cái gì giao lưu, đều tại mình trên thần tọa chờ đợi. Hồng Ngông phủ chủ. Lúc này, Hồng Ngông phủ chủ đến. Hắn nhìn thấy Sở Nguyên cũng nhẹ gật đầu. Nhiều vị thiên chủ cũng tới. Lần này thần giới người sáng lập thư mời cũng phát cho Phong Thần Đại Đế một phương. Trên thần tọa, từng tôn nguyên thủy thần ngồi xuống, thần đế hồng ánh sáng, nhường người cùng bái, thần niệm tại truyền âm. Cái kia Phong Thần Đại Đế sẽ đến không? Thần giới người sáng lập là sẽ không can thiệp đa nguyên vũ trụ sự tình, nhưng bọn hắn đi vào, khẳng định sẽ trở thành chúng mũi tên. Cũng có cường giả lại nói, hoàn toàn chính xác thư mời là cấp cho chư thiên cường giả. Hồng Ngông phủ chủ, ngươi thấy thế nào? Vũ Thần Đại Đế hỏi hướng Trí Tuệ Hồng Mông phụ chủ. Một cái kỷ nguyên chuyển hướng, tiếp xuống sẽ là rất có rực rỡ thời điểm, cái kia vĩnh hằng bên trong chiến trường dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng kỳ thật cũng đại biểu cho cơ hội, nắm lấy cơ hội, liền có khả năng thành tựu đệ lục cảnh. Vũ Thần, ngươi khoảng cách này cảnh cũng rất tiếp cận. Hồng Mông phụ chủ nói. Hắn cái này kỷ nguyên mới bắt đầu, liền đến đa nguyên vũ trụ, cái kia Vũ Thần Đại Đế chưa từng thành đạo phía trước, cũng từng tới Hồng Mông học phủ. Đúng vậy a, nhưng một bước này chậm chạp không cách nào bước ra. Vũ Thần Đại Đế cũng rất bất đắc dĩ, quá khó, khốn hắn vô tận tuế nguyệt, lại nói, sớm nghe thần đế tên, hôm nay nhìn thấy, bổn đế cũng thật cao hứng. Xa thân gần đánh. Hắn Vũ Thần Thiên cùng thần võ không có cái gì trực tiếp xung đột lợi ích, kết giao cái này một tôn thần bí thần võ cũng không phải chuyện gì xấu. Vũ Thần Đại Đế tên, chấm cũng đã sớm nghe nói. Sở Nguyên nói, lần này không biết sẽ phát sinh cái gì, trừ một chút không cách nào đến thiên chủ, sẽ đối với đa nguyên vũ trụ cách cục tạo thành ảnh hưởng gì. Vũ Thần Đại Đế nhìn xem Sở Nguyên, này đế cũng mình ta vô địch, tranh bá đa nguyên, hùng tâm bừng bừng. Khẳng định là có ảnh hưởng. Sở Nguyên thản nhiên nói, nhưng đây không phải càng có ý tứ sao? Nhường Phong Thần Đại Đế độc tôn có gì ý tứ, có lẽ sẽ nên đón một hồi thời đại vàng son cũng không nhất định. Thời đại vàng son, mây gió rung chuyển. Vũ Thần Đại Đế không có lại nói. Thời gian trôi qua, chúng thần không ngừng hội tụ, có thể tới nơi đây đến cũng chỉ có Nguyên Thủy Thần cường giả, Sở Nguyên không đến nơi này, còn không biết, Chư Thiên Đa Nguyên Nguyên Thủy Thần không phải số ít. Cũng chỉ có thần giới người sáng lập, có như thế lớn quyền uy, có thể mời tới nhiều như vậy Nguyên Thủy Thần. Tất cả mỗi ngày chủ, có chút tại lo lắng, có chút tại bế tử quan, mà có chút như độ ách thiên chủ bọn họ không tại nhiều nguyên, còn có chút tại chờ đợi. Nhưng dù vậy, cũng có mười mấy tôn thiên chủ đến, mà cái khác cường giả liền càng nhiều. Hiện tại hết thể suy đoán đều không dùng. Vâng. Đông nhiên tại lúc này, chúng thần chi mộ sinh ra mãnh liệt dị động, chân thực hiện hiện, một cỗ bảng bạc mênh mông cự lực tại ngưng tụ, một đạo thông thiên thần quang xuyên qua mà ra. Thẩm Phán Thần Chủ phục sinh. Đông đảo cường giả đều nhìn thấy Thẩm Phán Thần Chủ phục sinh. Thẩm Phán Thần Chủ vì thần chinh chiến, hắn vẫn lạc nhiều lần, cực cổ về sau lần nữa phục sinh. Thẩm Phán, ngươi rốt cục phục sinh, chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu. Tại chúng thần chi mộ bên trong, trật tự cùng phán quyết hai vị thần chủ mừng rỡ nhìn xem sống lại Thẩm Phán Thần Chủ. Bọn họ ba thần chủ đều là nguyên thủy đệ ngũ cảnh, trật tự phán quyết thẩm phán ba thần lực hội tụ, có thể so với đệ lục cảnh cự đầu. Là lại xuống tới, nhân hoàng thời đại đã kết thúc, muốn thành tựu một cái phong thần thời đại sao? Thẩm Phán Thần Chủ là một cái khí chất lăng lệ nam tử trung niên, nói, thần giới người sáng lập lấy chúng thần chi mộ xuyên qua vĩnh hằng chiến trường, ta đã nhìn thấy kỷ nguyên này chuyển hướng. Vĩnh hằng chiến trường đất, mở ra kỷ nguyên chiến đấu, mai táng vô số cường giả, cũng vô cùng kỳ bí. Trật tự thần chủ nói, thẩm phán phục sinh, lần này chúng ta cũng đi vào. Có lẽ có thể thành tựu đệ lục cảnh. Bọn họ cho chuyện cái gì, Sở Nguyên tự nhiên sẽ không đóng tâm. Chư vị tồn tại. Mà lúc này, thứ hai thần chủ hiện thân, đệ lục cảnh thần lực bao phủ toàn trường, lần này mời không phải là chủ ý của ta, mà là thần giới người sáng lập dẫn đạo, còn mời các vị kiên nhẫn chờ đợi, lặng lặng chờ đợi thần giới người sáng lập ý chí lại giáng lâm. Thứ hai thần chủ, thần giới người sáng lập muốn làm gì? Vô lượng thần quang, khó mà xem thấu khuôn mặt, vô lượng thiên chủ uy nghiêm hỏi. Ta cũng không rõ ràng thần giới người sáng lập muốn làm gì. Trí tuệ của hắn ta không cách nào đi phỏng đoán. Thứ hai thần chủ lắc đầu, nhưng ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết một điểm, người sáng lập tại vĩnh hằng trên đường tại làm một việc lớn. Xác thực như thế, không riêng gì thần giới người sáng lập. Vạn đạo thiên có một vị đạo tôn hiện hiện. Truyền kỳ đạo tôn. Có cường giả nhận ra vị này đạo tôn, thực lực cực mạnh. Ta có thể nói cho chư vị một tin tức, ta Vạn đạo thiên đạo tổ cũng mơ hồ có ý chí giáng lâm, bọn họ đang cùng thần giới người sáng lập cùng một chỗ, tựa như đang tiến hành một hồi liên thủ, tình huống cụ thể không biết. Truyền kỳ đạo tôn nói ra một cái tin tức kinh người. Cái gì? Thần giới người sáng lập cùng Vạn đạo thiên đạo tổ hợp tác? Vậy có hay không khả năng, Minh, Vạn ma chi tổ, Vạn yêu chi tổ đều cùng một chỗ? Hồng Mông phủ chủ sau khi nghe được, cũng là cực kỳ chấn động. Cái này năm vị là đa nguyên vũ trụ bên trong mạnh nhất năm vị tồn tại. Nhân hoàng vốn có thể trở thành vị thứ 6, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu, đủ loại nguyên nhân, đi không đến cùng một chỗ, kết thúc nhân hoàng thời đại. Bọn họ nhất định là đang tiến hành cái gì kế hoạch lớn. Chương 1599 Kỷ nguyên phân mộ. Vậy mà liên hợp lại. Thần giới người sáng lập, Minh, Vạn yêu chi tổ, Đạo tổ, Vạn ma chi tổ tại vĩnh hằng con đường bên trong, đã thật lâu không có trở về, cho dù cực cổ đại chiến, cùng nhân hoàng giao thủ, cũng không phải tại đa nguyên vũ trụ bên trong tiến hành. Vừa đến bọn họ loại cảnh giới đó, tựa hồ là nhận một loại thiết luật hạn chế. Thần giới người sáng lập ý chí đã hạ đạt. Thứ hai thần chủ mãnh liệt cảm ứng được ba động không giống tầm thường, trước đó thần giới người sáng lập khó mà giáng lâm càng nhiều, mà bây giờ ta cũng đã rõ ràng. Người sáng lập hoàn toàn chính xác cùng Minh, yêu tổ, đạo tổ, ma tổ mấy vị cường giả cùng một chỗ, liên hợp hành động. Thứ hai thần chủ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp nói hết ra. Dịch Thiên Quân cũng ở nơi đây. Đây là một hồi hành động lớn, thần giới người sáng lập tại vĩnh hằng con đường bên trong phát hiện một tòa kỷ nguyên mộ địa. Thứ hai thần chủ lấy cực kỳ mãnh liệt giọng nói. Cái gì, kỷ nguyên mộ địa? Là Hồng Mông phủ chủ phát ra khiếp sợ thanh âm. Hắn là Hồng Mông chi chủ sứ giả, biết càng nhiều chuyện hơn, hắn kinh hai nói, kỷ nguyên mộ địa lại gọi là thần linh mộ, táng thần địa, cũng là bởi vì mai táng quá nhiều thần linh, mà kỷ nguyên mộ địa mai táng chính là kỷ nguyên. Kỷ nguyên mộ địa. Sở Nguyên cũng tại cấp tốc suy tư. Không sai, chính là kỷ nguyên mộ địa, mà thần giới người sáng lập rộng phát thư mời, chính là hy vọng chư vị đều đến chúng thần thiên, hắn cần chư vị viện trợ. Thứ hai thần chủ nói. Thứ hai thần chủ, cần chúng ta làm cái gì? Vũ thần đại đế cũng nhíu mày. Kỷ nguyên mộ địa là đại biểu cho một loại tử vong. Chỗ này kỷ nguyên mộ địa không thể coi thường, tựa như là một chỗ văn minh viễn cổ hủy diệt đất, mà lại ẩn chứa viễn cổ kỷ nguyên không chỉ có một chỗ. Hiện tại thần giới người sáng lập bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ muốn đem kỷ nguyên mộ địa trực tiếp đánh vào đến đa nguyên vũ trụ, nguyên thủy thần cảnh ở trong. Thứ hai thần chủ nói. Trực tiếp đánh vào nguyên thủy thần cảnh. Rất nhiều người cả kinh quát lên. Thủ bút này quá lớn, trực tiếp đem một cái kỷ nguyên mộ địa theo vĩnh hằng con đường đánh vào đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Ta minh bạch thần giới người sáng lập ý đồ. Hồng Mông phủ chủ nói. Chấm cũng minh bạch. Sở Nguyên nói. Mỗi chỗ kỷ nguyên mộ địa đều chôn giấu lấy một cái kỷ nguyên tài phú, huống chi kia là nhiều cái kỷ nguyên. Đại thủ bút ta, mà vĩnh hằng con đường cường giả quá nhiều, chắc chắn sẽ gây nên càng trước kỷ nguyên cường giả, chỉ khi nào đánh vào đa nguyên vũ trụ, vậy liền hoàn toàn thuộc về cái này kỷ nguyên cường giả, lưu tại nhìn nơi này, lại đỏ mắt cũng không thể tránh được. Hồng Mông phủ chủ nói, đa nguyên vũ trụ, từng cái kỷ nguyên, chỉ có đương thời kỷ nguyên người mới có thể ở đây, thai nghén sinh mệnh cái nôi. Mà mỗi cái kỷ nguyên giống như là một lần mặt trời lên mặt trời lặn tuần hoàn, thuộc về bọn hắn mặt trời rơi xuống, sẽ nên đón mới mặt trời, như vậy trước một kỷ nguyên cường giả liền chỉ có thể tại vĩnh hằng con đường nội sinh tồn. Đây chính là kỷ nguyên luân hồi, tuần hoàn không ngớt. Mà sở nguyên bọn họ sinh tồn một vòng này quay về kỷ nguyên trôi qua, liền không cách nào tiếp tục lưu lại đa nguyên vũ trụ bên trong. Hết thể tất cả đều đem hóa thành hỗn độn, chỉ có thể đi vĩnh hằng con đường. Mà kỷ nguyên phần mộ tất nhiên có cực lớn quỷ dị, thần giới người sáng lập cũng muốn mượn nhờ vĩnh hằng quy tắc diệt sát những thứ này quỷ dị. Sở Nguyên nói, ở tại thần giới người sáng lập bọn họ xuất thủ về sau, chúng ta cũng muốn xuất thủ, mời mọi người tụ tập chúng thần thiên mục đích chính là nhường các vị đem lực lượng rót vào chúng thần thiên, lấy chúng thần thiên lực lượng đem cái kia kỷ nguyên mộ địa kéo vào đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Thứ hai thần chủ nói, đây mới là chúng thần yến chân chính mục đích chỗ. Thần giới người sáng lập bọn họ sẽ tại kỷ nguyên mộ địa càng phía trên hơn thi triển khôn cùng thần lực, áp bách kỷ nguyên mộ địa, tiếp cận đa nguyên vũ trụ, mà bọn họ cần phải làm là triệt để đánh vỡ trở ngại. Tốt, không có vấn đề, kỷ nguyên mộ địa nếu như xuất hiện tại ta đa nguyên vũ trụ bên trong, vậy sẽ là cơ duyên của chúng ta. Một tôn cổ xưa thiên chủ đứng lên, kia là Sơn Hải Thiên Sơn Hải Thiên Chủ. Đến lúc đó, cần ta trợ như thế nào quán thâu lực lượng, thứ hai thần chủ, ngươi chỉ thị liền tốt. Lại một tôn cường giả mở miệng. Đây là tất cả mọi người cơ duyên. Sở Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến, tại thánh cổ linh giới bên trong, linh tổ sẽ đạt được bảo vật lấy tán bảo phương thức xuất hiện, nhưng thần giới người sáng lập hiển nhiên càng bá đạo, trực tiếp chính là một cái kỷ nguyên mộ địa. Còn có một chút cường giả đều tại riêng phần mình thiên địa bên trong, không tại chúng thần thiên, nhưng cái này cũng không sao, đợi đến kỷ nguyên mộ địa tiếp cận đa nguyên vũ trụ lúc, cũng có thể cách không lực lượng truyền đạt, bao nhiêu có thể cống hiến một chút. Thứ hai thần chủ biết, thần giới người sáng lập giáng lâm xuống ý chí thời điểm, chỉ nói tụ tập cường giả đến chúng thần thiên. Khi đó bọn họ chỉ sợ tại đối phó kỷ nguyên mộ địa, ý chí lực lượng bị một chút lực lượng cho ma diệt quá nhiều, đứt quãng, bây giờ, đến thời khắc mấu chốt nhất, mới giáng lâm xuống hoàn chỉnh. Cũng bởi vì tin tức không hoàn chỉnh, không phải là toàn bộ cường giả đều tụ tập tại chúng thần thiên. Bất quá cũng bởi vì, thần giới người sáng lập truyền kỳ, vẫn tụ tập rất nhiều thiên chủ cấp bậc tồn tại. Giờ này khắc này, còn có từng tôn cường giả không ngừng tụ đến, vừa ở vào đến chúng thần thiên liền lập tức nhận được tin tức. Hiện tại chỉ có chờ đợi. Thứ hai thần chủ nói. Sở Nguyên tính tọa tại mình trên thần tọa, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian cũng tại từng chút đi qua, tất cả cường giả đều tại chờ đợi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đột nhiên, toàn bộ nhiều nguyên đô bỗng nhiên chấn động phía dưới, tại nguyên thủy thần cảnh bên trong, nguyên thủy năng lượng điên cuồng cuốn sạch lấy, giống như là trên biển nổi lên mãnh liệt nhất gió bão. Thần giới người sáng lập hạ thủ. Sở Nguyên thần mục vượt qua vô tận thời không, nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi, tại nguyên thủy thần cảnh đỉnh điểm, hắc ám bóng tối giáng lâm mà đến, che đậy thiên địa, vô tận khổng lồ. Bóng ma này cũng chính là kỷ nguyên mộ địa. Vô số hư không ào ào sụp đổ, kinh khủng đại bạo phá thanh âm nổ vang. Chư vị, ngưng tụ các ngươi lực lượng mạnh nhất. Thứ hai thần chủ giờ phút này cũng rất khẩn trương. Hắn đi qua vĩnh hằng con đường. Vĩnh hằng con đường nói đến thần bí, nhưng kỳ thật là một mảnh hư vô thời không, ở trong đó tất cả thiên địa thành trì đều là cường giả lực lượng tạo dựng ra đến. Hắn cũng biết, đem kỷ nguyên mộ địa đánh vào đa nguyên vũ trụ, khó được không phải là đánh vào, mà là cường giả trở ngại. Thứ hai thần chủ, ta liên hợp minh, đạo tổ, yêu tổ, ma tổ tại làm một bước mấu chốt nhất, vĩnh hằng trên đường đã có vô số cường giả tại động thủ, chờ ta hạ lệnh, đa nguyên vũ trụ chúng cường lập tức xuất thủ, lấy chúng thần thiên làm lực lượng ngưng tụ điểm, phát động đoạt thiên một kích. Thần giới người sáng lập vĩ đại ý chí trực tiếp truyền đạt thứ hai thần chủ. Đúng, ta minh bạch. Thứ hai thần chủ không dám có nửa điểm chủ quan. Thần giới người sáng lập là hy vọng kỷ nguyên này càng thêm cường đại sao? Sở Nguyên con mắt xuyên thấu qua vô tận trở ngại, tựa hồ nhìn thấy nhiều tôn cường giả thân ảnh, lực lượng mênh mông không thể tưởng tượng, vung lên sức mạnh bất hủ đem kỷ nguyên mộ địa vành xuống dưới. Thần giới người sáng lập tại làm một bước mấu chốt nhất. Hồng Ngông phủ chủ nói. Ầm ầm. Kỷ nguyên mộ địa hiện hiện càng thêm chân thực, tại Sở Nguyên trong mắt của bọn hắn, cái này kỷ nguyên mộ địa chính đánh vỡ vô tận trở ngại muốn hàng lâm xuống. Xuất thủ. Thứ hai thần chủ một tiếng quát mạnh. Vô tận lực lượng hội tụ vào chúng thần thiên tụ thần chi trận bên trong, thông thiên thần quang dung chuyển thẳng tới chân trời. Chương 1600, sân nhà canh 4. Ầm ầm, vỡ nát hết thể chấn động, vô biên vô hạn gió bão, càn quét tại nguyên thủy thần cảnh bên trong, liền tầng thứ nhất đa nguyên vũ trụ cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Kỷ nguyên mộ địa đã chân thực có thể hiện, dù là một ngày cũng so ra kém nó lớn nhỏ. Chư vị xuất thủ. Bằng vào chúng thần thiên một thiên lực lượng, còn không cách nào đem cái này kỷ nguyên mộ địa hoàn toàn kéo xuống đa nguyên vũ trụ bên trong, bởi vậy mới cần mời như thế run cường giả. Hiện tại, toàn bộ chúng thần thiên liền phảng phất một tòa cực lớn trận pháp, mà bọn họ chỗ chúng thần điện lại là trận pháp hạch tâm trận nhãn vị trí. Chỉ có đem lực lượng tụ tập cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra mạnh nhất. Bằng không, từng tôn thiên chủ, từng tôn nguyên thủy thần đều tại mình thiên địa bên trong, bọn hắn lực lượng oanh kích đến kỷ nguyên trên mộ địa, liền sẽ bởi vì khoảng cách xa xôi mà thâm hụt hơn phân nửa. Đồng thời, tại riêng phần mình thiên địa, lực lượng cũng biết không đoàn kết, bốn phía lôi kéo, khó mà ngưng tụ một điểm. Hiện tại chúng thần thiên hội tụ đại lượng lực lượng, cho dù có thiên chủ cùng rất nhiều nguyên thủy thần cũng chưa tới, nhưng bọn hắn đã tụ tập lực lượng mạnh nhất. Đây cũng chính là lần này chúng thần yến mục đích. Từng tôn thiên chủ, từng tôn nguyên thủy thần đều đem lực lượng đưa vào chúng thần điện bên trong. Sở Nguyên thần sắc khẽ động, hắn mênh mông thần lực hóa thành một cái dòng lũ cũng càn quét mà ra, mặc kệ kỷ nguyên mộ địa rơi vào đa nguyên về sau sẽ khiến cỡ nào cấp độ tranh đấu. Trước tiên đem nó kéo vào đến mình sân nhà mới là chuyện trọng yếu nhất. Thần chi thủ, đại lượng cường giả pháp lực quán thâu, ánh sáng thần thánh vô hạn, phóng xạ toàn bộ đa nguyên vũ trụ, một cái to lớn vô cùng thần chi thủ liền theo đa nguyên vũ trụ bên trong bay thẳng ra, đối với kỷ nguyên mộ địa bắt tới. Cái này một cái thần chi lực lượng quá cường hãn, đệ lục cảnh tại trước mặt nó thậm chí đều biết sụp đổ. Tại vĩnh hằng con đường bên trong, cũng có kinh khủng pháp lực tại chấn động. Mà tại đa nguyên vũ trụ bên trong, tất cả cường giả cũng tại tiếp dẫn kỷ nguyên mộ địa đến, nhất thời, thần chi thủ liền tóm lấy trên mộ địa, một cô cực lớn lôi kéo lực lượng điên cuồng chấn động. Tiến đến. Thứ hai thần chủ quát. Bọn họ đã thấy, kỷ nguyên mộ địa biên giới đến đa nguyên vũ trụ, tại từng chút chìm xuống, nhưng lúc này thần chi thủ lực lượng cũng tại nhanh chóng tiêu hao, đánh vỡ vĩnh hằng con đường trở ngại, đại giới phi thường lớn. Đây là thần giới sáng thế giả, Minh, đạo tổ, ma tổ, yêu tổ cùng nhau hành động, bọn họ 5 ngày không phải là không muốn độc chiếm kỷ nguyên mộ địa, có thể thực tế là bằng vào 5 ngày lực lượng khó mà làm được, thật dáng lâm đến đa nguyên vũ trụ, những cường giả khác sẽ không ngồi yên không lý đến. Hồng Mông phủ chủ tại quán thâu pháp lực lúc, cũng tại đối với Sở Nguyên truyền âm nói, đã như vậy, còn không bằng tụ tập toàn bộ đa nguyên vũ trụ lực lượng, dù sao cũng so tiện nghi vĩnh hằng con đường cường giả tốt. Không sai. Sở Nguyên trả lời, mà lại kỷ nguyên trong mộ địa cũng ẩn chứa lớn nguy hiểm, giấu là giấu không được. Không có người nào là chân chính đại công vô tư, cái này cái gọi là liên hợp chúng cường, bất quá là muốn mượn bọn hắn lực lượng. Ta muốn càng nhiều lực lượng. Thứ hai thần chủ một tiếng quát mạnh, thần lực như biển gầm, quát to, không muốn không nỡ bỏ ngươi nhóm lực lượng, kỷ nguyên mộ địa mai táng văn minh viễn cổ bảo tàng, các ngươi liền không muốn lấy được sao? Chỉ có kéo đến đa nguyên vũ trụ bên trong mới là an toàn nhất. Tốt. Tất cả thiên cường giả tình nguyện cùng đa nguyên vũ trụ cường giả tranh đoạt, cũng không nghĩ tới sớm cùng vĩnh hằng con đường cường giả va chạm bên trên. Cùng lúc đó, tại 33 tầng trời, bởi vì đủ loại nguyên nhân chưa từng đến cường giả, giờ này khắc này, cũng cảm nhận được cô ba động này, đem lực lượng oanh kích đến kỷ nguyên trên mộ địa. Từng đạo chùm sáng liên tiếp, hình thành cực lớn liên lụy lực. Lấy chúng thần thiên làm chủ, cái khác thiên địa làm phụ. Thế nhưng mặc dù như thế, kỷ nguyên mộ địa tại có gần một nửa rơi vào đến nguyên thủy thần cảnh bên trong, liền rốt cuộc khó mà lại đột phá càng nhiều. Thần giới người sáng lập, đã các ngươi đem kỷ nguyên mộ địa đánh vào đa nguyên vũ trụ, bổn đế cũng tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Phong thần đại đế tự nhiên sẽ không bỏ qua, kỷ nguyên mộ địa thật rơi xuống, lấy thực lực của hắn, tất nhiên có thể cướp đoạt đến càng nhiều. Phong thần chi môn hiện, một cái cực lớn phong thần chi thủ cầm ra, thuộc về hắn phía kia cường giả cũng đem lực lượng đều chuyển cho phong thần đại đế. Chúng thần tiên bên trong giết ra thần chi thủ. Phong thần chi môn bên trong phong thần chi thủ. Đây là đa nguyên vũ trụ liên hợp hành động. Kỷ nguyên mộ địa lại lần nữa chìm xuống, rốt cục có một nửa đều giáng lâm tại đa nguyên vũ trụ bên trong, thế nhưng mặt khác một nửa, thật giống như có một cỗ không cách nào đánh vỡ hấp lực, một mực hút lại, đã đình chỉ ở. Tình huống bây giờ, giống như là một chiếc đắm chìm cự luân có một nửa đã đâm vào đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Giang giác, giang giác. Vĩnh hằng con đường bên trong có dâng trào mà xuất lực lượng, thần chi thủ cùng phong thần chi thủ đồng thời sụp đổ. Thứ hai thần chủ, chẳng lẽ không cách nào đem kỷ nguyên mộ địa toàn bộ đều kéo vào sao? Vô lượng thiên chủ hét lớn. Đã đến cực hạn, là cái kia kỷ nguyên phần mộ phản kháng cùng vĩnh hằng con đường trở ngại, bất quá cũng có một nửa cố định tại nguyên thủy thần cảnh bên trong. Thứ hai thần chủ cũng không có cách nào. Chúng thần yến, ha ha, đích thật là một hồi chúng thần yến, đây là cho chúng thần thịnh yến a. Một tôn ma thần cười lớn. Cái này chúng thần yến căn bản không phải để các ngươi đến chúng thần thiên vui chơi giải trí, mà là kỷ nguyên mộ địa, phủ bụi chư đa bảo dấu. Đã nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, trước hết rời đi. Địa ngục thiên chư vị chúa tể lập tức liền rời đi chúng thần thiên, không có ở lâu, mục đích của bọn hắn cũng rõ ràng, chính là muốn liên thủ vào kỷ nguyên mộ địa. Những cái kia đến chúng thần thiên tiên chủ thu hồi lực lượng về sau, cũng cấp tốc rời đi, có tính toán của mình. Đại bộ phận tiên chủ đều là đệ ngũ cảnh đỉnh phong, 10 phần khát vọng bước vào đệ lục cảnh. Nếu như kỷ nguyên mộ địa muốn trước tiến vào vĩnh hằng con đường mới có thể đến đạt đến, bọn họ còn biết suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ, đã có một nửa đều tại đa nguyên vũ trụ bên trong, liền không có quá lớn cố kỵ. Đa nguyên vũ trụ là bọn họ sân nhà. Có 33 tầng trời khí vận lực lượng gia trì, đối mặt đệ lục cảnh cũng có sức đánh một trận. Thiên địa đem biến, sẽ nên đón một cái kỷ nguyên huy hoàng nhất thời khắc, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, dù là ta thân là thiên chủ nếu như không thể tiến bộ, cũng biết rơi xuống thần đàn. Vũ thần đại đế ngang tàng Vũ Nhạc, hai mắt thần quang cực kỳ sáng tỏ, hắn nhìn về phía kỷ nguyên mộ địa, nháy mắt bước vào đến nguyên thủy thần cảnh bên trong. Càng có vô số cường giả đang nhanh chóng giao lưu, như những cái kia thực lực yếu kém nguyên thủy thần, cũng biết trong mộ địa nguy hiểm, có rất nhiều không cách nào tưởng tượng cùng dự báo đại hung hiểm. Bởi vậy càng nhiều là liên hợp hành động. Kỷ nguyên mộ địa, mai táng từng cái viễn cổ kỷ nguyên. Sở Nguyên vượt qua thời không, nhìn qua u ám nặng nề, nổi lên vô biên tử khí, đại biểu tử vong một nơi, sau một khắc, hắn liền thoát ly chúng thần thiên, bước vào đến nguyên thủy thần cảnh. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Rất nhiều cao thủ cũng liên tiếp không ngừng đến nơi này, phần phần theo kỷ nguyên mộ địa các nơi bay vào. Đa nguyên thai nghén sinh linh cường giả nơi, mà kỷ nguyên mộ địa đại biểu cho tử vong, táng diệt sinh mệnh nơi. Sở Nguyên hiện ra càng cảm thấy hơn nộ, hắn tựa hồ đã biết như thế nào nhường sinh tử giới địa như thế nào chân chính thành tựu, tia sáng lóe lên, như đế tinh trực tiếp tiến vào kỷ nguyên trong mộ địa. Chương 1601, mãi mãi không kết thúc tuần hoàn. Thần giới người sáng lập tập kết đa nguyên vũ trụ, vô số cường giả lực lượng, đem chỗ này kỷ nguyên mộ địa một nửa kéo xuống đa nguyên vũ trụ bên trong. Mà đối mặt kỷ nguyên phần mộ dụ hoặc, từng tôn cường giả đều tại đi vào. Nhưng cũng không phải tất cả cường giả đều đi. Tình huống nội bộ không biết, có thể sẽ có chí mạng sát cơ. Bọn họ cũng lo lắng, tùy tiện đi vào lại không biết gặp được cỡ nào nguy hiểm, muốn đợi nhóm đầu tiên cường giả đi vào, thăm dò tình huống, có thể đồng thời cũng có thể là mất đi rất nhiều thần tàng bị người khác trước một bước lấy đi kết quả. Hòa phúc tương y thì, muốn có được liền muốn trước có trả giá. Nơi này chính là kỷ nguyên mộ địa bên trong. Sở Nguyên đối với mình thực lực tràn ngập tuyệt đối tự tin, hắn đi vào kỷ nguyên mộ địa bên trong, trước mắt quét qua, bao la bát ngát thiên địa, u ám âm trầm, không có một chút sinh cơ, giống như đi vào một chỗ tử địa. Mà toàn bộ kỷ nguyên mộ địa bên trong bị nồng hậu dày đặc hắc ám mây đen bao phủ, tử vong ở khắp mọi nơi, hô hấp một cái nơi này nguyên khí đều sẽ cảm giác phải ngạt thở. Nơi này không phải là đơn thuần cái nào đó cường giả mộ địa, mà là toàn bộ kỷ nguyên, thậm chí nhiều cái kỷ nguyên đô bị mai táng tại nơi này. Trong mắt hắn, tất cả sinh cơ bị tước đoạt, tử vong chiếm cứ, thời không bên trong có một cố diệt tuyệt pháp tắc. Mặc cho ngươi mạnh hơn, không gặp được vĩnh hằng cũng biết chết, cho dù là cảnh giới thứ 7 cũng không ngoại lệ. Mỗi một cái kỷ nguyên trôi qua, đều biết giáng lâm dưới một đạo vĩnh hằng kiếp, kinh lịch càng nhiều, lần tiếp theo bạo phát đi ra uy lực liền sẽ càng mạnh, vòng đi vòng lại, thẳng đến ngươi triệt để không thể thừa nhận, vẫn lạc thời khắc đó mới có thể đình chỉ. Sở Nguyên ánh mắt lạnh lùng, hắn cất bước tại kỷ nguyên mộ địa bên trong. Tất cả tử khí hội tụ đến trên người hắn, đều trực tiếp lâm vào một mảnh vô tận vực sâu bên trong, hóa thành vô hình. Hắn cũng không có nhường đế quốc cường giả đi vào ý nghĩ, nơi này quá mức thần bí, cũng chỉ có đao thần tài năng cùng hắn kề vai chiến đấu, nhưng cũng không giúp được quá lớn bận dữ. Ô ô ô. Âm phong gào thét. Cái kia màu đen thổ địa bên trên, giống như minh thổ, một đoàn cực lớn gió bão đột nhiên hướng hắn đánh tới, ở trong hắn lại mơ hồ trong đó nhìn thấy một tôn cực lớn ma thể, trực tiếp đối với hắn chủ sát. Tôn này ma thần có được có thể so với nguyên thủy thần thực lực. Vẫn lạc tồn tại, nhưng cảm giác cực kỳ không cam lòng, để hắn tại kỷ nguyên mộ địa bên trong hóa thành không cam lòng oán nghiệm. Sở Nguyên bàn tay xoay tròn, cái kia ma thể trực tiếp bị nhiễm phải một tầng linh hồn phía trên, thường hực thiêu đốt. Sau đó hắn tiếp tục tiến lên. Ước chừng qua nửa giờ, mặt đất màu đỏ sẫm bên trên, hắn vậy mà nhìn thấy một cái xương tay, xám trắng xương cốt, cái này xương tay có một đoạn là bị mai táng tại lòng đất, mà có một đoạn dữ tợn, bàn tay đối với thiên, xương tay bốn lượn câu lên, phảng phất muốn bắt lấy cái gì. Hả? Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại. Mảnh này chưa từng bị tầng sâu thăm dò qua địa phương, thần bí không biết, hết thảy tất cả xuất hiện, cũng không thể khinh thường. Lúc này cũng có một tôn cường giả lại tới đây, tựa như là địa ngục cường giả, hắn nhìn Sở Nguyên một chút, cũng nhìn thấy con kia ma thú. nơi này đồ vật quỷ dị, không thể loạn đụng. Tôn này địa ngục cường giả cũng cẩn thận, hắn suy đoán ra, xương tay khi còn sống vô cùng cường hành, xương cốt cũng là trí bảo vật liệu, nhưng hắn không dám loạn đụng, rời xa xương tay, muốn lách qua nó. Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, tựa như là sinh khí dẫn động nó. Xương tay khi còn sống tung hoành thiên địa, nó vậy mà theo lòng đất phóng lên tận trời, cũng chỉ có một cánh tay, cái khác thân thể cũng không thấy, bộc phát ra tử vong oán nghiệm, tựa như tia chớp xuyên bắn, trực tiếp chụp vào địa ngục cường giả. Không được. Địa ngục cường giả kinh hãi. Hắn cũng chỉ là nguyên thủy đệ nhất cảnh, cái này xương tay uy lực hoàn toàn áp chế hắn, cái kia cố đoạt mệnh lực lượng để hắn nghe tin đã sợ mất mật, không dám liều mạng. Nhưng mà xương tay tốc độ quá nhanh, cái kia địa ngục cường giả vậy mà không cách nào chạy ra, trực tiếp một cái liền tóm lấy hắn thân thể. A. Hắn thống khổ gào thét dãy rủa lấy. Nhưng mà xương tay trực tiếp đâm vào thân thể của hắn, đem hắn thân thể cho bóp nát, huyết nhục linh hồn hấp thu, thẩm thấu đến xương tay bên trong, nhưng lại không dính vào bên trên một vệt máu. Đây hết thể phi thường nhanh, bất quá tia chớp ở giữa, Sở Nguyên con mắt nháy một cái. Một tôn nguyên thủy một cảnh đặt ở đa nguyên vũ trụ bên trong không nói tung hoành thiên địa, nhưng cũng là địa vị sâu nặng tồn tại, nhưng xương tay chớp mắt liền đánh giết hắn. Ô ô ô. Xương tay tựa hồ cũng phát hiện Sở Nguyên tồn tại, cùng hoành áp lực, như là lao tù, hướng phía Sở Nguyên đè ép tới, nó cũng như trước đó đối phó địa ngục cường giả như vậy, trực tiếp đối với hắn bắt tới. Làm cản. Sở Nguyên một tiếng quát chói tai, chỉ có một cánh tay, liền huyết nhục đều không tồn tại, lại còn đến khiêu khích hắn. Mà hắn cũng không phải cái kia địa ngục cường giả, có thể bị hắn một cái vồ chết. Trong nháy mắt, lực lượng hủy diệt bộc phát ra đi, cái kia xương tay phía trên luân phiên bạo tạc, thế nhưng là rung động là, lực lượng của nó không giảm, hủy diệt cũng không thể băng diệt nó hài cốt. Lực lượng này quá mạnh. Trời xanh. Sở Nguyên lạnh lùng, nguy nga như thượng thương chi thần, thiên địa bị hắn trưởng khống, cái thế một bàn tay bị hắn đánh giết ra tới. Ầm ầm. Trời xanh chấn động cùng xương tay lực lượng tại chống lại, răng rắc, tại loại này kịch liệt đối bính bên trong, liền xương tay phía trên cũng xuất hiện vết rạn. Có tà ác huyết dịch chảy ra. Tà ác xương tay đụng phải loại này tiến công, cũng bị đẩy lui. Chạm. Sở Nguyên bàn tay như đao, chém giết số mệnh một kích đối với xương tay chém tới, nhưng cái này xương tay thế mà trong nháy mắt lui ra ngoài, nổ vào đến trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Không gặp. Sở Nguyên một chiêu thấy trong không, cũng không có đuổi bắt. Hắn thật sâu biết, xương tay chỉ là đông đảo tà ác quỷ dị một loại, toàn bộ kỷ nguyên mộ địa bên trong không biết có bao nhiêu loại này quỷ dị. Rất quỷ dị. Sở Nguyên lạnh lùng nói, còn sót lại một cái tay liền diệt sát một tôn nguyên thủy thần, liền chấm hủy diệt lực lượng đều không thể triệt để đem nó hủy diệt, nó trước người tu vi tất nhiên đạt tới đệ lục cảnh, thậm chí đến gần vô hạn cảnh giới thứ 7, nếu không sẽ không có loại uy lực này, nó tàn khu rất có thể tồn tại ở trong mộ địa các nơi, nếu như nó có thể hoàn toàn đoàn tụ, uy năng thậm chí không thể tưởng tượng. Hắn tại phòng đoán. Phải biết, hắn mới vừa vặn tiến vào kỷ nguyên mộ địa không đến bao lâu, mà toàn bộ mộ địa bao la khôn cùng, rất nhiều nơi càng bị thật sâu dáng vẻ già nua bao phủ, không biết còn có bao nhiêu loại vật này. Thần giới người sáng lập vậy mà nhường vật này tiến vào đa nguyên bên trong. Bất quá nhiều nguyên vũ trụ thiết tắc kỳ thật cũng là một đạo hộ thân phủ, coi như bên trong có tại kinh khủng tồn tại, miễn là còn sống, tiến vào đa nguyên, cũng chỉ có một chết. Hắn cũng biết, lần này kỷ nguyên mộ địa chỉ sợ phải bỏ mạng một nhóm nguyên thủy thần. Nơi này rất có thể có đại bảo tàng, ngươi không đi, người khác đạt được cơ duyên, liền sẽ càng thêm cường đại, mà ngươi sợ hãi nguy hiểm, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Còn không có nhìn thấy bất kỳ di tích. Sở Nguyên đi lại tại mảnh này thật lớn di tích bên trên, lấy tu vi của hắn thực lực, cũng muốn hết sức chăm chú, không thể có nửa điểm chủ quan. Hiện tại, rất nhiều cường giả đều đang tìm kiếm di tích, nơi này quá không biết, bọn họ nóng lòng cần biết nơi này đến cùng là cái nào kỷ nguyên mộ địa, cùng ghi chép đối đầu. Không phải, như con ruồi không đầu xung loạn, tổn thất quá lớn. Đa nguyên vũ trụ từng cái kỷ nguyên trôi qua, ai cũng không biết, đến tột cùng luân hồi bao nhiêu. Mỗi một cái kỷ nguyên, đối với đa nguyên vũ trụ bản thân bất quá là một lần tuần hoàn, mãi mãi không kết thúc tuần hoàn. Sở Nguyên đột nhiên hiện loại này cảm ngộ. Chương 1602, không biết. Không biết đại biểu cho khủng bố cùng không cách nào dự báo chỗ tốt. Hả? Sở Nguyên thăm dò thời điểm, nhìn thấy một cái cực lớn hồ nước, ở trong đó lại còn có nước hồ, bất quá cái này nước là màu sắc đen nhánh, tung bay tử vong sương ngủ, dính một trong điểm toàn thân đều muốn bị ăn mòn. Kịch độc chi thủy. Sở Nguyên thật sâu nói, hồ này vốn là một chỗ linh hồ, có thể tẩm bổ vạn vật, nhưng vật cực tất phản, bây giờ cũng đã trở thành tử hồ, bồi dưỡng cái gì liền sẽ chết cái gì. Mặc dù biến thành tử hồ, nhưng Sở Nguyên không thèm để ý chút nào, trực tiếp lấy đi. Đây là kịch độc tài liệu tốt, có thể dùng đến luyện chế. Ô ô ô. Sở Nguyên lúc này chính rời đi cái hồ này không có bao xa, đột nhiên liền có một cô âm hàn thấu xương khí tức bao trùm tới, hắn bỗng nhiên nhìn lại, ở phương xa có một đoàn màu xám đen sương mù. Tại cái này sương mù bên trong, lại còn có từng đạo bóng ma, đều là không cam lòng ngán nghiệm, loạn vũ. Đều là vẫn lạc cường giả, kỷ nguyên hủy diệt, chết đi cường giả nhiều lắm, dù ai cũng không cách nào kháng trụ. Ở trong đó còn có một người, đụng phải âm hồn công kích. tử vong lĩnh vực hóa thành tuyên cổ minh thổ. Chết do xoáy qua, oán linh gào thét. Tại lĩnh vực bên trong, từng tôn âm hồn quá cảnh, cực kỳ tà ác, chúng sẽ vây quanh sinh linh tiếp tục không ngừng đả kích, hấp thu tinh khí, thẳng đến hoàn toàn chết đi, hóa thành bạch cốt. Đáng ghét, những thứ này âm hồn hấp thu quá nhiều tử khí, khó mà diệt sát. Lúc này, tại âm hồn bên trong, đang có một người mặc áo tím nữ tử, nàng lông mày chăm chú nhăn lại, mỗi một đạo thần quang rơi, đánh lui âm hồn tiến công, nhưng cũng không thể triệt để hủy diệt chúng. Không được, không thể cùng chúng dây dưa tiếp, bọn chúng công kích quá quỷ dị, đang tiêu hao lực lượng của ta. Nữ tử muốn lui ra ngoài, nhưng mà bọn này âm hồn bám dai như địa, không cần nói nữ tử làm sao lui, đều theo đánh. Một cỗ tà ác tinh thần xung kích, đâm thẳng vào trong đầu của nàng, linh hồn đều tại nổ tung, muốn sụp đổ. Đáng hận. Nữ tử đều tại mắng to, đã thoát khỏi không được, đây là muốn bức bách ta thiêu đốt vĩnh hằng vật chất ta, cũng được, càng dây dưa phiền phức càng lớn, ta liền dùng đem các ngươi nơi này đánh nát. Nàng vĩnh hằng vật chất thiêu đốt, ánh sáng tím càng phát ra sáng tỏ, bầu trời hạ xuống màu tím mưa, rầm rầm hoành kích. Lấy linh hồn thủ đoạn đối kháng linh hồn. Nữ tử quyết tâm, đem vọt tới âm hồn đánh tan, có thể cổ quái chính là, chúng giống như bất tử bất diệt, tán phía sau lại tụ lại. Âm hồn phiêu đãng, từng cỗ xung kích hướng nàng, nếu không phải thiêu đốt vĩnh hằng vật chất, sẽ trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng, tạo thành mãnh liệt tổn thương. Đâm thẳng linh hồn công kích linh hồn, nhường nữ tử cũng nhận thụ lấy mãnh liệt thống khổ. Âm hồn tại bất quá quay chung quanh nàng quá cảnh, mỗi một lần tiến lên, đều biết nhường nàng sinh mệnh khí tức yếu bớt. Làm sao bây giờ? Nữ tử cũng lo lắng, nàng thoát khỏi không được âm hồn, hiện tại có thể thiêu đốt vĩnh hằng vật chất chống đỡ, khả thi ở giữa một dài, xui xẻo hay là nó tồn tại ở kỷ nguyên trong phần mộ không cam lòng oán niệm, biến thành âm hồn, lấy một loại hình thức khác tồn tại, sinh sinh tử tử. Thế nhưng ngay tại trong chớp mắt này ở giữa, một cỗ quang mang mãnh liệt giáng lâm mà đến, một tôn cả thế gian tồn tại hám thân, bàn tay hắn vung lên, cùng lôi luyện ngục, vô tận ánh chớp dày đặc. Mưa gió biến sắc, âm u khu trụ. Âm hồn gặp loại này hoành kích, thế mà còn không có hoàn toàn phá diệt, chúng có được một cỗ đặc thù lực lượng, liên tiếp âm lanh đâm vào linh hồn tiếng giống, ngược lại đánh về phía Sở Nguyên. Cẩn thận. Nữ tử linh hồn nhắc nhở. Nhưng người này không hề bị lay động, mặc cho âm hồn đánh tới, những thứ này lôi đỉnh cường mãnh bá đạo, ẩn chứa linh hồn đánh giết. Tại qua trong giây lát, tất cả âm hồn hóa thành một đoàn hắc khí, triệt để tan thành mây khói. Thật là lợi hại. Nữ tử nhìn người nọ vô địch lực lượng, cái kia thanh nàng làm cho thiêu đốt vĩnh hằng vật chất âm hồn bị hắn tùy tiện xóa bỏ, nhìn về phía gương mặt, kinh hãi nói, thần võ bệ hạ. Người này danh tự như sấm bên tai, là không thể theo lẽ thường đối đãi tồn tại. Đa tạ thần đế cứu viện tri ân, ta gọi Tử Vũ, là Tử Vũ tông tông chủ, hôm nay như không có thần đế xuất thủ, ta liền phiền phức. Tử Vũ thở phào. Tử Vũ tông chủ. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Trước mắt nàng này nguyên thủy bá cảnh cũng là không yếu, mà hắn xuất thủ là muốn nghiên cứu âm hồn bản chất, vì sinh tử giới địa làm chuẩn bị, cứu nàng cũng bất quá là thuận tay cử chỉ. Thần đế, nơi này quá nguy hiểm đáng sợ, khắp nơi đều là quỷ dị đồ vật, mà đây còn tính là bên ngoài, khó có thể tưởng tượng tầng sâu còn biết xuất hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Tử Vũ cũng run rẩy, lấy nàng tu vi ở đây đều thường xuyên đứng trước vẫn lạc khả năng. Hiện tại kỷ nguyên phần mộ tràn ngập quá nhiều không biết, âm hồn khắp nơi trên đất, càng có từng cỗ thần thi. Không có thủ đoạn đặc thù tốt nhất đừng ở đây ở lâu, tốt nhất chờ một chút trí cường giả biết rõ ràng tình huống nơi này, nếu không không phải là tầm bảo, mà là mất mạng. Sở Nguyên nhắc nhở nàng câu. Thần đế nói đúng, hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm. Tử Vũ gật đầu. Kỷ nguyên phần mộ xuất hiện, nhường đa nguyên chấn động, rất nhiều cường giả hào hào tràn vào, nhưng bọn hắn hay là quá mức đánh giá thấp nơi này hung hiểm, mức độ nguy hiểm vượt xa khỏi bọn họ đoán trước. Như Sở Nguyên lần này, đã thấy một tôn nguyên thủy thần bị đánh nổ, một tôn rơi vào đến âm thần vây công. Nếu là hắn không thấy được Tử Vũ tông chủ hạ chẳng vô cùng có khả năng cũng là vẫn lạc. Cái kia thần đế. Tử Vũ còn muốn lên tiếng, Sở Nguyên đã biến mất tại trước mặt của nàng. Vị này thần đế ngược lại là lợi hại a, ta kém xa tít tắp hắn, hắn nói đúng, ta không thể lưu lại đi, hiện tại bảo vật đều không có nhìn thấy, liền đứng trước mấy lần nguy cơ, lại xuống đi, ta cũng có thể vẫn lạc, đến lúc đó ai đến phục sinh ta. Ta tông môn cũng biết phá diệt. Tử Vũ quyết định rời khỏi kỷ nguyên phân mộ. Nàng muốn chờ đợi, người mạnh hơn tìm kiếm ra kỹ càng tình báo ra tới. Mà lúc này, Sở Nguyên cũng không có những thứ này cố kỵ, thủ đoạn hắn phong phú, các loại át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Oeng, một bộ cao lớn thần thi xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt, dù chết, nhưng hắn hấp thu quá nhiều khí tức tử vong, bị ma luyện không thể phá vỡ, hai tay xé ra, liền có phá diệt bầu trời lực lượng. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem, một cước dẫm tại trên đầu của hắn, phá diệt cửu châu lực lượng, trực tiếp đem hắn hải cốt đều cho dẫm cái vỡ nát. Chôn giấu mấy cái kỷ nguyên mộ địa, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, Sở Nguyên đoạn đường này đi tới, mặc dù cũng gặp phải không ít vẫn lạc tồn tại, nhưng hắn biết chân chính trí cường còn chưa có xuất hiện. Tại cái này kỷ nguyên mộ địa bên trong, thậm chí có uy hiếp đệ lục cảnh sinh mệnh tồn tại. Hẳn là thật không có lưu lại phân biệt kỷ nguyên ấn ký. Sở Nguyên tại mênh mông như máu đại địa đi lại. Tử vong gió báo cuốn lên gió báo, đen nghịt. Như là tại sa mạc bên trên, hắn lúc này vậy mà nhìn thấy vô số tàn viên tay cụt, nơi này đã từng là sinh linh sinh tồn địa phương, bây giờ đều bị tuế nguyệt ma diệt. Hắn nhìn thấy một tấm bia đá, tựa như là cột mốc đường, vĩnh hằng thần thạch chế tạo, phía trên mơ hồ có văn tự hiện hiện, nhưng quá mơ hồ. Đây là nơi đây phế tích địa danh, lại phồn hoa văn minh, lại tuyệt đại cường giả, không vĩnh hằng, cuối cùng hóa thành cát vàng. Sở Nguyên có thể cảm nhận được loại này cô đơn. Đúng vậy a, từng tôn cường giả, nó bản chất mục đích đều tại vì vĩnh hằng. Đông đông đông. Ngay tại bước chân hắn dừng lại thời điểm, đại địa bỗng nhiên chấn động, cuốn lên bụi bặm, thật giống như vạn mã buôn đằng ở trên mặt đất hành động, tại cái kia cực kỳ chỗ xa xa, lại có một cỗ màu đen dòng lũ xung kích tới. Chương 1603, Thử Linh Kỵ Sĩ. Bụi bặm lượn thiên. Cái kia màu đen dòng lũ không phải là đường được, vậy mà là một chi đại quân, chuẩn xác mà nói là một chi kỵ binh. Tổng cộng có 7-8 chục cưỡi, bọn họ người khoác màu đen chiến khải, toàn bộ thân thể nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại, con mắt bên trong toát ra đến màu huyết hồng, lạnh lùng vô tận. Tại dưới hông ngựa cũng bị chiến giáp bao khỏa, bắt đầu chạy liền có khí lưu màu đen, như là liêm đao, thu hoạch sinh mệnh. Cái này từng tôn kỵ sĩ trên lưng vác lấy chiến đao, tay phải cầm tử vong chiến thương. Đã vẫn lạc cường giả, nhưng chấp niệm trong lòng chống đỡ lấy bọn họ vẫn tại chinh chiến, thẳng đến triệt để ngã xuống ngày đó. Sở Nguyên xa xa nhìn xem cái kia 7-8 chục cưỡi, như là âm binh quá cảnh. Chấp niệm không tiêu tan, chiến ý bất khuất, cái kia chinh chiến đến chết ý chí, bất tử, liền sẽ không bao giờ đổ xuống. Chạy mau a, những thứ này tử linh kỵ sĩ quá khủng bố. Tử linh kỵ sĩ cưỡi ngựa tại kỷ nguyên mộ địa bên trong nhanh chóng tiến lên, bọn chúng số lượng có lẽ lúc đầu không chỉ có nhiều như vậy, lần lượt chinh chiến đồng bạn càng ngày càng ít. Bây giờ cũng chỉ có cái này 7-8 chục cưỡi. Chiến kỵ quá cảnh. Lúc này, có mấy tôn nguyên thủy thần kinh hoàng đảm mệnh, như là chuột, bị xua đuổi ra tới. Những tử linh đó kỵ sĩ quá khủng bố. Dưới hông chiến mã có thể vượt qua thời không, trường thương trong tay có thể đem thẩm thấu đến lúc đó chống không chỗ sâu, cường đại khó có thể tưởng tượng. A, trường thương lấy mạng giết ra. Một tôn nguyên thủy thần vốn muốn trốn vào thời không chạy trốn, nhưng tử linh kỵ sĩ lại như một tia chớp màu đen, nháy mắt mà tới. Trường thương phốc xích, lập tức đâm vào thân thể của hắn, máu tươi vẩy ra, sau đó rơi xuống, chiến mã đem thi thể dâm thành thịt nát. Khi còn sống đều là nguyên thủy thần. Sở Nguyên nhìn thấy lực lượng của bọn chúng, sắc mặt khẽ động. Cái này 7-8 chục cưỡi dù là yếu nhất đều là nguyên thủy thần. Lấy nguyên thủy thần tạo thành một cái kỵ sĩ quân đoàn, cái này tại đa nguyên vũ trụ bên trong đều là khó có thể tưởng tượng sự tình. Tìm diện. Sở Nguyên lúc đầu lười nhắc cùng bọn này dù đang tại kỷ nguyên mộ địa bên trong tử linh binh đoàn dây dưa, nhưng chúng âm binh quá cảnh, phát giác được Sở Nguyên cương mãnh bá mạnh khí tức, vậy mà trực tiếp trùng kích tới. Ầm ầm. Sở Nguyên kéo ra đoạt mệnh mũi tên, một mũi tên thần khu, lập tức một tôn tử linh kỵ sĩ bị lực lượng mạnh mẽ mang bay, rơi xuống chiến mã. Sau một khắc, trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp tia chớp màu đen dòng lũ bao phủ. Tử linh kỵ sĩ trường thương một đâm, 7-8 chục cán, 7-8 chục nói tránh màu đen thế công đánh vỡ, ngừng lại đi đầu một ngựa, một tôn kỵ sĩ trường thương giết ở hàng đầu, mang theo tử khí mà tới. Sở Nguyên sừng sững bất động, thế xét đánh lôi đỉnh, oanh kích tới, chấn động đến tôn này kỵ sĩ liên tiếp lui về phía sau. Có thể Sở Nguyên đối mặt không phải là một kỵ, mà là 7-8 chục cưỡi, dĩ nhiên chúng đã không có khi còn sống thực lực, nhưng mà nhiều như vậy xung kích, chính là một tôn nguyên thủy đệ ngũ cảnh cũng muốn nghe tin đã sợ mất mật. Chúng trường thương xuyên thứ, đảo loạn thời không, hỗn loạn âm dương. Nói cách khác, coi như ngươi vận chuyển hư không bỏ chạy chi thuật, tử linh quân đoàn cũng có thể trực tiếp giết vào đi qua. Đây là viễn cổ kỷ nguyên dùng để chinh chiến vĩnh hằng con đường, vô cùng kinh khủng. Sở Nguyên căn bản không lay động, hắn một ngón tay hỗn độn điểm tới, hỗn độn lực lượng chấn động đến tử linh kỵ sĩ trận doanh tán loạn. Hắn xung quanh càng là hiện ra hỗn loạn lực lượng, bản thần cự phủ quét ngang mà ra, đâm tới trường thương ảo ảo bị quét ngang. Hắn đạp động nguy nga bộ pháp, như trên thương đứng đầu, cái thế thần lực chấn áp mà xuống. Tử linh quân đoàn sen kẽ mà qua, chia cắt chiến trường, đem Sở Nguyên trùng điệp vây quanh. Tử linh, tử vong. Sở Nguyên tại là tử linh quân đoàn trong vây công, hiện ra hắn cuồng hoành thực lực, một cỗ chúa tể thiên địa lực lượng, chủ động tiến công, tại 7-8 chục cưỡi bên trong liên tục bộc phát. Kia là thần võ thần đế. Hắn bị tử linh quân đoàn trò vây công. Cái kia tử linh quân đoàn quá mạnh mẽ, mỗi tôn đều là nguyên thủy thần, lực lượng thẩm thấu đến lúc đó chống không vạn giới. Chúng có thể vượt qua thời không truy sát, ta trước đó liền thấy một tôn thực lực mạnh mẽ nguyên thủy thần, bị chúng vây khốn, sinh sinh diệt sát thê lương. Đáng chết, cái này kỷ nguyên mộ địa bên trong, cái gì quỷ dị đồ vật đều có. Cái kia thần võ bị tử linh kỵ sĩ dây dưa kéo lại, hắn lần này nguy hiểm. Liên nhìn hắn ứng đối như thế nào. Nơi này chấn động quá mức kịch liệt to lớn, có chút cường giả đều bị thu hút tới, không cần nói là đối Sở Nguyên có mang bất luận cái gì thái độ, đều đang nhìn, hắn sẽ lấy cái dạng gì biện pháp đánh vỡ lần này hành kích. Sở Nguyên sừng sững bất động. Tử linh khí tức của tới, hóa thành tử vong lĩnh vực, cuồn cuộn như nước thủy triều tử khí bao phủ, nhưng hắn quanh người chính là tuyệt đối chân không lĩnh vực. Sở Nguyên một búa vỡ ra hư không, hắn biết những thứ này tử linh kỵ sĩ đều là vẫn lạc tồn tại, chỉ là dựa vào một cô bản năng đang hành động. Ánh mắt hắn quét ngang, trong một chớp mắt, Sở Nguyên lăng không bay lên, trời xanh một bàn tay vận chuyển mà ra, đống nhiên đả kích một tôn tử linh kỵ sĩ đầu chính giữa. Cái kia một loại như là kỷ nguyên hủy diệt lực lượng quần quận tỏa ra, một cái tử linh kỵ sĩ dừng lại ngay tại chỗ, trước theo trên đầu khôi giáp vỡ vụn, sau đó rầm rầm toàn bộ trên người khôi giáp đều vỡ ra. Tại khôi giáp không ở phía sau, Sở Nguyên liền thấy thân thể của hắn chính là bạch cốt, trong mắt hồng quang cũng tại biến mất, hoàn toàn vỡ nát. Hắn dưới hông chiến mã đã mất đi chủ nhân, cùng loạn xung kích, bị Sở Nguyên một bàn tay đánh chết tại trên đầu, diệt tuyệt tàn niệm, hóa thành bạch cốt. Mạnh hơn, cái kia cũng đã chết đi, không cách nào như chân chính nguyên thủy thần linh, thiêu đốt vĩnh hằng vật chất. Sở Nguyên lạnh lùng, nhiều cây trường thương đâm tới, có thể hắn rõ ràng ngay ở chỗ này, nhưng trường thương lại đâm thủng đến một cái hư vô lĩnh vực bên trong, không cách nào tác dụng ở trên người hắn. Hắn đế hoàng bá đạo rung động mà ra, cái gì tử linh kỵ sĩ, hắn một búa chém tới, thế giới đều muốn diệt vong, một tôn tử linh kỵ sĩ bị ném lăn, tính cả chiến mã bị xé nứt thành hai nửa. Quá bá đạo. Lúc đầu rất nhiều cường giả coi là Sở Nguyên gặp được loại này tiến công tuyệt đối sẽ chật vật không chịu nổi, nhưng chân chính sự thật để bọn hắn chấn kinh, tử linh kỵ sĩ kinh khủng công kích đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Loại lực lượng này vô cùng hung hãn, chính là chí cường. Sở Nguyên con mắt quét lấy, tử linh kỵ sĩ lại hướng, hắn diệt thế cự phủ liên tục ném lăn, từng tôn tử linh kỵ sĩ ở trước mặt hắn người ngã ngựa đổ, bị xé nứt vì xương vụn. Cuối cùng không phải là khi còn sống, bằng không, tử linh kỵ sĩ xung kích còn phải mạnh hơn gấp 10. Giết. Sở Nguyên ngang nhiên xuất thủ, theo chém giết đến bây giờ, hắn đã liên tục chém nát 12 cưỡi, loại này tử linh kỵ sĩ nhờ chính là tuyệt đối số lượng nghiền ép, một khi số lượng thu nhỏ, uy hiếp cũng biết luân phiên hạ xuống. Hắn một đũa xoay quanh, một cái tay khác như đao, một cái liền đem một cái đầu cho đánh bay ra ngoài. Không ngừng có tử linh kỵ sĩ bị đánh chết, đã ít đi 20 cưỡi. Những cái kia tại chỗ rất xa xem trò vui người, đều nhanh muốn chết lặng, đây là kinh khủng tử linh kỵ sĩ sao? Làm sao lại trở nên yếu ớt như vậy, lại tiếp tục như thế, hắn một người cũng có thể diệt cái này binh đoàn. Kế tiếp, phát sinh nhiều người cảnh tượng khó tin. Tử linh quân đoàn vậy mà rút đi, không đang vây công Sở Nguyên, bọn chúng tàn niệm tựa hồ cũng biết, người này không có cách nào đối phó. Còn lại 560 cưới xuyên qua Sở Nguyên trực tiếp rời đi. Sở Nguyên sừng sững tại kỷ nguyên trong phân mộ, tại trung quanh hắn là một chỗ hài cốt. Hắn không có đi truy, không có chút giá trị. Những thứ này tử linh kỵ sĩ bị chạm về sau, chính là một chỗ vỡ vụn hài cốt cùng tàn tạ áo giáp, đều không có một điểm vĩnh hằng vật chất tồn tại, cái gì cũng không chiếm được, càng sẽ lãng phí thời gian của hắn. Chương 1604, thần miếu. Hắn quá lợi hại. Nhìn thấy tử linh kỵ sĩ đều bị thần võ thần đế cho đánh tan, những cái kia ở phía xa xem trò vui cường giả nội tâm sinh ra từ đáy lòng rung động, đổi lại bọn họ có thể miễn cưỡng bảo mệnh cũng không tệ. Đây chính là chí cường giả thực lực. Đối mặt thần võ, không cách nào có người có thể liên tưởng đến hắn mới vẹn vẹn nguyên thủy đệ nhị cảnh cảnh giới. Có ít người thậm chí muốn tiến lên mời thần đế cùng nhau tại kỷ nguyên trong phần mộ thăm dò, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi, loại tồn tại này cường đại cỡ nào, làm sao lại cùng bọn hắn đồng hành. Chư thiên lại nổi sóng gió, đến tột cùng cuộc đời thăng trầm. Đương thời kỷ nguyên mới qua một nửa, còn có không gì sánh nổi thời gian dài dằng dặc. Rất nhiều người nội tâm đều sinh ra cái này một cảm khái. Thần đế rời đi. Sở Nguyên quay lưng về phía họ, bộ pháp đi ra cả thế gian ba khí, như trên thương, vẹn vẹn một đạo bóng lưng, liền có thể nhìn thấy nguy nga, loại kia mãnh liệt tác bách. Mà lúc này, Sở Nguyên một đường tiến lên, toàn bộ thế giới bên trong chính là một cái cực lớn mộ địa, càng hướng phía chỗ sâu đi, trước mắt tử vong xương mù càng phát ra nặng nề, đều nhanh muốn tan không ra. Dọc theo con đường này, có người rời khỏi, cũng có càng rất mạnh hơn giả gia nhập. Mà Sở Nguyên thực lực mặc dù tuyệt thế, nhưng cũng cảm nhận được dọc theo con đường này gian nan, thông thường nguyên thủy thần từng bước sắc cơ, cũng chỉ có chí cường tồn tại cũng muốn không chút phí sức, nhưng cũng muốn cảnh giác. Sắp tiếp cận tồn tại ở vĩnh hằng con đường cái kia bộ phận. Sở Nguyên cảm giác được khí tức biến hóa. Trên thực tế, nếu như hắn đi đến cái kia một bộ phận, liền tương đương với tiến vào vĩnh hằng con đường, chỉ bất quá hắn còn tại trong phân mộ. Mà hắn phỏng đoán sở dĩ một nửa khác không cách nào triệt để rơi vào đa nguyên vũ trụ, cũng là bởi vì cái kia một nửa mới thật sự là tinh hoa nơi, ẩn chứa lớn nhất nguy hiểm, chống lại cường giả xuất kích. Bất quá, một nửa tại đa nguyên vũ trụ bên trong, kỳ thật cũng vì chúng cường giả cung cấp một cái tương đối an toàn thông đạo. Có cái gì? Lúc này, Sở Nguyên tại u ám trong sương mù, vậy mà nhìn thấy một cỗ thần thánh thần quang, rộng lớn sáng tỏ, cùng nơi này tràng cảnh hoàn toàn khác biệt, quá quỷ dị. Hắn xuyên qua tầng tầng thời không, ánh mắt xa xa nhìn lại, nơi đó lại có một tòa chiếm diện tích trăm trượng cổ xưa thần miếu. Ánh sáng thần thánh bắn nhanh, cùng nơi này quỷ dị cảnh xấu hòa làm một thể, nhưng đây tuyệt đối sẽ không là chuyện gì tốt, dù sao quá không hợp với lẽ thường. Lúc này, tại thần miếu bên ngoài đã xuất hiện nhiều tôn cường giả, đều là chúng thần thiên thần chủ. Cũng thế, thần miếu đại biểu cho nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng đại biểu cho bọn họ càng có thể xâm nhập hiểu rõ cái này kỷ nguyên, mà bên trong mở ra sau khi, có lẽ có cái gì tuyệt thế bảo tàng cũng khó nói. Ta đi vào trước tòa thần miếu này. Một tôn thần chủ đứng thẳng trước mắt, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn không dám có chút chủ quan, cũng nên có người đi vào. Bây giờ thứ hai thần chủ bọn họ đã tiến vào kỷ nguyên phần mộ tầng sâu, ta đến đánh cái này tiên phong. Thẩm Khâu, tốt, liền từ ngươi đi vào trước. Một vị khác thần chủ nói, ngươi là nguyên thủy hai cảnh, chiến lực cường đại, bên trong nếu như xuất hiện chống lại không được nguy hiểm, chúng ta sẽ lập tức xuất thủ chi viện ngươi, nhớ lấy, không muốn liều mạng, trước dò xét làm chủ. Yên tâm, coi như vẫn lạc cũng không sao, ta chưa từng có vẫn lạc qua, coi như vẫn lạc, thứ hai thần chủ cũng biết xuất thủ phục sinh ta, đại giới cũng không sẽ rất lớn. Thẩm Khâu nói, hắn rất tự tin. Dù sao hắn có một chương miễn tử kim bài. Nhớ lấy đừng có ý nghĩ thế này, phục sinh từ đầu đến cuối phải bỏ ra đại giới. Một vị khác thần chủ cũng tại nhắc nhở. Ta đi vào, các ngươi chờ đợi. Thẩm Khâu lo lắng hoàn toàn chính xác không lớn, linh hồn của hắn lạc ấn lưu tại chúng thần thiên, thật vẫn lạc có thể phục sinh, mà mấu chốt nhất chính là, cái thứ nhất làm liệu đầu tiên, chắc chắn sẽ có lớn nhất thu hoạch. Hắn trực tiếp đi vào trong thần miếu, thân ảnh bị rộng lớn thần quang che đậy. Mặt khác mấy tôn thần chủ ngược lại là không có đi vào, bọn họ không biết tình huống nội bộ. Nếu như có thể bộc phát ra một nháy mắt diện sát Thẩm Khâu lực lượng, bọn họ đi vào cũng là chết. Mà nếu như là giằng co, bọn họ càng có thể xuất thủ. Ở vào loại này cân nhắc, liền không có mạo hiểm. Không biết nội bộ sẽ là bộ dáng gì. Bất quá lấy Thẩm Khâu thực lực, sẽ không có sự tình, chúng ta làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Một tôn thần chủ nói, chỗ này kỷ nguyên phần mộ quá nguy hiểm, vĩ đại thần giới người sáng lập vậy mà nhường vật này tiến vào đa nguyên bên trong, chẳng qua nếu như có thể hoàn toàn thăm dò, thì thế tất để chúng ta kỷ nguyên này càng thêm cường đại. Có một thần chủ trả lời. Đúng vậy à, thần giới người sáng lập truy cầu đã cùng chúng ta hoàn toàn không giống, mà chúng ta trước hết chờ đợi Thẩm Khâu tin tức. Bọn họ giao lưu, đồng thời buộc phát vĩnh hằng thần quang, không có ai dám chủ quan. Thẩm Khâu, làm sao còn không có tin tức chuyển đến? Bọn họ nhíu mày. Theo lý thuyết trở ra, liền sẽ linh hồn truyền âm, nói cho bọn hắn tình huống nội bộ, có thể trên thực tế lại không tin tức, để bọn hắn nội tâm đều sinh ra dự cảm không tốt. Có thể hay không Thẩm Khâu xảy ra chuyện rồi? Có thần chủ khủng bố suy đoán. Sẽ không. Một vị khác thần chủ chém đinh chặt sắt nói, ta tin tưởng Thẩm Khâu thực lực, lui 10.000 bước, coi như thật xảy ra chuyện, cũng không sẽ như thế bình tĩnh, nửa điểm chấn động đều không có. A, ngay tại thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, trong thần miếu lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không muốn vào đến, nhường thứ hai thần. Lời còn chưa nói hết, tiếng hét thảm này liền im bặt mà dừng. Thẩm Khâu chết. Bọn họ có thể cảm ứng được Thẩm Khâu linh hồn lạc ấn biến mất. Hắn ở bên trong đến tột cùng gặp cái gì? Bọn họ dùng mình, da đầu đều tại run lên, nhanh như vậy liền diệt sát một tôn thần chủ, mà tới đấy là cái gì lực lượng diệt sát được hắn? Bọn họ cố gắng nhìn về phía thần miếu, đều không nhìn thấy đồ vật bên trong. Hắn là thế nào bị giết? Không biết đại biểu cho đại khủng sợ. Nếu như Thẩm Khâu là bị nào đó tôn cường giả tuyệt thế chém giết, bọn họ ngược lại sẽ không sợ sệt, lớn không được tụ tập chúng thần thiên lực lượng, trực tiếp phá hủy diệt sát đi. Thế nhưng là không minh bạch liền vẫn lạc, ai không sợ? Mà bọn họ cũng không dám đi vào, bọn hắn thực lực cùng Thẩm Khâu không sai biệt lắm, đi vào cũng chỉ là muốn chết. Tặng đầu người mà thôi. Hắn có phải là muốn nói, nhường thứ hai thần chủ tới? Mạnh như thần chủ, đối mặt loại này quỷ dị cũng bên trong cũng có chút run rẩy. Không rõ ràng, không thể tùy tiện phỏng đoán, tranh thủ thời gian trở về chúng thần thiên, bẩm báo cho thứ hai thần chủ, để hắn phục sinh Thẩm Khâu, mới có thể kỹ càng biết tình huống nội bộ. Bọn họ không dám khinh thường. Mà bọn họ cũng tại phỏng đoán, đã có thể trực tiếp diệt sát Thẩm Khâu, nhưng lại cái gì chiến đấu chấn động, thì nói rõ bên trong 10 phần khủng bố, nhưng có lẽ cũng ẩn giấu đi cái gì tuyệt thế đồ tốt. Khủng bố đến đâu cũng không sẽ kinh khủng đến đi đâu, dù sao còn chưa tới chỗ sâu nhất. Bọn họ lại phỏng đoán, lại có cường giả đến rồi. Bọn họ lại nhìn thấy, một tôn thân ảnh đi thẳng tới thần miếu trước. Là hắn, thần võ thần đế. Hắn chẳng lẽ muốn trực tiếp đi vào thần miếu sao? Sở nguyên là đến. Thần đế, không nên tùy tiện đi vào, nội bộ có đại hung hiểm, vừa rồi chúng ta có một tôn thần chủ vẫn lạc. Có một tôn thần chủ lòng tốt nhắc nhở, bọn họ cùng sở nguyên cũng không có cái gì thù hận. Chẳng biết. Sở nguyên nhìn chăm chú thần miếu. Một bước liền đi vào. Chương 1605, âm thần. Cái kia thần võ đế chủ, hắn trực tiếp liền đi vào. Mấy tôn thần chủ nhìn thấy Sở Nguyên trực tiếp đi vào, cũng là cả kinh, nội bộ tà ác thế nhưng là trực tiếp diện sát Thẩm Khâu, nhưng vị này đế hoàng lại không nhìn. Cũng chỉ có chân chính trí cường giả mới có thể không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Một tôn thần chủ ngưng trọng nói, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ đợi, nhìn thần võ có thể hay không bình yên xuất hiện, người này phi thường thần bí, vạn không thể lấy thông thường cường giả đối đãi. Thế nhân cái gọi hắn là thần võ. Sự cường đại của hắn đã không cách nào làm cho người gọi thẳng tên thật của hắn. Lúc này Sở Nguyên đã tiến vào trong thần miếu. Ngoại giới thần thánh rộng lớn, như ánh sáng tinh thổ, nhưng đến nội bộ lại hắc ám tĩnh mịch, hoàn toàn không gặp một điểm quang sáng, như đi đến tử địa bên trong. Tại cỗ này trong bóng tối, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật đang ngó chừng hắn, khiến người lưng phát lạnh, muốn dùng mình. Sở Nguyên hai mắt thần quang lấp lóe, quả nhiên không phải là địa phương tốt gì, lúc trước hắn sớm có đoán trước, không chút nào vì đó mà động. Có lẽ có cái gì không có hoàn toàn chết hết đồ vật. bày ra chuẩn bị ở sau. Sở Nguyên lạnh lùng liếc nhìn, dạng này liền có thể che đậy chấm cảm giác sao? Đã không có ánh sáng, hắn liền lấy tự thân sáng tạo ánh sáng, lập tức vô hạn thần quang bộc phát ra đi, xua tan hắc ám, hắn chính là nhất là ánh sáng tồn tại, lập tức nhìn đến đây mặt là một chỗ cung điện. Cung điện này bên trong âm trầm, trang trí quỷ dị, bốn phía trên vách tường lại có máu tươi chảy xuống chói mắt vết máu. Thẩm Khâu chết ở chỗ này, nhưng Sở Nguyên cũng không nhìn thấy hắn, cũng không có vết máu, thậm chí là bất luận cái gì giao thủ vết tích. Một tôn nguyên thủy thần linh bị chết sạch. Nhưng Sở Nguyên ánh mắt lại hội tụ đến trong cung điện tâm, một tòa đại khái một người cao thần tượng trước mặt, nhìn đối mặt pho tượng, trên người nó sắc thái hoa văn cực kỳ tươi đẹp. Nhìn chằm chằm con mắt của nó, Sở Nguyên lập tức cảm giác được một loại đại khủng bố, lớn quỷ dị, tựa hồ muốn hắn kéo vào đến khôn cùng vực sâu. Tựa hồ toàn bộ lực lượng trong cơ thể đều muốn phá thể mà ra, bị nó nuốt đi. Xem ra tất cả quỷ dị khủng bố đều xuất từ này tòa pho tượng. Sở Nguyên như có điều suy nghĩ. Bá, đột nhiên có đèn đuốc lấp loé. Tại pho tượng bên cạnh còn có một ngọn đèn tròn, đỏ như máu sắt thái, ở trong đó thế mà còn có dầu thắp đồ vật, nhưng đậm đặc giống như là máu đỏ tươi. Một kiện cường đại mà đặc thù thần khí. Sở Nguyên nói, cái này ngọn đèn sáng đột nhiên bộc phát một cỗ lực lượng, cái kia gió tanh mưa máu ánh sáng muốn che giấu rơi Sở Nguyên thần lực, đột nhiên ở giữa, pho tượng kia trên thân thật giống như đang chảy máu, càng phát ra yêu dị. Pho tượng muốn xuống tới. Ồ. Sở Nguyên nhìn xem nó, nhìn nó đến tột cùng muốn bộc phát ra cái gì quỷ dị. Hình như có vô tận gió tanh mưa máu, thê lương chu lên, từng trận ma âm đâm thẳng vào đến Sở Nguyên linh hồn bên trong, cái kia cung điện bên trong bộc phát ra cực kỳ khủng bố hiến tế lực lượng, muốn đem Sở Nguyên cho hiến tế. Hiến tế? Sở Nguyên hờ hững nói, xem ra tôn kia thần chủ chết được như thế sạch sẽ, là bị ngươi cho hiến tế. Hiến tế lực lượng đến trước mặt hắn, trực tiếp liền bị đánh tan, hai mắt của hắn liền nhìn chằm chằm pho tượng, một bàn tay trời xanh che đậy đi qua. Nếu là thông thường pho tượng, bị một kích này trong khoảnh khắc liền sẽ chôn vùi. Nhưng pho tượng lại bộc phát ra thần thánh tia sáng, nhưng cái này thần thánh hỗn hợp có huyết quang lại như thế yêu dị. Đột nhiên, tại trong pho tượng có một tôn cực lớn bóng ma răng rắc một cái xuất hiện, ngưng tụ thành một người hình thể, là đáng sợ như thế, bộc phát ra vô tận âm u ý niệm. Cái này âm u ý niệm trực tiếp liền xung kích hướng Sở Nguyên. Cái kia cố kinh khủng lực lượng, giữ tận dọa người, phát ra một loại đặc biệt sóng âm, nguyên thủy thần đều vô cùng có khả năng chống cự không được, tại nguyên chỗ chết lặng, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Âm thần. Sở Nguyên đại khái nghĩ rõ ràng, Thẩm Khâu cũng nhất định là gặp loại này âm thần, bị khủng bố lực lượng linh hồn chấn nhất đến, sau đó âm thần huyết tế thôn phệ đến, sau cùng thống khổ để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng Sở Nguyên không phải là Thẩm Khâu. Hắn tại linh hồn rít gào động bên trong không hề bị lay động. Muốn huyết tế chấm tinh khí, người đang tìm cái chết. Sở Nguyên lấy cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói xong, hắn nhìn ra mánh khóe, thì ra là thế, cổ xưa kỷ nguyên trước tồn tại, mặc dù vẫn lạc, nhưng vẫn không cam tâm, lưu lại tượng thần, hóa thành âm thần, huyết tế thương sinh, vẫn đang cầu khẩn lấy có một ngày có thể phục sinh. Tay hắn vồ lấy, cực điểm sáng chói, một bàn tay bổ tới. Nhưng để hắn ánh mắt có chút ngưng lại chính là, hắn tựa như là đánh tới một mảnh hư vô bên trong. Có chút ý tứ. Sở Nguyên như trên thương, một bàn tay lập tức trấn áp hướng âm thần, một cái tay khác vận chuyển hủy diệt chi thuật đánh ra hướng pho tượng. Hắn biết, vật trước mắt là cường giả không cam lòng vẫn là câm thần, tà ác thần đế niệm, pho tượng kia là sống nhờ hắn âm thần độ vận. Giang giác giang giác. Pho tượng kia cực kỳ kiên cố, là lấy một loại đặc thù thần thạch chế tạo, nhưng ở Sở Nguyên hủy diệt chi thuật xuống vẫn là bộc phát ra phá diệt thanh âm. Pho tượng muốn nát, nhưng tại hạ một khắc, pho tượng phía trên lại bộc phát ra mưa máu. Máu này mưa mang theo một cỗ ăn mòn lực lượng, cực điểm tà ác, nhiễm phải trên thân thể, nguyên thủy thần thân cũng khó kháng trụ, sẽ điên cuồng ăn mòn vĩnh hằng vật chất, thẳng đến đem ngươi thần khu hoàn toàn diệt tuyệt. Hủy diệt. Sở Nguyên vẫn là không hề bị lay động, đại hủy diệt thuật tầm ầm, như mang theo một cái kỷ nguyên hủy diệt, mưa máu đối với hắn không cách nào tạo thành nửa điểm tổn thương. Pho tượng hoàn toàn vỡ vụn, ngoại bộ ánh sáng chói lọi, nội bộ nhưng thật giống như là loại kia máu khô cạn nhan sắc. Lấy mình thần khu huyết nhục rèn đúc pho tượng, lưu lại vĩnh viễn lớn nhất thống khổ, sau đó phong ấn linh hồn, hóa thành âm thần, chờ đợi có phục sinh ngày ấy. Sở Nguyên thấy rõ, tại hắn hủy diệt pho tượng về sau, đạo này âm thần vặn vẹo dữ tợn, hình tượng khủng bố, y mắng hình như có âm thanh, nó bộc phát ra linh hồn sóng âm, cũng phẫn nộ, phá hư nó phục sinh. Vô cùng vô tận âm u khí tức càn quét tiến đến. Cái này kỷ nguyên đã không thuộc về ngươi. Sở Nguyên rỗi ra một cái tay, cái kia âm thần vốn là một loại vô hình đồ vật, nhưng lại trực tiếp bị hắn bắt lấy. Âm thần vặn mèo, muốn dây rủa chạy ra. Một cỗ hừng hực linh hồn thần hỏa thiêu đốt, âm thần hóa thành một đạo khói đen, triệt để tiêu tán. Chỉ là kỷ nguyên trong phần mộ trong đó một bộ âm thần mà thôi, cái này âm thần tại mạnh, khi còn sống nhiều nhất là nguyên thủy đệ ngũ cảnh, một cái kỷ nguyên bên trong đều biết có đệ lục cảnh, thậm chí cảnh giới thứ 7 vô địch tồn tại. Sở Nguyên ánh mắt vượt qua, tại kỷ nguyên trong phần mộ còn sẽ có càng nhiều loại này âm thần. Hắn nhìn một chút, tòa thần miếu này trừ vật liệu đặc thù chút, cũng không có lớn giá trị. Đèn sáng. Sở Nguyên một bàn tay chụp vào đèn sáng, vẫn tại thiêu đốt, cái này đèn sáng thiêu đốt, có thể phóng xuất ra một cỗ quấy nhiễu linh hồn lực lượng, có hai loại nhóm lửa biện pháp, huyết dịch hoặc là vĩnh hằng vật chất. Sinh tử, như một cái tuần hoàn, tất cả mọi người cần trải qua tuần hoàn, âm thần dù chết, nhưng lại lưu lại cho mình một cái khôi phục cơ hội, sinh tử giới địa, là muốn chính mình trưởng khống ở sinh tử tuần hoàn, cùng thần triều thiên địa làm một thể, trước đúc thành nhỏ đa nguyên, nhưng cử động lần này ắt gặp thiên khiển, là đang gây hấn một loại vĩnh hằng quy tắc, vĩnh hằng thiết luật. Sở Nguyên trong lòng đối với sinh tử giới địa cảm giác thành tựu nộ càng sâu. Không sai, chính là một cái tuần hoàn. Thế gian này vạn vật đều có hắn tuần hoàn chỗ. Sở Nguyên bước ra thần miếu, rộng lớn lực lượng, quang minh thần ánh sáng bộc phát, cả tòa thần điện ầm ầm một cái, hoàn toàn vỡ vụn ra. Chương 1606, chẳng lành chi nhận. Thần miếu nổ nát. Chẳng lẽ nói thần võ đã phá thần miếu quỷ dị? Mấy tôn chờ đợi bên ngoài thần chủ đột nhiên nhìn thấy thần miếu hủy diệt, một thân ảnh đi ra, nội tâm cũng sinh ra rung động. Diệt sát thẩm khâu quỷ dị cứ như vậy bị diệt rồi. Tôn này thần đế thực lực, quả thực không cách nào đánh giá. Thần đế, ngươi ở bên trong nhìn thấy cái gì? Có thần chủ khách khí hỏi. Âm thần, ta ác thần đế niệm, lấy tự thân huyết nhục rèn đúc pho tượng, để cầu có phục sinh ngày ấy, một cái kỷ nguyên không cam lòng. Sở Nguyên cái đối bọn hắn lưu lại một câu nói kia, liền rời đi không gặp. Đều là trí tuệ cao thâm tồn tại, hơi suy nghĩ một chút, liền đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Thần giới người sáng lập tại đa nguyên vũ trụ, coi như bằng vào ta chúng thần thiên thực lực thăm dò, cũng biết trả giá nhiều tôn nguyên thủy thần vẫn lạc đại giới, chúng ta đem đạt được tình báo đều tập hợp, nhường chư thiên cường giả đều đến thăm dò. Bọn họ tự nhiên sẽ không hảo tâm như vậy. Trước hết để cho đại gia hiểu rõ đến nơi đây quỷ dị, chờ thăm dò đến cuối cùng, mạnh nhất thiên địa vẫn có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Đã đến vĩnh hằng con đường cái kia một bộ phận. Mà lúc này, Sở Nguyên đã đến vây ở vĩnh hằng chi lực cái kia bộ phận. Khủng bố khí tức gầm sâm nồng đậm của tới. Tại tâm linh chỗ sâu đều biết không tự giác sinh ra một cô khủng bố. Tử vong hàn phong thời khắc đập ở trên người, nơi này lực lượng ẩn chứa một cỗ kỷ nguyên diệt vong sau suy diệt mục nát, dù là nguyên thủy thần cũng muốn thời khắc khắc tiêu hao vĩnh hằng vật chất tiến hành chống cự. Không phải, nơi này tồn tại vạn cổ ác nghiệm, liền sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nói cách khác, cho dù là một chút nguyên thủy thần, cũng không khả năng ở đây dừng lại quá lâu. Nơi này mới thật sự là khủng bố chỗ, địa phương khác so với nơi này xem như quá an toàn. Sở Nguyên cũng muốn đánh tới 12 phần tinh thần canh gác. Lúc này, tại mảnh này tử vong đại địa bên trên, có 3 tôn nguyên thủy thần liên hợp hành động, xem ra không thuộc về những cái kia đại thiên, mà là du tán cường giả. Canh gác, nơi này quá mức quỷ dị, nơi đây đã coi như là tiến vào vĩnh hằng con đường một bộ phận, chỉ bất quá chúng ta tại trong phân mộ, không cách nào nhìn thấy vĩnh hằng con đường. Một cái lao giả nói, bọn họ phía trước vào thời gian, nhìn thấy một ngôi mộ lẻ loi, gò núi nổi lên, lẻ loi trơ trọi, có một khối cột mốc biên giới tồn tại. Phía trên không có văn tự, không cách nào biết được lai lịch. Một ngôi mộ lẻ loi. Ba người này ngừng lại. Kỷ nguyên phần mộ có ngôi mộ lẻ loi tồn tại là bình thường, đây cũng là chúng ta nhìn thấy tòa thứ nhất ngôi mộ lẻ loi. Lão giả kia ngưng trọng nói, rất nhiều cường giả dự cảm đến mình vẫn lạc phía trước, đều biết đem mình mai táng, chôn xuống mình tất cả bảo vật, nhưng cũng có khả năng bên trong là sát cơ, hai loại khả năng, hai vị các ngươi thấy thế nào? Bọn họ là bạn tốt, lẫn nhau ở giữa đều lập thành khế ước, bằng không thì cũng không có khả năng liên thủ hành động. Mở ra phần mộ, chúng ta tới đến nơi đây chính là vì tìm kiếm bảo vật, rất có thể là cái này kỷ nguyên chôn xuống bảo tàng đâu. Ngoại giới đều không ngôi mộ lẻ loi, nơi đây độc hữu, thì đã nói lên tòa này ngôi mộ lẻ loi lai lịch bất phàm. Hắn lập tức đạt được tán thành. Tốt, nhưng phải cẩn thận, không nên tới gần, ở phía xa lấy pháp lực đánh kích, như bộc phát ra quái dị chấn động, lập tức tối lui. Ba người tại chỗ rất xa, lực lượng chuyển vận, ba đạo thần quang nổ tại ngôi mộ lẻ loi bên trên, để bọn hắn kinh ngạc chính là, ngôi mộ lẻ loi một cái liền mở. Hiện ra một bộ đen nhánh quan tài. Quan tài. Đẩy ra. Đều làm đến bước này, sao có thể không đẩy ra? Đẩy ra quan tài quá trình cũng không có tưởng tượng gian nan như vậy, ngược lại là rất dễ dàng. Quan tài bên trong không có mai táng bất luận cái gì cường giả, chỉ có một cái đen nhánh thần binh, như kiếm như đao, phía trên điêu khắc cổ quái hoa văn, có dánh máu răng cưa, là một thanh có chút cổ quái binh khí. Một cái thần binh. Bọn họ ánh mắt ngừng lại ngừng, đây là mộ quần áo, mai táng binh khí của mình, lần nữa nhìn lại, ngừng lại cả kinh nói. Đây là siêu việt trí cao nguyên thủy thần khí, thậm chí là sử thi nguyên thủy thần khí, nếu như chúng ta có thể được đến đây kiện thần binh, đệ ngũ cảnh còn không sợ. Nội tâm dù tham lam, nhưng bọn hắn lại trầm mặc, thần binh chỉ có một cái, đến tột cùng ai đến trường khống. Ba người chúng ta trước cùng một chỗ trường khống. Ngay tại lão giả kia lúc nói chuyện, một người trong đó lại trực tiếp đi ra, để hắn phát ra quát chói tai, Trình Phong, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn một mình cướp đoạt thần binh? Gọi là Trình Phong cường giả hoạt động cực nhanh, nháy mắt liền nắm lên ma kiếm, cười như điên nói: Thần binh, ta, giết giết giết, ai dám cướp đoạt ta thần binh, chết chết chết. Trình Phong. Hai người này sắc mặt cực kỳ khó coi. Đột nhiên lão giả kia nhạy cảm phát giác được không thích hợp, quát to, không đúng, Trình Phong không thích hợp. Các ngươi muốn cướp lấy ta thần binh sao? Trình Phong xoay người lại, biểu hiện trên mặt quỷ dị, liền con mắt đều tại xanh lét, rõ ràng chính là một loại tà ma nhập thể dáng vẻ. Hoàng Bét, Trình Phong tà ma nhập thể, có lẽ không phải ước nguyện của hắn, chẳng lẽ là cái kia thanh thần binh nguyên nhân, cái này rất có thể là một cái kinh khủng táng binh. Lão giả rõ ràng phát giác được không thích hợp. Giết giết giết. Vẹn vẹn nháy mắt, Trình Phong trên mặt liền có màu máu đường vân hiện hiện, biến thành trên thân kiếm như vậy hoa văn, y phục trên người hắn cũng bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Hắn phát ra điên cuồng hét lên thanh âm, đem lão giả hai người xem như suốt đời đại địch, trực tiếp dẫn theo thần binh giết tới đây. Trình Phong ngươi điên. Một người khác hét lớn, bọn hắn thực lực tại sàn sàn với nhau, bằng không thì cũng sẽ không liên thủ. Hắn đã điên, gặp được chẳng lành, thần binh không thể đụng. Lão giả cũng cảm giác được lạnh lẽo, nói, chúng ta đi. Nhưng cái này Trình Phong tựa hồ bởi vì tay cầm thần binh nguyên nhân, thực lực đại trướng, trực tiếp liền vọt tới một người trong đó trước mặt, binh khí kia chặt xuống ngay mắt, mang theo một loại không cách nào né tránh chấn động. A. Người kia quát to một tiếng, trên thân bị chém ra một đạo vết máu, đồng thời một bàn tay đánh về phía Trình Phong. Hắn đã không có suy nghĩ của mình, bị không rõ chiếm cứ, tà ác vô cùng, chính là trong miệng cũng chỉ sẽ kêu giết giết giết thanh âm. Hắn đây là không đem chúng ta giết không bỏ qua. Lão giả quát chói tai, ba người bọn họ hoàn toàn hôn chiến đến cùng một chỗ, cực lớn tà ác lực lượng tràn ngập, Trình Phong hoàn toàn bị thần binh thao túng, buộc phát sinh mệnh của mình tại chiến đấu. Lão giả hai người không muốn cùng hắn liều mạng, nhưng đối phương lại buộc bọn họ liều mạng. Điên, điên, thực sự điên. Bọn họ đang tức giận. Một trận chiến này quá khốc liệt, không rõ chiếm cứ Trình Phong đem một người trong đó chém chết, mà lão giả trùng quy là lưu lại một tay, hắn đem trọng thương Trình Phong chém giết. Hắn cũng máu thịt bé bét, thở hổn hển, thụ thương nghiêm trọng. Những thứ kia không thể đụng vào. Lão giả khôi phục nguyên khí, hắn không muốn xem thần binh, nhưng có một cỗ đặc thù ma lực hấp dẫn lấy hắn, không bị khống chế, thân thể mãnh liệt kháng cự, vừa ý biết lại cưỡng ép để hắn tới. Ta. Đây không phải hắn suy nghĩ, nhưng chẳng lành ma lực lại tại khống chế hắn. A. Tiếng kêu thảm thiết. Lúc đầu đã bị chém giết Trình Phong đột nhiên mở to mắt, xanh thẳm, hắn đột nhiên một kiếm chôn vùi lão giả tính mệnh, đâm vào đầu của hắn, sau đó tự thân cũng không có khí tức. Ba tôn nguyên thủy thần bởi vì một cái thần binh không rõ ma lực, toàn bộ ngã xuống. Chương 1607, trấn áp không rõ ba canh. Thần binh cắm ở lão giả trong thân thể, ba người lấy cực kỳ thê thảm phương thức chết đi. Bọn họ sau khi chết trên thân thể đều có màu đen quỷ dị hoa văn. Không biết trôi qua bao lâu, một tôn ma khí ngập trời nguyên thủy thần phát hiện ba người tàn khu. Hả? Chết đi ba người, không phải là thuộc về kỷ nguyên trong phân mộ, ra tay đánh nhau, cái kia một thanh kiếm, ta minh bạch, bọn họ rất có thể là muốn đoạt lấy vật gì bảo vật, tự giết lẫn nhau, thật sự là ngu xuẩn a. Đây là một tôn đến từ vạn ma thiên nguyên thủy thần, nhìn thấy cái này màn đại khái phỏng đoán đến một chút. Ha ha, tốt một cái thần binh, là thuộc về ta. Hắn nhìn trái ngó phải, xác nhận không có nguy hiểm về sau, trực tiếp đi qua, đem thần binh cho nhổ xuống. Thế nhưng ánh mắt của hắn cũng từng bước tại đổi xanh, bị không rõ lực lượng bao phủ, tà linh xâm lấn, mất tâm trí của mình, trong miệng điên cuồng hô hào giết giết giết, toàn thân lực lượng bạo tẩu. Cuối cùng tôn này ma chủ cũng vẫn lạc, một kiếm mình đưa vào mình đỉnh đầu, toàn thân huyết nhục nổ tung. Sau đó, thanh thần binh này lại liên tục bị mấy tôn cường giả đạt được, hạ chàng ý liễu nguyên thế thảm. Không rõ, tại kỷ nguyên trong phần mộ có một cái chẳng lành chi nhận, ngàn vạn không thể đụng vào, đụng phải nguyên thủy thần cũng phải chết, đã chết đi mấy tôn. Cái kia chẳng lành chi nhận là một thanh cực kỳ lợi hại thần binh, không biết cái gì cường giả chế tạo, nhưng lại không thể đụng vào. Hừ, loại kia cái gọi là chẳng lành lực lượng tại mạnh, kỳ thật cũng chính là đặc thù nào đó lực lượng. Lời tuy nói như vậy, nhưng không ai dám lấy chính mình nói đùa, tại mảnh này không biết kỷ nguyên trong phần mộ, cái gì chuyện quỷ dị cũng có thể phát sinh, hay là cẩn thận một chút. Chẳng lành chi nhận sự tình rất nhanh tại toàn bộ kỷ nguyên trong phần mộ chuyển khắp, có thể đi vào nơi này đều là nguyên thủy thần, bọn họ lẫn nhau ở giữa đều biết câu thông. Tuy có thực lực cường đại giả, tự tin có thể trấn trụ loại này chẳng lành, nhưng cũng tại kiêng kỵ, loại vật này hay là không nên tùy tiện loạn đụng. Càng kinh khủng tin tức truyền đến, có thiên chủ muốn phục sinh vẫn lạc tại chẳng lành chi nhận trong tay nguyên thủy thần, thế nhưng không dám tin là, thế mà không cách nào phục sinh. Ngưng tụ thiên mệnh ý thức, nhưng mà không rõ vẫn thật sâu tồn tại ở linh hồn bên trong, phục sinh về sau, cũng biết bị không rõ lực lượng chiếm cứ, cũng là sẽ vẫn lạc. Điểm này nhường vô số cường giả càng thêm cảnh giác, phục sinh không phải là vạn năng, chỉ là một loại thủ đoạn, chết tại chẳng lành chi nhận trong tay là không cách nào lại phục sinh, cũng bỏ đi rất nhiều người muốn đi cướp đoạt ý nghĩ. Chẳng lành chi nhận truyền thuyết, lưu truyền xôn xao, Sở Nguyên cũng biết, hắn nhíu mày, cái này chẳng lành chi nhận đến tột cùng là cái gì, để hắn liên tưởng đến, này sẽ không là một loại nào đó chớ chú. Hắn còn có một đạo chớ chú chi môn, tụ tập vô biên chớ chú. Hắn không có đi tìm chẳng lành chi nhận, nhưng chẳng lành chi nhận lại chủ động tìm tới hắn. Giết giết giết. Đây là một tôn cường giả, tay cầm chẳng lành chi nhận, hắn vĩnh hằng vật chất bạo tẩu, không rõ cuốn thân, có thể nói đã mất đi mình thần trí. Không rõ cuốn thân, chấm ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là cái thứ gì. Sở Nguyên căn cứ truyền ôn, đã biết, chẳng lành chi nhận đã tìm tới hắn, coi như hắn giờ phút này quay đầu liền đi, cũng khó có thể thoát khỏi, có một cỗ tà ác đến vô biên chớ chú, thẩm thấu đến các mặt, không thể thoát khỏi. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, nhìn xem người kia, trực tiếp một bàn tay đem hắn hoàn toàn đánh nổ. Chẳng lành chi nhận rơi xuống đất. Sở Nguyên cố ý không có đi xem nó, thế nhưng có một cỗ kinh khủng ma lực can thiệp linh hồn của hắn, có ý muốn để hắn lấy ra nó, có một cỗ lực lượng quỷ dị đã cuốn lên hắn. Có chút ý tứ. Sở Nguyên không vì chỗ sợ. Đã như vậy, hắn giống như chẳng lành chi nhận mong muốn, một bước đặt đi, cùng những cường giả khác khác biệt, hắn ý thức tuyệt đối thanh tỉnh, cầm lấy cái này một cái thần binh. Ầm ầm. Một cỗ như hồng thủy manh thu lực lượng xung kích linh hồn của hắn, như sa đoạn, mục nát, âm u, hết thể đủ loại mặt trái lực lượng, cường giả khủng bố hoán nghiệm, liền biến thành chẳng lành chớ chú. Cỗ này chớ chú bằng mắt thường là không nhìn thấy. Nhưng Sở Nguyên mở ra thần chi nhãn, xuyên thủng thời không vạn giới, trong khoảnh khắc, hắn liền thấy vô số màu cho tàn khí lưu, hóa thành ngập trời dòng lũ, giống như giỏi trong xương. Bị nó nhiễm phải liền khó mà thoát thân. Oán trời oán đất oán người, nó căm hận hết thảy, đây là một tôn cả thế gian cường giả kinh khủng oán nghiệm. Loại này oán nghiệm, bình thường ánh mắt chính là không nhìn thấy. Không rõ chớ chú, cũng muốn nhường chấm chớ chú cuốn thân, vượt qua vạn cổ thời không, chấm trưởng không hết thảy, làm chấn áp hết thảy. Sở Nguyên lúc này triệt để triển khai mình lực lượng, một cỗ vô biên pháp lực ngăn cách oán nghiệm đối với hắn cuốn thân, tại cái này bên trong, hắn đem chớ chú chi môn cho hiện ra. Loại này cực đoan khủng bố quỷ dị đồ vật, liền nên muốn trấn áp đến chớ chú chi môn bên trong. Một màn này thái cực đầu, Sở Nguyên lại muốn hàng phục chẳng lành chi nhận, phải biết nó không rõ đã để nhiều tôn cường giả vẫn lạc, không có mấy người ai dám đụng loại vật này. Nhưng không làm gì được tường chi nhận trực tiếp tìm tới Sở Nguyên, hắn đều nhất định muốn đem nó trấn áp. Hắn cũng không sợ hết thảy. Ầm ầm. Vô tận mặt trái quang hoàn hướng phía Sở Nguyên bao phủ. Bất quá Sở Nguyên lực lượng chấn động, khí thôn sơn hà, đế hoàng thần lực, trực tiếp liền chấn vỡ vô tận mặt trái lực lượng, mênh mông mà bàng bạc ý chí thêm tại chẳng lành chi nhận bên trên. Mặc dù hắn nhìn ra, cái này chẳng lành chi nhận đoán nghiệm lúc còn sống nhất định là một tôn đỉnh thiên lập địa tồn tại, mà dù sao đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt. Thấy chớ chú không cách nào chớ chú đến Sở Nguyên. Cái kia chẳng lành chi nhận bên trên, tà ác, quỷ dị, kinh khủng ý niệm khôi phục càng nhiều, giả dích không dứt, xem ra là không đem Sở Nguyên chớ chú chết không bỏ qua. Thuộc về ngươi kỷ nguyên đã qua. Sở Nguyên buộc phát thượng thương chi thủ, kinh người cử động, hắn vậy mà trực tiếp bắt lấy chẳng lành chi nhận nhận thân. Chẳng lành chi nhận điên cuồng chấn động, không rõ ma lực, mà nguồn gốc từ Sở Nguyên một cỗ mênh mông lực lượng cũng tại cọ rửa, hắn đương nhiên biết khó mà ma diệt cỗ này chẳng lành. Mà một khi không rõ ma diệt, giá trị của nó cũng biết tổn thất hơn phân nửa. Tốt, đã tìm tới cửa, Sở Nguyên liền triệt để trấn áp hàng phục nó, biến thành mình lực lượng. Cái kia chẳng lành chi nhận trên có cổ xưa hoa văn đường vân, thật giống như đồ đằng, lại hình như đường vân, muốn hướng phía Sở Nguyên trên thân là cấn, thật sâu đánh vào huyết nhục của hắn linh hồn. Loại này khủng bố, liền xem như nhường một chút nguyên thủy đệ ngũ cảnh đến cũng muốn tránh lui. Mà Thiên Chủ dĩ nhiên không sợ, thế nhưng bọn họ thiếu khuyết triệt để trấn áp hàng phục thủ đoạn. Sở Nguyên cái thế thần uy, một cô đế hoàng lĩnh vực. Bất luận cái gì không rõ tất cả quỷ dị đều mơ tưởng muốn tới gần với hắn, lực lượng chính là chấn động, đem tất cả dòng lũ quán niệm đều chấn vỡ, khó mà đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Mênh mông ý niệm tại xung kích, Sở Nguyên nắm thật chặt. Chẳng lành chi nhận ma lực đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Hiện tại Sở Nguyên liền muốn đem hắn trấn áp đến chớ chú chi môn bên trong, cùng nội bộ bản thân liền tồn tại chớ chú hóa thành một thể. Bất quá hắn tại trấn áp thời điểm, cảm nhận được hình như có một tôn vô địch thần đế tại phục sinh. Thanh này chẳng lành chi nhận thân kiếm. Sở Nguyên linh hồn lực lượng hóa thành hừng hực linh hồn hỏa diễm, thiêu đốt tại chẳng lành chi nhận bên trên, minh bạch nói, thì ra là thế, khó trách có được như thế kinh khủng không rõ lực lượng. Chương 1608, Táng thần địa. Lại đem mình thần khu xem như thần binh vật liệu. Đem tự thân huyết nhục dung nhập vào chẳng lành chi nhận bên trong, cường giả kia không cam lòng oán niệm vạn cổ không tiêu tan, biến thành không rõ, mà chẳng lành chi nhận mới đầu, rất có thể là một cái thần thánh binh, nhưng thần thánh cực đoan chính là tà ác. Sở Nguyên đạt được cái này một kinh khủng kết luận, cực đoan lực lượng mới là kinh khủng nhất. Hắn giống như nhìn thấy, tại cái nào đó kỷ nguyên đi hướng mặt lộ, cũng không còn cách nào tiếp nhận vĩnh hằng kiếp thời điểm, một tôn thực lực kinh thiên cường giả đem mình nhìn qua một tòa cháy hừng hực hỏa lò, vùi đầu vào trong lò lửa, tại thống khổ nhất thời điểm dung nhập chẳng lành chi nhận bên trong. Cái kia thống khổ tuyệt vọng, vạn cổ không cam lòng, đúc thành không rõ. Lấy thống khổ nhất phương thức tế kiếm, đem mình làm tế phẩm, luyện vào thân kiếm, như thế phương thức cực đoan, cho nên mới có được như thế kinh khủng không rõ. Sở Nguyên cũng không miễn thở dài, vĩnh hằng nhường bao nhiêu cường giả điên cuồng. Tôn này cường giả, trước người rất có thể là đệ lục cảnh, thậm chí là cảnh giới thứ bảy, không phải tuyệt đối không cách nào có được loại uy lực này. Nhưng lại không tưởng, cũng muốn chấn áp. Sở Nguyên lấy vô biên thủ đoạn, đem chẳng lành chi nhận chấn áp đến chớ chú chi môn bên trong. Thanh này chẳng lành chi nhận lực lượng muốn toàn bộ bạo phát đi ra, coi như lấy Sở Nguyên thực lực muốn vận dụng cũng cực kỳ khó khăn, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Chẳng lành chi nhận lực lượng cứ như vậy lớn, mà hắn thực lực còn tại vô hạn tăng trưởng. Hắn đem chẳng lành chi nhận mang đi về sau, có cường giả muốn đến tìm, nhưng không rõ thật giống như biến mất đồng dạng, ai cũng không biết là rơi vào đến Sở Nguyên trong tay. Mênh mông kỷ nguyên trong phần mộ, màu cho tàn nhan sắc, nặng dị thường, từng sợi đặt ở mỗi một người thần khu bên trên. Kỷ nguyên tử vong gió bão, càng ngày càng hung mãnh, có thể trực tiếp thổi đi huyết đủ. Sở Nguyên khóa chặt một cái phương hướng, đã đi tới kỷ nguyên phần mộ tầng sâu. Từng tòa phần mộ, Sở Nguyên nhìn thấy tại đại địa phía trên, từng tòa mộ mải nô lên, trải rộng tại trên mặt đất đen tối, quả nhiên là một chỗ đáng sợ táng thần địa, mang đến khủng bố, chôn xuống một cái kỷ nguyên cường giả. Theo hắn đến, một ngôi mộ vậy mà nổ tung, xuất hiện một cái màu đỏ thắm quan tài, cái kia màu đỏ thắm giống như tùy thời còn có thể nhỏ xuống máu, yêu dị quỷ bí. Những thứ này mộ phần, Sở Nguyên nhìn thấy mộ mả là vô tận tang thương cảm giác, kỷ nguyên tận thế, những thứ này mộ phần là cái kia kỷ nguyên cường giả chủ động cho chôn xuống. Thế nhưng xem đại địa bên trên từng tòa mộ mả, bày ra vị trí như một loại nào đó đại trận, có nghịch thiên tạo hóa, điên đảo sinh tử lực lượng, tựa hồ vẫn tồn tại một chút hy vọng sống, sẽ trong tương lai cái nào đó trong khi thời cơ phục sinh. Đại đạo 50, diễn biến 49, còn có biến mất 1. Ầm ầm. Nhưng ở đột nhiên, cái kia màu đỏ thắm quan tài lại bị đẩy ra, bên trong có một người đang ngủ say, hắn sinh động như thật, có thể quấn quanh tử khí. Đột nhiên hai mắt trợn trừng, trực tiếp liền bộc phát, một cái màu cho tàn bàn tay lớn, mang theo u ám khí tức thẳng hướng Sở Nguyên. Cỗ này thần lực mang theo kỷ nguyên vẫn diệt mục nát. Sở Nguyên ánh mắt lạnh lùng, một bàn tay thẳng hướng thần thi, trào lên lực lượng trực tiếp đem hắn đẩy lui, so với trước đó loại kia tử linh kỵ sĩ, hắn càng thêm cường đại. Tồn tại huyết nục, kỷ nguyên tử khí tầm bổ, cảnh giới cũng càng cao. Không riêng gì cái này một ngôi mộ. Khoảng cách tương đối gần khu vực, lại có mấy cái phần mộ liên tục nổ tung, trong đó đều đi ra từng tôn cường giả. Đều hướng phía Sở Nguyên bên này mà tới. Không chỉ có là chấm nơi này, càng nhiều phần mộ nổ tung. Sở Nguyên một chút vượt qua thời không, hắn mơ hồ nhìn thấy tại Táng Thần Địa hạch tâm, Tử Vong Hàn Phong, vô tận màu cho tàn khí lưu bên trong, có một tòa vô cùng khổng lồ cổ mộ, sừng sững nơi này, mà vây quanh nó, chúng tinh cùng nguyệt cũng có từng tòa mộ mà đứng vững mà lên. Tòa kia trong cổ mộ nhất định chôn giấu lấy cái này kỷ nguyên tinh hoa, bảo tàng lớn nhất, nhưng muốn đánh tới liền cần đánh vỡ vòng ngoài phân mộ. Một chỗ, thần quang rộng lớn vạn trượng, một tôn trưởng không cản khôn tồn tại bị mười mấy bộ theo trong phần mộ leo ra cường giả cho vây công. Đáng chết, làm sao lại có nhiều như vậy? Người này chính là Càn Khôn thần chủ, hắn tu vi rất mạnh, đơn nhất một bộ thần thi đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng 4-5 tôn đem hắn vây. Hắn đương nhiên nhìn ra được, những thứ này thần thi đều là nguyên thủy thần, nhưng có chút cảnh giới cũng không phải là rất cao. Nhưng mà kỷ nguyên phần mộ tử khí lại tẩm bổ bọn họ vô số và năm, thân thể cứng rắn vô cùng, hắn một bàn tay đánh tới, cũng không thể phá hủy bọn họ, ngược lại sẽ bị vô biên tử khí ăn mòn. Nếu không phải nơi này quỷ dị lực lượng, bản thân phải thừa nhận kỷ nguyên tử khí, chỉ bằng các ngươi cũng có thể vây khốn ta. Càn Khôn thần chủ phẫn nộ, đều là chết đi thần thi, còn như vậy khó chơi, âm thầm quyết tâm, muốn đem chúng toàn bộ xé rách. Càn Khôn một kích. Hắn cái thế lực lượng, Càn Khôn ngưng tụ, hóa thành xé rách một kích. Đem một bộ thần thi nửa người đều muốn chém nát, chảy ra là máu đen. Máu này ngàn vạn không thể tùy ý nhiễm, có được một cỗ cực mạnh ăn mòn lực lượng. Toàn bộ đều muốn xé rách. Càn Khôn thần chủ lực lượng cực kỳ mãnh liệt bá đạo. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh. Sắc mặt của hắn biến đổi lớn. Phanh phanh phanh. Càng nhiều phần mộ nổ tung, có nam có nữ, có lao giả cũng coi trung niên, thanh niên, khoảng chừng 4-50 ngôi mộ đều bò ra tới, tử vong lực lượng giống như là thủy triều hiện lên hắn. Ô ép một chút, tụ lại tới. Không tốt, làm sao lại có nhiều như vậy? Càn Khôn thần chủ coi như mạnh hơn, cũng không có thể sẽ là nhiều như vậy đối thủ, doa đến nghe tin đã sợ mất mật, tại không chạy, đều sẽ bị vây khốn, sau đó bị bọn họ sống sờ sờ xé rách. Nhưng hắn đánh ra thấp thần thi tốc độ. Đừng nhìn những thứ này thần thi đều là vẫn là cường giả, nhưng bọn hắn tốc độ quá nhanh, giống như chớp giật, ở trong mấy cố cường đại nhất đã đến hắn trước mặt. Một cái lao giả bàn tay như câu, cào nát hắn thần y, đối với hắn hung hăng xé ra, lập tức liền có mấy đạo tươi đẹp vết máu. Thần huyết tại lưu, an mòn Càn Khôn thần chủ vĩnh hằng vật chất. Hắn cố nén đau đớn, cùng thần thi đại chiến, nhưng số lượng nhiều lắm, đồng thời còn không ngừng có thần mộ nổ tung, càng nhiều thần thi tụ đến. Những thứ này thần thi chính là sát lục giả, lạnh lùng vô tình. Nếu như không phải là Càn Khôn thần chủ tu vi thực tế cường hành, hắn sớm đã bị cho chém giết. Ầm. Một bộ thần thi nắm lấy một cái đứt gãy thanh đồng kiếm, ở trên người hắn một chạm, nửa người đều muốn bị vỡ ra. Chẳng lẽ ta Càn Khôn hôm nay thực sự phải bỏ mạng ở đây? Càn Khôn thần chủ gào thét, nhìn xem liên tục không ngừng tuân đi qua thần thi, hắn đều muốn tuyệt vọng. Dám vây giết ta chúng thần thiên thần chủ, tìm diệt. Ngay tại nhất tuyệt vọng thời khắc, mảng lớn thần quang đánh thẳng tới. Thứ hai thần chủ trong mắt thần quang quét ngang, đi đầu dáng lâm đến Càn Khôn thần chủ bên người, hắn cả thế gian rộng lớn thần lực lấy vòng tròn đồng tâm phương thức quyết tán, đem thần thi toàn bộ nổ tung đến bên cạnh. Thứ hai thần chủ thực lực, tại đệ lục cảnh bên trong cũng là cực mạnh. Thứ hai thần chủ, Càn Khôn thần chủ kinh hỉ. Đây là đệ lục cảnh tồn tại. Dù là phóng tới cường giả như mây vĩnh hằng trên đường cũng là cự đầu đại năng. Bản thân đến. Thứ hai thần chủ nói, Càn Khôn, ngươi thụ thương nghiêm trọng, trong cơ thể bị tử khí chiếm cứ, sẽ điên cuồng ăn mòn ngươi vĩnh hằng vật chất. Hiện tại ngươi thật tốt dưỡng thương, liền không cần tham dự vào trận đại chiến này bên trong đến. Táng thần địa, mai táng một cái kỷ nguyên cường giả. Thẩm phán, phán quyết, trật tự tam đại thần chủ đồng thời mà đến, bọn họ vừa ra tay, coi như trước đánh nát mấy cỗ thần thi. Thứ hai thần chủ, tòa kia trong mộ lớn có kỷ nguyên này tinh hoa. Thẩm phán thần chủ nói, không sai, bản thần nhìn thấy. Thứ hai thần chủ khóa chặt tòa kia chính yếu nhất đại mộ. Trật tự thần chủ nói, bất quá nơi này thần thi quá nhiều, một cái cổ xưa văn minh diệt vong về sau, nhiều cái kỷ nguyên tích lũy, cơ hồ tất cả cường giả đều táng tại bên trong, mà ở bên trong, rất có thể táng lấy chính là này kỷ nguyên chúa tể. Trực tiếp giết đi qua, tất cả thiên thiên chủ cũng có cường giả giáng lâm, bọn họ cũng muốn đi vào, liền nhường bản thần đến đánh trước trận, cho đa nguyên vũ trụ làm một cái làm gương mẫu. Thứ hai thần chủ thần lực bá đạo. Chương 1609, thủ hộ mộ phần. Thứ hai thần chủ ánh mắt xuyên thủng cửu u thương minh, hắn khóa chặt tại nhất nguy nga thần bí thần mộ phía trên, như thế giới trung tâm, giống như là một tòa lớn nhất núi vàng bảo khố đang hấp dẫn hắn. Hắn thân là đệ lục cảnh, đạt được chúng thần thiên khôn cùng thần lực gia trì, nhất định phải làm ra làm gương mẫu. Thứ hai thần chủ. Thẩm phán thần chủ nói, phong thần đại đế đã đi vào kỷ nguyên phần mộ một phương khác hướng, nghe nói, nơi đó cùng nơi đây khắp nơi trên đất phần mộ hoàn toàn khác biệt, mà là từng tòa rộng lớn thần miếu. Cái này kỷ nguyên trong phần mộ quả nhiên mai táng nhiều cái kỷ nguyên. Thứ hai thần chủ ánh mắt lấp lóe, kia là âm thần miếu, huyết nhục tượng đất, đúc thành âm thần, hóa thành tà ác thần đế niệm, để cầu có hy vọng có thể phục sinh, tồn tại hình thức khác biệt, nhưng cái này khắp nơi phần mộ, có dị khúc đồng công chi diệu, liền để bọn hắn đi qua, xem ai đến tột cùng có thể được đến chỗ tốt lớn nhất. Hắn cũng là bất đắc dĩ, tự thân chiến lực không bằng phong thần đại đế, căn bản là không có cách ngăn cản. Chúng ta xuất thủ, cái khác thiên chủ cũng biết động thủ. Bọn họ đều nghĩ đến đột phá đệ lục cảnh A, tại đa nguyên vũ trụ bên trong có 33 tầng trời gia trì, là sẽ không sợ đệ lục cảnh, nhưng ở vĩnh hằng con đường bên trong hoàn toàn không giống, bọn họ nhất định phải bắt lấy đương thời kỷ nguyên cơ hội, khi thì này thời gian đã qua một nửa. Thứ hai thần chủ thần hỏa như đuốc. Ngập trời thần mang phun trào, nhìn qua tinh la mật bố tồn tại từng tòa phân mộ, cũng không ngừng vọt tới thần thi. Thoáng chốc, toàn bộ kỷ nguyên phân mộ vô tận tử khí sụp đổ, muốn nứt mở, hắn trực tiếp cất bước đi qua, không sợ những thứ này thần thi, một cái thần chi thủ xóa bỏ vạn vật. Phanh phanh phanh. Từng cỗ nổ tung, mặc dù bị vô tận tử khí tầm bổ, nhưng ở tuyệt đối trí cường trước mặt vẫn không chịu nổi một kích. Thần thi cũng tại liên tục thức tỉnh. Chư vị thần chủ, cùng nhau xuất thủ, quét ngang những thứ này thần thi. Thẩm phán thần chủ cũng quát, mục đích của bọn hắn cũng vô cùng đơn giản, trước tiên đem ngoại giới những thứ này phần mộ san bằng, lại oanh mở chân chính thần mộ. Thần quang rộng lớn, từng tôn thần chủ xuất thủ, uy năng sao mà mênh mông. Thứ hai thần chủ xuất thủ. Tại một bên khác, vô lượng thiên chủ xuất hiện ở đây. Cảm ứng chấn động, tốt, đã ngươi xuất thủ, như vậy hôm nay chủ cũng giúp ngươi một tay. Vô lượng thánh kiếm chém giết mà ra, lúc này bổ ra một bộ thần thi. Đều đang xuất thủ, bổn đế lại có thể nào rơi vào người phía sau. Vũ thần đại đế khí thế vô tận, mỗi một kích đánh ra đều như vũ trụ thiên địa. Quay chung quanh phần mộ, càng rất mạnh hơn giả đều xuất thủ. Muốn mở ra thần mộ. Sở Nguyên ánh mắt dài dàng dặc. Thứ hai thần chủ chiến trường, chúng thần thiên đông đảo thần chủ xuất kích, đánh cho thần thi quân lính tăng dã, mặc dù có không ngừng leo ra, nhưng mà đối mặt tuyệt đối nghiền ép lực lượng, cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Nhưng thứ hai thần chủ biết không dễ dàng như vậy, trước tiên đem những thứ này vướng bận diệt lại nói. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt khuyết tán mà ra. Ô ô ô, cực kỳ thanh âm cổ quái chấn động mà ra. Thứ hai thần chủ biết đó là một loại tà niệm chấn động, cực kỳ quỷ dị chính là hắn lại có thể biết nó y nhớ, giống như đang nói, là ai quấy rầy ta ngủ say, là ai muốn phá hư ta kỷ nguyên vĩnh hằng, tất cả phá hư ta kỷ nguyên vĩnh hằng đều sẽ chết, muốn dùng máu của các ngươi đúc thành kỷ nguyên vĩnh hằng. Thanh âm này xung kích linh hồn, là cái kia thần mộ phát ra. Hừ, khi còn sống đều không thể vĩnh hằng, sau khi chết còn vọng tưởng nghịch thiên cải mệnh, ngươi kỷ nguyên đã kết thúc. Thứ hai thần chủ không sợ hãi chút nào, hắn cũng muốn đột phá cảnh giới thứ bảy, trở thành cùng thần giới người sáng lập cùng một cấp độ tồn tại. Tại vây quanh thần mộ còn có 12 tòa nhỏ bé, nhưng cũng so với cái khác phần mộ còn hùng vĩ hơn hùng vĩ rất nhiều thần mộ. Hiển nhiên đây là thuộc về cái kia văn minh cổ xưa tuyệt đối cường giả. Ầm. Một tòa thần mộ nổ tung, xuất hiện một cái lão giả, đã vẫn lạc, sau khi chết không cam lòng oán niệm tồn tại, tràn ngập tại hắn thần khu bên trong, nhưng lực lượng có thể để chúng thần vẫn lạc. Đệ lục cảnh. Thứ hai thần chủ quát một tiếng, cũng không có ngoài ý muốn, không có đệ lục cảnh thần thi đó mới là lớn nhất kỳ quái, còn sống đệ lục cảnh bản thần còn không sợ, chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi một cái chết đi. Cũng tốt, liền nhường bản thần nhìn xem tại thần mộ bên trong còn ẩn giấu đi bao nhiêu lực lượng. Hắn hiểu được, muốn phá vỡ thần mộ, lấy được bảo tàng tuyệt không phải đơn giản như vậy sự tình, thế nhưng ngươi cũng nên đi làm, thăm dò ra nơi này lực lượng. Cỗ này đệ lục cảnh thần thi mặc dù chết đi, không có còn sống loại kia thần diệu, nhưng lại càng khó chơi hơn, không sợ bất luận cái gì đau đớn đả kích, hoàn toàn bằng vào một cỗ chấp niệm làm việc. Thứ hai, thần chủ khẽ động, lực lượng quần quận như nước thủy triều, cọ rửa tại thần thi bên trên. Thần thi thi khí bị nhen lửa, nhưng hắn chấn động, rất khó trở ngại hắn, trực tiếp liền vọt tới thứ hai thần chủ trước mặt, lực lượng quỷ dị, vô tận tử khí đang phun trào. Thứ hai thần chủ ỷ vào mình cao thâm tu vi, căn bản không sợ. Ầm. Có một tòa thần mộ nổ tung, đi ra một cái trung niên nữ tử, sắc mặt tái nhợt, là tử vong nhan sắc, nhưng cũng là đệ lục cảnh. Lại đến một bộ bản thần cũng không sợ. Thứ hai thần chủ quát. Phanh phanh phanh. Liên tiếp không ngừng nổ tung. Thứ hai thần chủ như là chọc tổ ong vò vẽ, bên ngoài phần mộ đều là kỷ nguyên thủ hộ giả, cái kia 12 tòa phần mộ đều đại biểu cho đệ lục cảnh, đã liên tiếp nổ tung 10 tòa. 10 tôn đã vẫn lạc đệ lục cảnh, đây là cổ đại kỷ nguyên nội tình. Bản thần xem như minh bạch, vì sao không cách nào hoàn toàn kéo vào đa nguyên vũ trụ, cũng là bởi vì các ngươi những thứ này thủ hộ giả, một khi rơi vào đa nguyên vũ trụ, vĩnh hằng quy tắc sẽ đem các ngươi nghịch thiên cải mệnh kế hoạch diệt sát, chấp niệm cũng biết không còn tồn tại. Thứ hai thần chủ cảm nhận được áp lực cực lớn. Bốn phía còn liên tiếp không ngừng có thần thi tuân đi qua, đáng sợ cực. Thứ hai thần chủ, Độc Cô Thần Ma đến, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, không nghĩ tới cái này một cổ xưa kỷ nguyên sẽ bày ra nhiều như thế thần thi, cái kia chủ thần mộ bên trong chôn giấu lấy bọn họ kỷ nguyên đứng đầu. Muốn đánh vỡ thần mộ, những thứ này thần thi bất diệt không được. Thứ hai thần chủ nói. Thứ hai thần chủ, chúng ta cũng biết xuất thủ. Mãnh liệt lực lượng không ngừng hội tụ tới, từng tôn thiên chủ cấp bậc khôn cùng tồn tại, từng vị nguyên thủy thần. Bọn họ cũng đều biết, muốn công phá thần mộ, tuyệt không phải một ngày có thể làm được sự tình, nhất định phải liên hợp hợp tác, mà bọn họ cũng không có đảm thần mộ phá vỡ về sau, bảo vật làm sao chia sự tình. Hiện tại, bảo vật đều không thấy, liền nói mấy cái này sự tình không phải là ngu xuẩn. Chúng cường liên thủ, tiến công thần mộ, thật là hiếm thấy. Hồng Mông phủ chủ xuất hiện ở đây, hắn nhìn thấy Đạp Tiên mà tới Sở Nguyên, nói: "Thần đế, ngươi thấy thế nào?" Chấm nhìn không có đơn giản như vậy. Loại này hành động lớn, Sở Nguyên không có khả năng không đến, hắn nhìn qua từng đạo bị vĩnh hằng thần quang bao phủ tồn tại, chúng tinh cùng nguyện, 12 thủ hộ mộ phần, còn có 2 tòa chưa từng nổ tung, huống chi còn có tôn kia kỷ nguyên chúa tể. Ta cũng không coi trọng. Hồng Mông phủ chủ gật đầu, kỷ nguyên trong phần mộ quá quỷ dị, trước đó từng xuất hiện một kiện chẳng lành chi nhận. Bởi vì nó chết mấy tôn nguyên thủy thần, không cách nào phục sinh, mà càng quỷ dị chính là, nó lại biến mất không gặp rồi. Thật sao? Sở Nguyên đạm mạc nói. Hồng Mông phủ chủ không biết là Sở Nguyên chấn áp chẳng lành, bằng không mà nói, hắn thậm chí đều biết kinh ngạc nói không ra lời. Diệt sát những thứ này thần thi, đánh vỡ kỷ nguyên thần mộ. Thứ hai thần chủ mở miệng, vô hạn thần quang chiếu sáng khắp nơi mà ra. Chương 1610, lui. Từng tôn phần mộ tồn tại ở đây, mỗi tôn trong phần mộ đều mai táng một tôn cường giả. Nhiều cường giả như vậy, đương nhiên không thể nào là một cái kỷ nguyên bên trong đàn sinh, vậy căn bản không thực tế, kia là rất nhiều cái kỷ nguyên tích lũy xuống. Đa nguyên vũ trụ đại biểu hiện tại kỷ nguyên, là hiện tại thời đại. Như Sở Nguyên, nếu như cái này kỷ nguyên trôi qua, hắn cũng chỉ có thể đi vĩnh hằng con đường. Kế tiếp kỷ nguyên đa nguyên vũ trụ liền cùng hắn không có quan hệ. Đương nhiên thời gian này sẽ vô cùng dài dằng dặc. Một cái kỷ nguyên vì một kiếp này chỉ chính là vĩnh hằng kiếp, như tầng tầng gông xiềng, trên cổ xoắn dây thừng, sẽ từ từ nắm chặt, tìm lấy mệnh của ngươi. Thông thường nguyên thủy thần căn bản sống không quá mấy kiếp, hiển nhiên tại trước khi vẫn lạc, liền sẽ đem mình mai táng ở đây. Thẳng đến cuối cùng liền cái này kỷ nguyên chúa tể cũng duy trì không được. Đánh vỡ nơi này tất cả thần mộ. Thứ hai thần chủ quyết tâm, xông lại thần thi là nhiều, nhưng giờ này khắc này, không nớt chủ đều đến mấy tôn, càng có Độc Cô Thần Ma tôn này đệ lục cảnh tại, hoàn toàn có thể ngăn trở, nhanh chóng diệt sát. Ánh mắt của hắn chăm chú vào cái kia 2 tòa đại mộ phía trên, thần quang hóa thành hải dương, chủ động bao phủ. Hắn biết coi như mình không chủ động công kích, cái kia 2 tòa đại mộ cũng biết tự động phá vỡ. Ầm ầm. Phần mộ nổ tung, nồng đậm tử khí hoành tạc mà ra, ở trong đó đi ra một nữ tử, nàng ung dung hoa quý, trên đầu có chấm vượng, nếu không phải bao phủ tử khí, cùng còn sống không hề khác gì nhau. Mà thực lực của nàng không cách nào khinh thường, thứ hai thần chủ thần lực vậy mà không có dung chuyển nàng. Khi còn sống thực lực tất nhiên tại đệ lục cảnh đỉnh phong, coi như không bằng Phong Thần đại đế, cái kia cũng không kém bao nhiêu. Độc Cô Thần Ma cũng nhìn thấy, ngừng lại nói, thứ hai thần chủ này cỗ thần thi giao cho ta tới đối phó, ngươi đi phá vỡ cái kia mặt khác một tòa mạnh nhất thủ hộ mộ phần, bản tọa phỏng đoán, tòa kia trong mộ sẽ chôn giấu lấy mạnh hơn tồn tại. Thứ hai thần chủ thực lực mạnh hơn hắn. Tốt. Thứ hai thần chủ phất tay, một đạo thông thiên thần trụ xuyên qua xuống dưới. Thế nhưng xuyên qua đi xuống nháy mắt, cái kia phần mộ không có nổ tung, một cỗ hủy diệt ý niệm quét ngang mà đến, giống như gió lớn, đánh vào thứ hai thần chủ trên thân, để hắn cũng hung hăng chấn động. Cái kia thần mộ bên trong, một cái màu đỏ thắm quan tài tươi đẹp nhan sắc tựa hồ là máu tại nhỏ giọt xuống, nhưng người lạnh mình. Một đôi tay đẩy ra nắp quan tài, lại có một cái uy vũ bất phàm nam tử đứng dậy. Hắn khôi ngô cao lớn, mặc dù đã chết đi, nhưng hắn khi còn sống tất nhiên là quân lâm thiên địa cửu trọng thiên, khoáng thế cự đầu như vậy tồn tại. Cảnh giới thứ 7. Thứ hai thần chủ mãnh liệt nhìn người nọ, linh hồn cũng run mạnh phía dưới, cái này vậy mà là một tôn cảnh giới thứ 7 cấp bậc tồn tại, ẩn chứa khởi nguyên đạo, vạn vật đạo, thần khu vĩnh hằng tồn tại. Cái gì? Còn có cường đại như vậy thần thi, cái này còn không có đánh vào chủ thần mộ bên trong. Ở đây chúng cường, cho dù là đến một chút thiên chủ đều kịch liệt giật mình, bọn họ mặc dù danh xưng từng ngày chủ, đa nguyên vũ trụ bên trong đệ lục cảnh cũng không sợ, nhưng cùng cảnh giới thứ 7 lại có khoảng cách chênh lệch. Thần giới người sáng lập, nhân hoàng cũng chính là cảnh giới này. Cái này một cấp bậc cường giả, bọn họ một giọt máu đều có thể diễn biến mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, bất hủ vũ trụ, vạn vật sinh linh. Nói cách khác, mạnh nhất thần mộ bên trong mai táng cái kia tồn tại càng cường đại hơn. Đã chết đi cảnh giới thứ 7, dù có từ ngàn xưa thần niệm tồn tại ở nhục thân bên trong, nhưng cũng đã chết đi, vẹn vẹn như thế, bản thần không sợ. Thứ hai thần chủ giờ này khắc này lại bộc phát vô cùng mãnh liệt chiến ý, đã chết đi cảnh giới thứ 7, sức chiến đấu tất nhiên kém xa, mà loại tồn tại này, hắn lại có thể dùng để ma luyện tự thân thần đạo. Nói thực lực, đến hắn loại cảnh giới này cùng địa vị, bình thường bảo vật đã không thiếu, mà là thiếu khuyết loại này cơ hội tốt. Đến, thứ hai thần chủ trực tiếp nên chiến cố này thần thi. Cái kia cảnh giới thứ 7 thần thi có lẽ là nắm trong tay thần thánh ánh sáng lực lượng, nhưng giờ này khắc này, hắn hóa thành tà ác sa đoạn, có nhường chư thiên trầm luân, chúng sinh vẫn là khủng bố cảm giác. Thứ hai thần chủ lợi hại. Vũ thần đại đế bị tinh thể ánh sáng sương mù bao phủ, thấy không rõ mặt mũi của hắn. Không đúng. Sở Nguyên ngóng nhìn chiến cuộc, đống nhiên nói: "Thần đế cũng phát giác được không thích hợp sao?" Từ khi bước vào mảnh này thần mộ nơi, Hồng Mông phủ chủ cũng luôn cảm thấy không đúng, nói: "Cái kia hủy diệt kỷ nguyên chôn xuống từng tòa thần mộ, chẳng lẽ liền thực sự chỉ có đơn giản như vậy?" Thứ hai thần chủ khẳng định cũng phát giác được không thích hợp, nhưng hắn quá mức tự tin, tin tưởng bằng vào thực lực bản thân có thể trấn áp lại hết thảy. Sở Nguyên hai mắt tựa hồ nhìn thấy trong hư vô quỷ dị, về phần nơi nào đến được không thích hợp cũng có chút nói không ra, nói: "Có lẽ ngay tại thần mộ bản thân bên trên, bọn chúng tồn tại bản thân liền đại biểu cho cổ quái, mộ chính là nghỉ ngơi ngủ say, không rõ chỗ." "Ta cũng có loại dự cảm này." Hồng Ngông phủ chủ nói. Sở Nguyên nhìn chăm chú, mai táng những cường giả kia quan tài đều là màu đỏ thắm, lúc này tỏa ra huyết quang, nói: "Như chấm dự cảm không sai, chúng ta nên muốn rời khỏi mảnh này phân mộ." Thần đế là cho rằng, lấy thứ hai thần chủ, tụ tập vô số cường giả thực lực, cũng không thể đánh vào thần mộ bên trong. Hồng Ngông phủ chủ cũng cho rằng sẽ không như vậy đơn giản. "Thứ hai thần chủ, mau lui thần mộ, ẩn chứa đại nguy cơ." Đột nhiên, Dịch Thiên Tôn thế mà đến, thiên cơ chi luân tại đỉnh đầu hắn hiện hiện, suy tính tương lai đạo, vậy mà đỏ như máu một mảnh, diễn biến ra một chữ chết, tại chạy xuống máu. "Cái gì? Rời khỏi?" Thứ hai thần chủ nói: "Dịch Thiên Tôn, ngươi có phải hay không dự cảm đến cái gì?" Đối với Dịch Thiên Tôn lời nói, hắn không dám không nhìn. Mặc dù Dịch Thiên Tôn chiến lực không bằng hắn, người này tựa hồ là tu luyện suy tính vận mệnh tương lai lực lượng, có thể tính toán mô phỏng ra vô số tương lai, từ đó tuyển lựa khả năng một cái lớn nhất. "Lui." Dịch Thiên Tôn nói. Dịch Thiên Tôn đến, hắn tất nhiên là phỏng đoán đến cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, hắn chúng ta không thể không tin. Vô số cường giả kỳ thật cũng cảm thấy phi thường cổ quái, Dịch Thiên Tôn đến càng thêm ngồi vững, bọn họ cũng biết Dịch Thiên Tôn hoặc là không nói, chỉ khi nào nói liền sẽ không dùng nói láo lừa gạt bọn họ. Thường Tôn cường giả cấp tốc lui ra ngoài. "Lui, thần mộ nơi tất có quỷ dị." Thứ hai thần chủ dù tự tin, nhưng hắn cũng không có kiên trì, thật sâu biết, kỷ nguyên phần mộ vừa mới giáng lâm đa nguyên vũ trụ, bọn họ hiểu rõ đến quá ít, cưỡng ép không lùi lời nói, không biết sẽ gặp được cái gì tai nạn lớn. Rời khỏi phần mộ phạm vi về sau, thứ hai thần chủ đến Dịch Thiên Tôn bên cạnh. "Dịch Thiên Tôn, ngươi phát hiện cái gì quỷ dị sao?" Thứ hai thần chủ hỏi, hắn muốn biết một cái khẳng định đáp án. "Ngươi nhìn." Dịch Thiên Tôn chỉ hướng phần mộ đất, những cái kia thần thi lại từng cỗ trở về đến màu đỏ thắm trong quan tài, đem mình lại lần nữa mai táng, khôi phục tinh mịch. Tìm đường sống trong chỗ chết, đây là phiến táng địa. Dịch Thiên Tôn thiên cơ chi luân nhanh chóng xoay tròn, theo màu đỏ như máu khôi phục được trong suốt vẻ, hết thể nguy cơ giải trừ. "Thứ hai thần chủ, nếu các ngươi không tin ta nói như vậy, mảnh này táng địa sẽ đem các ngươi mai táng. Đông đảo nguyên thủy thần linh vẫn lạc, liền ngươi, có lẽ đều có vẫn lạc khả năng." "Đây là thực sự." Thứ hai thần chủ tin hắn. "Các ngươi nhìn." Dịch Thiên Tôn thiên cơ chi luân bắn ra một bức tranh, cái kia rất nhiều cỗ quan tài hình thành một mảnh càng lớn thần mộ, lấy đỏ tươi vết máu liên tiếp, tựa hồ hình thành một cái kỳ quái chữ. Cái chữ này quá cổ xưa, nhưng ở chàng cường giả sau khi thấy, đều có thể cảm giác ra đây là một cái mộ chữ. Đem bọn hắn vùi sâu vào phần mộ mộ chữ. Chương 1611, Nguyên thủy đệ tam cảnh canh 4. Mộ. Mai táng cường giả phân mộ. Thứ hai thần chủ ánh mắt lần nữa xem xét, mặc dù thiên địa hoàn cảnh cùng trước đó không có khác biệt lớn, thế nhưng trong mắt hắn lại là một mảnh đỏ thâm như máu, thê lương làm người ta sợ hãi. Hắn cũng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu như không phải là Dịch Thiên Tôn kịp thời nhắc nhở, nhường táng thần chi trận khởi động, không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu cường giả, liền hắn rất có thể cũng biết bị thần mộ bên trong tồn tại khủng bố nhất để mắt tới. "Tạm lui, mảnh này kỷ nguyên phân mộ không thể tùy ý đánh vào, muốn làm nhất chu toàn chuẩn bị." thứ hai thần chủ cũng không có bề bài. Bởi vì hắn nhìn ra thần mộ một chút mánh khỏe, nếu biết cổ quái chỗ, vậy thì có biện pháp đi nghiên cứu nhằm vào. Loại này ẩn chứa khôn cùng bảo vật thần mộ, làm sao lại dễ dàng như vậy mở ra? Sở Nguyên cũng rời đi Kỷ Nguyên phân mộ. Lần này hắn trấn áp chẳng lành chi nhận, mặc dù bây giờ không cách nào tùy ý vận dụng, nhưng đặt ở chớ chú chi môn, lại tương đương với tại tăng lên chớ chú chi môn lực lượng. Mà mảnh này táng mộ, hắn phỏng đoán sẽ không dễ dàng như vậy mở ra. Trong đế quốc, vui vẻ phồn vinh. Thiên đạo thần linh cường giả tạm không nói trước. Nguyên thủy thần có hắn, Cửu U, Đao thần, Trương Tĩnh, Đại Hắc Thiên Ma Vương, Thời Không Thần, Nguyên Thần chi chủ, Chiến Thần chi nắm, Trấn Ngục Phong thần bi. Mà tại Thái Sơ Thiên, còn có Thái Sơ thần thụ, Phệ Giới Hoàng đều là hắn có thể điều động. Phần này thực lực, tại ngoài sáng bên trên số liệu đã vượt qua độ ách tiền, nếu không phải Long Thần Thiên cùng Diễn Thần Thiên chi viện, liều Nguyên Thủy Thần đều không đấu lại hắn. Đương nhiên, hắn cũng biết, chủ tâm cốt là độ ách thiên chủ, chậm chạp không có cảm nhận được khí tức của hắn, có lẽ chờ hắn trở về, vô cùng có khả năng trở thành đệ lục cảnh cử thế tồn tại. Chấm cảnh giới cũng muốn đột phá. Sở Nguyên quanh người, hư không sụp đổ, vô tận lực lượng tràn vào hắn thần khu bên trong, như bông dương đại hải ầm ầm xung kích, thiên địa năng lượng tụ vào một thân. Cái nào đó cực kỳ trọng yếu quan khẩu, ầm ầm một cái, hắn trực tiếp trùng kích đến nguyên thủy đệ tam cảnh. Hắn tín niệm vô địch, nay cảnh đột phá với hắn mà nói không có vấn đề gì cả. Oanh. Sở Nguyên vận chuyển pháp lực, vĩnh hằng lực lượng cuồn cuộn như thủy triều, toàn thân hắn mỗi chỗ huyết nhục đều đang tỏa ra vĩnh hằng thần quang, liền linh hồn của hắn cũng dắt lên một tầng vĩnh hằng thần mang, như vĩnh hằng thần khu. Có cải biến cực lớn. Hắn lực lượng vừa đột phá, thật giống như biến thành ông dương đại hải, so với đệ nhị cảnh thời điểm mạnh rất rất nhiều. Đối với hắn loại này cường giả mà nói, mỗi một cảnh đột phá đều có thể mang đến cải biến cực lớn. Hắn không ai địch nổi, thân thể nếu như vĩnh hằng, đệ nhị cảnh lúc, liền có thể chống lại Thái Sơ Hoàng cùng Nhung Thành. Hắn hiện tại, lực lượng tăng vọt, càng thêm vô địch, một chút đệ ngũ cảnh cũng có tuyệt đối tự tin trấn áp. Nếu như hắn đến đệ tứ cảnh, chính là tại vĩnh hằng trên đường phóng ra cực lớn một bước, thực lực tăng lên càng khó có thể hơn tưởng tượng. Thiên chủ vị trí, trong mắt hắn, cũng không tiếp tục là xa xôi, mà là có thể đụng tay đến. Nhanh, rất nhanh. Gió nổi mây phun, thiên địa cuồn biến, thiên địa cuồn hùng, cuộc đời thăng trầm, mà hắn liền muốn trưởng khống kỷ nguyên. Đinh. Trước mắt nhiệm vụ chi nhánh đột phá nguyên thủy thần đệ tam cảnh đã hoàn thành, thu hoạch được 3 tỷ điểm số mệnh, nguyên thủy thần nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 155072, nguyên thủy thần khí thể thăng cấp ít 1, thiên vương ấn ít 1, thiên nguyên thần đan ít 5, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố đột phá nguyên thủy thần đệ tứ cảnh. Hệ thống ban thưởng tuyên bố. Sở Nguyên khẽ gật đầu, quả nhiên phong phú, hắn liên tiếp đột phá, đã góp nhặt đại lượng điểm số mệnh, cũng không có trực tiếp đổi lấy, mà là tại chờ đợi, muốn hối đoái một kiện giá trị chục tỷ thần vật. Cái này thần vật gọi là Bất Hủ Kỳ Nguyên Pháo, uy lực cực kỳ hung mãnh, có thể hoành sát nguyên thủy thần linh. Hắn mặc dù cũng có nguyên thủy cự pháo chế tạo bản vẽ, nhưng cùng Bất Hủ Kỳ Nguyên Pháo so ra kém đến quá xa, khác nhau một trời một vực, căn bản không có biện pháp so. Chỉ là Bất Hủ Kỳ Nguyên Pháo cần điểm số mệnh nhiều lắm, chọn vẹn chục tỷ. Phải chờ tới Sở Nguyên đột phá đệ tứ cảnh, điểm số mệnh liền đủ. Hệ thống a, quá thần bí, không biết lai lịch ra sao. Thiên Vương ấn. Cái này một Thiên Vương ấn là một khối ấn tỷ, vô cùng nặng nề, tại hắn một cỗ pháp lực thôi động lúc, ngưng tụ ra một tôn thái cổ cự thần, như thế diện mạo chính là Sở Nguyên, như có thể trấn sát hết thảy. Tốt vô cùng. Sở Nguyên rất hài lòng. Hắn tiếp tục tính toán tại thần triều bên trong. Mặc dù cảnh giới đột phá, nhưng kỳ thật hắn còn muốn hao phí thời gian. Cô động càng nhiều vĩnh hằng vật chất, khiến cho đạt tới viên mãn cảnh giới, sau đó mới càng có thể đột phá đến đệ tứ cảnh. Vừa đến đệ tứ cảnh, hắn đủ loại kế hoạch, rất nhiều mưu đồ cũng có thể thi triển. Thiên Không chi chủ, ngươi ngày phục sinh không xa, chờ ngươi phục sinh, liền đi tìm tới đại địa chi chủ, bầu trời cùng đại địa lực lượng, lấy hai ngươi người lực, có thể so với đệ lục cảnh. Sở Nguyên nói. Hắn một bên tu luyện, một bên cũng tại chú ý đế quốc cùng chư thiên thế cục. Tại trong đế quốc, tiếp theo tôn có khả năng nhất đột phá nguyên thủy chính là chiến thần. Mà tại Kỷ Nguyên phân mộ, Phong Thần Đại Đế đi phải là thần miếu bên kia, thế nhưng tình huống cũng thật không tốt, gặp được kinh khủng âm thần phục sinh, tà ác thần đế niệm muốn tiêu diệt hết thảy. Nếu như không phải là Phong Thần Đại Đế thực lực qua vì cường hãn, tất nhiên tổn thất thảm liệt. Nhưng mà, càng nguy hiểm quỷ dị, liền sẽ để chư thiên tất cả cường giả đối với nơi đó càng cảm thấy hứng thú. Thứ hai thần chủ cũng tại lập mưu đối với thần mộ vòng tiếp theo tiến công. Những thứ này Sở Nguyên không quan tâm. Trương Tĩnh đột phá, nguyên thủy đệ tứ cảnh. Tại hắn bế quan lúc, có một tin tức tốt. Trương Tĩnh cảnh giới vốn là tại đệ tam cảnh đỉnh phong, tại gia nhập trong đế quốc, phục dụng nhiều khỏa thiên nguyên thần đan, để hắn bước ra một bước này. Hắn đột phá, vì đế quốc gia tăng một tôn cường giả. Chư thiên dung chuyển, các loại không thể tưởng tượng nổi thần tích đều tại xuất hiện. Hắn bên này thực lực tăng trưởng, người khác cũng không sẽ dậm chân tại chỗ. Trương Tĩnh. Sở Nguyên gọi đến Trương Tĩnh. Thần gặp qua bệ hạ. Trương Tĩnh dù đột phá, nhưng hắn càng có thể cảm giác được thần đế cái kia mênh mông như vực sâu lực lượng, là hắn căn bản không thể so sánh được, trong lòng cũng đang suy đoán, thần đế lần này triệu kiến hắn sẽ có sự tình gì. Bây giờ chư thiên dung chuyển, kỷ nguyên bước ngoặt đến, ngươi từng đạt được một vị cổ xưa thiên tôn truyền thừa, hắc ám cùng quang minh lực lượng, cũng là thời gian, để ngươi triệt để đạt được phần này truyền thừa. Sở Nguyên nói, hiện tại toàn bộ thiên địa khí phân càng phát ra không thích hợp, Sở Nguyên cũng cảm thấy có một số việc không thể kéo dài, không phải sẽ có đại biến, nhất là tại nguyên thủy thần cảnh thiên tôn truyền thừa. Đế quốc không riêng hắn phải trở nên cường đại, trong đế quốc cường giả cũng muốn đuổi theo. Nếu như Trương Tĩnh có thể đạt được thiên tôn truyền thừa, Sở Nguyên cũng không có chờ mong hắn thành vị đệ lục cảnh, một bước này quá khó, không phải là một chút truyền thừa liền có thể làm được sự tình, cần đại nghị lực cùng kinh thiên khí vận kỳ nguyên. Chỉ cần Trương Tĩnh trở thành đệ ngũ cảnh, hắn chi đế trong nước lại sẽ có một tôn đóng đô khí vận tồn tại. Đệ lục cảnh truyền thừa, không thể coi thường, nhường Trương Tĩnh trở thành nguyên thủy đệ ngũ cảnh không có vấn đề gì cả. Vậy hạ, muốn đi tìm kiếm truyền thừa, nhường thần đạt được. Hắn cũng kích động, hắn tha thiết ước mơ đều muốn đạt được phần này truyền thừa, để cho mình trở nên càng cường đại hơn, nếu như không có Sở Nguyên giúp hắn, hắn đạt được cơ hội phi thường xa vời. Không sai, ngươi là nên muốn lấy được, chấm chúa tể thiên địa, đóng đô càn khôn, cần một nhóm lớn đế quốc cường giả. Sở Nguyên nói. Chương 612, Quang Ám Thiên Tôn. Đế quốc cường đại, hắn phải gìn giữ đỉnh phong nhất chiến lực, tụ tập sức mạnh to lớn vào một thân. Mà đế quốc cường giả thực lực cũng muốn đuổi theo. Hắn không riêng muốn trở thành thiên chủ, càng muốn trở thành đa nguyên vũ trụ tối cường giả, đến mức vĩnh hằng con đường người mạnh nhất. Hiện tại vô số cường giả ánh mắt đều tại Phong Thần Đại Đế cùng Kỷ Nguyên phần mộ trên thân, cơ hội tốt như vậy, chính là viện trợ Trương Tĩnh được lấy truyền thừa thời cơ tốt. Mà hắn tự thân, đối với cái này truyền thừa, cũng không có cái gì nhu cầu. Bệ hạ, chỗ kia truyền thừa tại Nguyên Thủy Thần cảnh một cái cực kỳ bí ẩn góc hẻo lánh, ta cùng hắn năm đó cũng là ngoài ý muốn đi vào, thực lực không đủ, chỉ có thể đạt được bộ phận, ta chậm chạp không biết tung tích của hắn, liền sợ bởi vì hắn sẽ có ngoài ý muốn sinh ra. Trương Tĩnh cố nén kích động. Cái này không sao, có chấp tại, sẽ để cho ngươi đạt được. Sở Nguyên nói, việc này không nên chậm trễ, nửa khắc cũng không thể kéo dài, chúng ta lập tức đi Nguyên Thủy Thần cảnh. Ta vì bệ hạ dẫn đường. Trương Tĩnh cảm thấy lần này mình trở thành thần võ thần là lựa chọn sáng suốt nhất, dưới mắt, chư thiên thế cục càng ngày càng không thích hợp, chỉ có đi theo thần đế, hắn mới có cơ hội một bước lên trời. Một cái kỷ nguyên hơn phân nửa, nhất định phải bắt lấy cái này huy hoàng nhất thời khắc. Lần nữa đến Nguyên Thủy Thần cảnh. Truyền thừa không tại kỷ nguyên phần mộ cùng vạn cổ cấm khu, mà là tại cực kỳ chỗ thật xa, Trương Tĩnh có thể ngoài ý muốn ở đây đạt được cơ duyên, cũng là có đại khí vận tồn tại. Bệ hạ, ta cảm thấy, truyền thừa chính là ở đây. Sở Nguyên mang theo Trương Tĩnh liên tục hư không nhảy vọt, tại một cái hư vô thời không ngừng lại, nhìn thấy trước mắt, cái gì cũng không có, chính là đen kịt một màu u ám, cùng Nguyên Thủy Thần cảnh khu vực khác không hề có sự khác biệt. Ngay ở chỗ này thật sao? Nguyên Thủy Thần cảnh quá lớn, nếu như không phải là khóa chặt một chỗ khu vực, rất khó phát hiện. Sở Nguyên vung tay lên, lực lượng tầng sâu thẩm thấu, hư không càn quét, tại phát giác sau khi, đồng nhiên cảm nhận được một cái tiết điểm. Bàn tay hắn xé ra, liền có một vùng không gian bị xé nứt. Đi, cùng chấm đi vào. Sở Nguyên bước vào đi vào. Tĩnh mịch, u ám, nhìn thấy trước mắt là vũ trụ tinh không hắc ám nhan sắc, nhưng Sở Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cố không giống bình thường chấn động. Bệ hạ, vị cường giả kia chúng ta cũng không biết hắn kêu cái gì, mà hắn tu luyện hắc ám cùng quang minh lực lượng, ta cùng hắn liền xưng là Quang Ám Thiên Tôn. Lúc trước chúng ta không có xâm nhập, đối với đến tột cùng lưu lại cái gì, cũng rất không biết. Khi đó thực lực quá nhỏ yếu, không có cách nào. Sở Nguyên khẽ làm gật đầu, nói, có chấm tại địa phương nguy hiểm cũng có thể xâm nhập, các ngươi xưng là Quang Ám Thiên Tôn cường giả, đa nguyên vũ trụ cũng không có ghi chép, hẳn là đến từ vĩnh hằng con đường, không thuộc về cái này kỷ nguyên, thật tại nơi đây, hắn cũng vẫn lạc, không có chút nào ngoài ý muốn. Đa nguyên vũ trụ chỉ có thể tồn tại đương thời kỷ nguyên đản sinh cường giả, ngược lại là giúp Sở Nguyên có thể xác định một ít chuyện. Khẳng định dạng này. Trương Tĩnh một mặt nghiêm trọng, càng là tiếp cận truyền thừa càng gần, càng không thể khinh thường. Tại mảnh này chân không trong vũ trụ đi tới, đột nhiên liền có thủy triều màu đen vô thanh vô tức vọt tới, cực hạn hắc ám, bất kỳ cái gì ánh sáng đều khó mà xuyên bắn. Hắc ám lực lượng cực kỳ mãnh liệt, là cái kia Quang Ám Thiên Tôn lực lượng quyết tán, hoàn toàn chính xác thuộc về đệ lục cảnh chấn động. Sở Nguyên thần thái tự nhiên. Hắn dù không chủ tu hắc ám ánh sáng, nhưng hắn nhưng cũng có hắc ám cùng quang minh hai cánh cửa hộ, lấy ba giả lực lượng trưởng khống hết thảy. Mà hắc ám thủy triều xuống về sau, ánh sáng như biển, là vô cùng chướng mắt thần quang. Hắc ám cùng quang minh đang không ngừng chuyển biến, liền hiện ra lực lượng hỗn loạn. Mặc dù nơi này không có rõ ràng nguy hiểm, nhưng Sở Nguyên rõ ràng, vị kia thiên tôn vẫn lạc về sau, lực lượng quyết tán, để trong này thời không hỗn loạn, lung tung sông, thậm chí sẽ bị vĩnh hằng trục xuất. Hắn ổn định tự thân. Lấy năm đó Trương Tĩnh không đến Nguyên Thủy Thần tu vi, chẳng những không có bị vĩnh hằng trục xuất, ngược lại đạt được chỗ tốt, cũng là vật khí. Hắn đang suy tính lấy cái gì, ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt một chỗ. Lực lượng khuyết tán đầu nguồn là ở chỗ này. Ánh mắt của hắn xem thấu thời không, vù một cái, thân ở lực lượng hỗn loạn dòng lũ bên trong, hình thành một cái thông đạo. Trương Tĩnh nội tâm rung động, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy cỗ này hỗn loạn dòng lũ, nhưng lấy thực lực của hắn cũng không thể làm được như vậy hời hợt, mà thần đế lại tiến lên như thế nhẹ nhõm. Càng là tiếp cận nơi đó, Sở Nguyên liền càng có thể cảm giác được một loại gọi là khởi nguyên lực lượng. Vù vù hưu, từng đạo màu đen thần quang giống như hắc ám tinh linh, thế mà chẳng khác nào có sinh mệnh. Hắc ám tinh linh. Trương Tĩnh lúc này chặn đường dưới một đạo hắc ám thần ánh sáng, kinh ngạc nói, vậy hạ, ngài nhìn, đây không phải thuần túy tử vật, đã có sinh mệnh khí tức nhưng cũng không hoàn thiện, còn thiếu nhất là một loại nhất là cực kỳ trọng yếu lực lượng. Không riêng gì có hắc ám tinh linh, còn có quang minh tinh linh. Hắc ám cùng quang minh lực lượng cùng tồn tại, nơi này có hai loại tinh linh. Như chấm đoán không sai, cái kia quang ám thiên tôn thực lực vô cùng tiếp cận cảnh giới thứ bảy, hắn đã tìm hiểu ra một chút cảnh giới thứ bảy đặc hữu khởi nguyên lực lượng, cũng chính là sáng tạo chân chính sinh linh, nhưng hắn cũng không có chân chính đến đây cảnh, tiến hóa còn không hoàn thiện. Sở Nguyên nói, nếu như những thứ này hắc ám cùng quang minh tinh linh đều trở thành chân chính sinh linh, cái kia quang ám thiên tôn chính là cảnh giới thứ bảy. Đúng vậy a, đệ lục cảnh đều vô cùng kinh khủng, chớ nói chi là cảnh giới thứ bảy. Trương Tĩnh khó có thể tưởng tượng. Khí lưu màu đen 10 phần thuần khiết, lại còn có một cỗ thần thánh thuộc tính, mà quang minh khí lưu cũng phi thường vĩ đại, ẩn chứa sinh mệnh bản chất. Sở Nguyên biết, đến nơi này, hắn liền đã rất gần nơi đó. Sắp đến. Sở Nguyên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, hắc ám cùng quang minh cùng tồn tại, giao hội tồn tại, phi thường hòa hợp, nơi đó chính là truyền thừa. Cùng lúc đó, ngay tại Sở Nguyên tiếp cận nơi truyền thừa lúc, tại chỗ này tọa độ không gian bên ngoài, vậy mà cũng có một nhóm người đến. Tại nhóm người này, có một người rất tinh tường, thế mà là lúc trước ông lão mặc áo đen kia Cố Tùng, hắn cũng tới đến nơi này. Tại bên cạnh hắn, còn có mấy tôn đệ ngũ cảnh, đều là đến giúp hắn. Tọa độ không gian ngay ở chỗ này, năm đó ta cùng hắn đồng thời đi vào, cái thăm dò rất ít một điểm, đạt được vài trang kinh thư, thành tựu Nguyên Thủy Thần. Cố Tùng chỉ vào nơi này, sắc mặt kích động. Hắn từ Sở Nguyên chạy đi về sau, chẳng những không có lùi bước, ngược lại đột phá đệ tứ cảnh. Ừm, ngay ở chỗ này sao? Vị trí ngược lại là ẩn ấp, ngươi có thể phát hiện, cũng là có nghịch thiên khí vận. Một người mặc cẩm tú mây bào lão giả nói, là rất may mắn, Phù La lão giả, lần này các ngươi là thụ đại đế lệnh giúp ta cướp đoạt phần này truyền thừa, mặc dù là có đại đế mệnh lệnh, nhưng cũng không thể để các ngươi uổng công một lần. Ta chỉ cần đối với ta hữu dụng truyền thừa, nếu như còn có cái khác bảo vật, đều là thuộc về các ngươi. Cố Tùng nói, Phù La lão tổ là gia nhập Phong Thần Đại Đế trận doanh, mà trong miệng hắn nói ra đại đế, chính là Phong Thần Đại Đế. Hiển nhiên, Cố Tùng đã đầu nhập Phong Thần trận doanh. Ngày đó, hắn coi là Trương Tĩnh đã chết thảm thần võ tay, thế nhưng về sau hắn đạt được tin tức, Trương Tĩnh không chết, ngược lại đạt được trọng dụng, đem hắn dọa đến lập tức đầu nhập Phong Thần Đại Đế, sợ hai sẽ bị tính sổ sách. Hắn biết, hai người đồng tu một đạo truyền thừa, đối với cái này truyền thừa sẽ không bỏ rơi. Chương 1613, Phong Thần trận doanh. Phù La lão tổ mấy người nghe được về sau, nhẹ gật đầu. Bọn họ đối với Quang Ám Thiên Tôn truyền thừa hứng thú không lớn, cố nhiên là đệ lục cảnh, nhưng Phù La cũng là đi ra mình đạo tồn tại, khoảng cách cái kia bước cũng rất gần. Cưỡng ép lĩnh hội người khác, rất có thể sẽ phá hư chính mình đạo. Hắn cũng không có Sở Nguyên loại kia trưởng khống vạn đạo lực lượng, mà một vị đệ lục cảnh trừ tự thân truyền thừa, rất có thể cũng có rất nhiều những bảo vật khác, chính là bọn họ muốn. Lần này là Phong Thần Đại Đế hạ lệnh, muốn giúp Cố Tùng đạt được truyền thừa, bọn họ tự nhiên cũng không thể đoạt. Nếu như người khác đầu nhập Phong Thần Đại Đế, lại muốn cướp xuống truyền thừa của hắn, như vậy về sau còn sẽ có mấy người nguyện ý đầu nhập hắn. Đây là một vị đại đế tín dự. Phù La lão tổ biết, nếu như hắn dám động ý đồ xấu, đoạt truyền thừa, như vậy không cần nói hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, Phong Thần Đại Đế đều biết chém giết hắn, dùng cái này đến chứng minh đế uy. Đi thôi, chúng ta đi vào. Phù La lão tổ muốn bước vào đi vào, đột nhiên nói, không đúng. Không đúng chỗ nào? Cố Tùng cũng kiểm tra một hồi, sợ hãi giống nói, không tốt, đã có người đi vào, nhất định là Trương Tĩnh, khẳng định là cái kia thần võ thần đế đã trước một bước dẫn hắn tới, mấy vị, nếu như bị hắn sớm đạt được, ta liền xong. Nhanh chóng đi vào, đoạt tại thần võ thần đế trước đó, hắn mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta cũng không sẽ sợ hắn, nhất định muốn ngăn cản hắn. Phù La lão tổ cũng biết sự tình gấp gáp. Không nghĩ tới, bọn họ nghĩ đến cùng đi, đều tại không kém bao nhiêu thời gian đến. Mà tại trong truyền thừa, Sở Nguyên đã thấy, tia sáng như biển, ở nơi đó có một chỗ đường kính qua 100.000 trượng vòng xoáy khổng lồ, một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng, dây dưa cùng nhau lại với nhau, chậm rãi xoay tròn. Cái kia một cỗ đệ lục cảnh sử thi thần lực, nhường người nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Tôn kia cường giả đã hóa đạo. Sở Nguyên liếc mắt liền nhìn ra, cái này vòng xoáy khổng lồ là tôn kia cường giả hóa đạo về sau chỗ sinh ra. Ta tìm được. Trương Tĩnh mừng rỡ, trong cơ thể pháp lực sao động, không kịp chờ đợi muốn xông vào đi. Có người đến. Sở Nguyên thần sắc chợt khẽ động. Là hắn. Ta cảm nhận được khí tức của hắn, hắn cũng tới đến nơi này. Trương Tĩnh trong mắt phun ra lửa giận, khôn cùng hận à, dù là ngày đó Cố Tùng đem hắn vứt bỏ, một người chạy, hắn cũng sẽ không như vậy hận, thế nhưng hắn lại đã sớm tính toán mình, cho mình một cái cái này khiến hắn hận đến cựu thiên chi thủy đều không thể rửa sạch. Không chỉ có hắn, còn có mấy tôn cường giả. Sở Nguyên nhìn chăm chú vòng xoáy, cực kỳ bình tĩnh, truyền thừa ngay tại vòng xoáy bên trong, ngươi muốn làm phải là tranh đoạt trưởng không quyền, mà những cái kia đến cường giả chấm sẽ thay ngươi ngăn trở, chấm trưởng không hắc ám cùng quang minh môn hộ, chấm sẽ để cho chúng viện trợ ngươi. Cái này hai cánh cửa hộ, hắc ám cùng quang minh môn hộ vây quanh Trương Tĩnh xoay tròn, đột nhiên một cái, liền biến thành hai đạo trận nhãn, lập tức liền xung kích đến bên trong thân thể của hắn. Hắn lập tức cảm giác được, lúc đầu muốn mạnh mẽ tiến vào vòng xoáy, lại nhận lớn vô cùng kháng cự, nhưng có hắc ám cùng quang minh môn hộ, cái kia quần quận lực lượng liền tự động luyện hóa đến hắn trong cơ thể. Hắn càng thêm tự tin. Thần võ. Bạch. Sáu thân ảnh đồng thời giáng lâm mà tới. Bọn họ khí thế khổng lồ, gắt gao khóa chặt thần võ, trừ Phù La lão tổ, còn có một tôn nguyên thủy ngũ cảnh, ba người khác cũng đều là nguyên thủy bốn cảnh, bằng không thì cũng sẽ không bị Phong Thần đại đế phái tới. Cố Tùng còn tại đệ tam cảnh. Phong Thần trận doanh, cường giả như mây, rất nhiều cường giả đều gia nhập bọn họ. Cố Tùng. Trương Tĩnh. Lại có gầm rú phát ra, Trương Tĩnh, Cố Tùng, vốn là hảo hữu chí giao, bây giờ đã là cửu nhân, hết sức đỏ mắt. Ngươi chính là thần võ thần đế. Phù La lão tổ thân là trong 6 người tu vi người mạnh nhất, nhìn xem Sở Nguyên, cảm nhận được hắn lực lượng so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn, cho dù là hắn, đều cảm thấy vực sâu như biển. Chỗ này truyền thừa đã bị ta Phong Thần Thiên khóa chặt, thuộc về ta Phong Thần trận doanh, ngươi tối lui đi, nơi này cơ duyên không thuộc về ngươi. Phù La lão tổ nói. Bằng ngươi một câu nói kia. Sở Nguyên hờ hững nói. Thần võ, ta biết ngươi không yếu, nhưng cùng ta Phong Thần trận doanh so ra còn kém xa, thứ chúng ta muốn ngươi cũng dám đoạt. Lại một người đi ra, chắp hai tay sau lưng, trong mắt có bệ nghệ hết thảy cao ngạo, thản nhiên nói, phàm ta Phong Thần Thiên tia sáng chỗ chiếu, tất cả đều thuộc về các ngươi, chỉ bằng ngươi sao? Ngưu toàn cương ép cấp đoạn, đó chính là muốn chết. Mặc dù thần võ tên tại chư thiên bên trong truyền đi sôi trào, nhưng bọn hắn đến tự Phong Thần trận doanh, Phong Thần đại đế cũng có thể xưng là hiện nay đa nguyên vũ trụ đệ nhất cường giả, nơi nào sẽ sợ hai Sở Nguyên? Dương Hải, khách khí một điểm. Phù La lão tổ nói, ta bất quá đang nói một sự thật. Quả nhiên lời nói thật mới khó nghe nhất, coi là tại Thái Sơ Thiên bên trong có kiêu nhân chiến tích, liền như vậy tự ngạo cũng lớn, nhưng kỳ thật hắn tính là gì? Dương Hải ngạo nghễ nói, người này là Phong Thần Thiên bản thổ đản sinh cường giả, bao phủ Phong Thần Đại Đế ánh sáng chói lọi, so với hắn loại này ngoại lai đầu nhập giả, muốn càng thêm không coi ai ra gì. Phù La lão tổ, các ngươi nhất định muốn giúp ta. Cố Tùng đối mặt bên trên Sở Nguyên ánh mắt, vẫn có một cỗ tâm linh sợ hãi. Thần võ, kỳ thật ngươi cũng giống như ta, tự thân có được cực mạnh thực lực, nhưng chỉ kém một chút khí vận, liền có thể trở thành 33 tầng trời thiên chủ, không bằng ta cho ngươi chỉ con đường sáng. Phù La lão tổ nói, đầu nhập Phong Thần đại đế, gia nhập Phong Thần trận doanh, theo Phong Thần đại đế cùng một chỗ chinh chiến vũ trụ, ngươi nhìn, ta chẳng phải gia nhập đầu nhập, tương lai là thuộc về Phong Thần đại đế thiên hạ. Hắn vậy mà tại chủ động lôi kéo Sở Nguyên. Cũng thế, nếu như Sở Nguyên nguyện ý đầu nhập Phong Thần đại đế, như vậy cũng là một cái công lớn. Phong Thần đại đế thực lực quá mạnh, có cảnh giới thứ 7 phong thái. Chấm cùng các ngươi không giống. Lấy Sở Nguyên mình ta vô địch tính cách, làm sao lại đầu nhập Phong Thần đại đế? Ngươi không nhượng bộ, muốn cùng ta Phong Thần Thiên đối nghịch. Phù La lão tổ cũng nhíu mày. Chuyện này có chút khó làm. Sở Nguyên cũng không quan tâm cùng Phong Thần Thiên đối nghịch, hiện tại Phong Thần Thiên đối thủ rất nhiều, thứ hai thần chủ, Ngục, Độc Cô thần ma cái nào không muốn đánh bại Phong Thần đại đế. Mà hắn trưởng khống nhân hoàng kiếm, tương lai muốn mở ra nhân giới thiên lời nói, đầu tiên muốn chính diện đối mặt chính là Phong Thần đại đế. Trương Tĩnh, đi vào đi, chiếm truyền thừa, có chấm ở đây. Sở Nguyên cản đúng lý sẽ bọn họ, chỉ có thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Ta biết rồi. Trương Tĩnh gật đầu, hắn biết, tuyệt đối không thể kéo dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải rất có thể còn sẽ có ngoại ý muốn sinh ra, dù sao bệ hạ đối mặt chính là Phong Thần Thiên. Hắn cũng không sẽ nghĩ tới, Cố Tùng thế mà lại đầu nhập Phong Thần Thiên. Phù La lão tổ, xem ra hắn là sẽ không nhượng bộ, muốn cùng chúng ta tấn thăng đến đấy. Dương Hải nói, đệ lục cảnh truyền thừa không thể để cho, cũng tốt, xem ra cái này thần võ coi là có thể đối phó chúng ta. Ta ngược lại muốn xem, chúng ta ở đây, hắn làm sao để cho mình thuộc hạ đoạt được truyền thừa. Phù La lão tổ cũng không nhiều lời, đã minh bạch thần võ ý chí, cái này chiến không thể tránh né. Đi thôi. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem bọn họ, vung tay lên, lập tức Trương Tĩnh nhận vòng xoáy thu hút, bay thẳng tới. Chương 1614, ai có thể ngăn cản? Trương Tĩnh liền muốn bay ra, cướp đoạt cái này một phần truyền thừa. Lớn mật, phần này truyền thừa thuộc về ta Phong Thần trận doanh, chỗ nào có thể để các ngươi đạt được, thần võ, ngươi cuồng vọng làm cản. Dương Hải nhìn thấy Trương Tĩnh bay ra, khôn cùng khí thế bỗng nhiên ép ra. Đại đế mệnh lệnh là muốn để chúng ta giúp Cố Tùng cướp đoạt truyền thừa, đây là nhiệm vụ của chúng ta, nếu không hoàn thành, cầm mặt mũi nào đi gặp đại đế. Phù La lão tổ cũng biết người này không thể lôi kéo, loại kia khôn cùng hùng tâm, quân lâm cửu trọng thiên khí chất, là chân chính đế giả phong phạm, dạng này người mình ta vô địch, là không thể nào khuất phục người khác. Đế hoàng, hoặc là bị người khác hủy diệt, hoặc là hủy diệt người khác. Hắn nhìn ra được, này đế ngàn vạn sức mạnh to lớn vào một thân, liền xem như thần giới người sáng lập muốn để hắn gia nhập vào càng vĩ đại thần linh văn minh, này đế đô sẽ không có nửa điểm cân nhắc. Bởi vì hắn đã đi ra mình đế hoàng chi đạo. Mấy vị, nhất định muốn viện trợ ta được đến a, không thể để cho cái kia Trường Tĩnh thành công, không phải ta liền chết. Cố Tùng nhìn xem Sở Nguyên, liền có một loại phát ra từ linh hồn bên trong sợ hãi. Yên tâm, đây là đại đế giao cho chúng ta nhiệm vụ, nhất định sẽ giúp cho ngươi. Dương Hải thần lực mãnh liệt, thiên địa thủy triều cuồn cuộn. Một bàn tay bổ tới, lập tức xuất hiện một cái khoảng cách lớn, cách ra lưỡng giới, lấy thực lực của hắn tại đệ ngũ cảnh cũng không tính là kẻ yếu, huống chi còn có phong thần trận doanh khí vận gia trì. Có thể nói, phong thần đại đế dã tâm cũng cực lớn, hắn muốn tụ tập thiên địa khí vận, dùng cái này đến thành tựu thuộc về mình nguyên thủy cảnh giới thứ 7, khởi nguyên đạo. Một khi để hắn thành công, hắn trưởng không thời đại phong thần lực lượng, những cường giả khác liền sẽ bị hắn áp chế. Như vậy tại đa nguyên vũ trụ bên trong, hắn liền trưởng khống sử thi, trưởng khống khởi nguyên, những người khác muốn đột phá đệ lục cảnh, cảnh giới thứ 7, liền sẽ nhận hắn áp chế, thiên đạo bị hắn trưởng khống. Mỗi một kỷ nguyên đều đại biểu cho một loại vĩnh hằng khí vận, tại mình đời này kỷ nguyên bên trong, đột phá là dễ dàng nhất. Một khi đến kỷ nguyên tiếp theo, lại nghĩ đột phá, liền thực sự muôn vàn khó khăn. Đây mới là thứ hai thần chủ nhóm cường giả không thể chịu đựng, bọn họ phải bắt được hết thảy khả năng, tại kỷ nguyên này thành tựu thuộc về bọn hắn cảnh giới thứ 7. Đầu này thiên địa khoảng cách vỡ ra về sau, liền ngăn cản Trương Tinh tiến vào. Phú La, chúng ta tới viện trợ Cố Tùng đi vào. Dương Hải nói, tốt, này đế thực lực hung hãn, không thể theo lẽ thường đối đãi, đối phó hắn, ngàn vạn không thể khinh thường, Dương Hải, không cần thiết khinh thường thực lực của hắn. Phú La biết, theo phong thần trận doanh càng phát ra cường đại, nhất là nguyên bản là phong thần thiên cường giả, đã càng phát ra cuồng ngạo, không đem chư thiên vũ trụ cường giả để ở trong mắt. Hắn như thiểm điện nói, trận chiến này, cũng không phải là đánh bại này đế, mà là xuất thủ. Vây khốn hắn, để hắn xuất thủ nhúng tay. Hắn nói chuyện ở giữa, một kích liền dẫn đầu tiến công, một cái mênh mông sông dài, diễn biến khôn cùng đạo pháp. Phù La lão tổ thực lực cực mạnh, thực lực của hắn có thể nói là 33 tầng trời thiên chủ phía dưới, mạnh nhất một nhóm kia cấp độ, gia nhập phong thần trận doanh, cũng là muốn bắt lấy cơ hội này, đánh vỡ 33 tầng trời cố hữu cách cục, thành tựu thiên chủ. Hắn muốn lấy trời chủ khí vận tạo hóa, trở thành đệ lục cảnh. Ta minh bạch. Dương Hải đấm ra một quyền, hiện ra mình tuyệt cường thực lực. Từng cái biển sâu vòng xoáy hiện lên mà lên, hắn liên thủ với Phù La lão tổ, cùng nhau đánh giết, để hắn không cách nào can thiệp đến truyền thừa. Còn có mấy tôn nguyên thủy thần, cũng nhìn chằm chằm Trương Tĩnh. Làm sao bây giờ? Trương Tĩnh trong lòng gấp a, truyền thừa đang ở trước mắt, hắn lại không cách nào đi vào. Hắn mặc dù cũng là đệ tứ cảnh, nhưng tự thân vĩnh hằng vật chất đều không có tích lũy đến đỉnh phong, chỗ nào có thể cùng bọn họ chống lại. Ha ha ha, truyền thừa là ta, Trương Tĩnh a Trương Tĩnh, coi như ngươi sợ chết, thần phục thần võ lại như thế nào? Ngươi xem một chút, truyền thừa cuối cùng vẫn là thuộc về ta, mà ngươi cũng biết bị ta chém giết. Cố Tùng Dương Dương đắc ý, hết sức cao hứng, đang khoe khoang. Hắn tâm tính âm u, căn bản không có coi Trường Tĩnh là làm hảo hữu trí giao đối đãi, sớm ngay tại tính toán, coi hắn là làm công cụ, mà người này thật đúng là đần độn, tưởng rằng sinh tử của hắn bạn tri kỷ. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn cười. Thế giới này, cũng nên lạnh lùng tự tư, mới có thể để cho mình trở nên càng cường đại a. Ta muốn giết ngươi, không phải là ngươi chết chính là ta sống. Trương Tĩnh trong mắt phun ra vô tận lửa giận, hận không thể bắt hắn cho nuốt sống, đáng hận mình trước kia thật coi hắn là bằng hữu tốt nhất đối đãi, ngậm lại thật đúng là ngốc à. Cố Tùng, không muốn lãng phí thời gian, chúng ta đã ngăn lại này đế, đi vào đi. Phù La lão giả thi triển ra khôn cùng thần lực, cực quang trưởng ấn bao phủ Sở Nguyên. Đúng, ta minh bạch. Cố Tùng rất rõ ràng, một khi hắn đạt được nơi này truyền thừa, đệ lục cảnh không nói, đệ ngũ cảnh là ổn, liền có thể trở thành phong thần đại đế hán tướng, tương lai thậm chí có như vậy điểm có thể trở thành đệ lục cảnh. Nghĩ tới đây, hắn liền tim đập thình thịch, không cách nào tỉnh táo lại. Các ngươi thực sự coi là có thể ngăn trở chấm? Sở Nguyên ba khí hiện lộ rõ ràng, vô thượng quân lâm, hắn lạnh lùng ánh mắt quét ngang mà đi, nhất niệm núi sông vỡ, khôn cùng lực lượng chấn động, căn bản cũng không có đem bọn hắn phong tỏa coi là chuyện to tát. Mơ tưởng. Dương Hải quát. Nhưng, chấm chủ trời xanh. Sở Nguyên thần khu quá mức rộng lớn vĩ ngạn, tại đỉnh đầu hắn, thiên vương ấn trôi nổi, một cỗ nặng nề như thiên khí lưu bay xuống, mỗi một sợi đều có băng diệt thời không lực lượng. Mạnh vô địch pháp lực. Sở Nguyên bàn tay lớn bao phủ thời không, hóa thành lĩnh vực, mỗi người nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy một tôn trời xanh, không thể chống lại, hắn thượng thương chi thủ khẽ động ở giữa, chính là bọn họ thần. Ầm ầm. Giữa thiên địa đều tại hủy diệt. Sở Nguyên sức mạnh bất hủ, trực tiếp liền đánh vỡ Dương Hải cùng Phù La lão tổ phong tỏa, từng luồng lực lượng đều bị quét sạch sành sanh, hoàn toàn chống lại không được hắn lực lượng. Dương Hải lăng không vọt lên, di hình hóa ảnh, nháy mắt liền đến Sở Nguyên trước mặt, đối với hắn đánh ra một bàn tay. Sở Nguyên chúa tể, khí thôn sơn hà khí thế, kỵ binh lưới mát dòng lũ, cũng là một bàn tay. Tiếp xúc đến hắn trưởng lực nháy mắt, Dương Hải liền trực tiếp bị đánh bay, trong cơ thể pháp lực đều tại chấn động, khó mà tin được nói, hắn làm sao lại lợi hại như vậy. Đối với cái này đế tình báo, bọn họ cũng không phải là không biết, là mạnh, có thể hẳn là còn không có đạt tới loại tình trạng này. Có thể Sở Nguyên đã đến đệ tam cảnh, vĩnh hằng trên đường một bước dài, đệ ngũ cảnh cùng hắn đơn đả độc đấu, hắn đều có thể đem bọn hắn cho chấn áp, cho chém giết. Sở Nguyên quân lâm mà đến, thiên địa tại dưới chân hắn. Khôn cùng khí thế lại lần nữa quét ngang. Phù La lão tổ tiến lên, thân lực trùm sáng ầm ầm mà xuống, thế nhưng là Sở Nguyên chính là vung tay lên, bàn tay bắt đầu xoay tròn, liền biến thành một mảnh tuyệt đối chân không lĩnh vực, đem đối thủ pháp lực bài trừ được sạch sẽ. Cái này Phù La lão tổ mạnh hơn, thật đúng là cho là hắn là thiên chủ hay sao? Cái này, Phù La lão tổ cũng giật nảy cả mình, không ổn, chúng ta đánh giá thấp hắn thực lực, hắn so với chúng ta tưởng tượng càng muốn cường đại. Trương Tĩnh, đi vào đi, đây là thuộc về truyền thừa của ngươi, chấm ở đây, xem ai có thể ngăn cả ngươi. Sở Nguyên lực lượng mênh mông cuồn cuộn, một bàn tay vỡ ra vô biên cấm chế, trực tiếp liền đem Trương Tĩnh chuyển rời đến truyền thừa bên trong. Chương 1615, Đế quốc Thiên Tôn cảnh 4. Được sự giúp đỡ của Sở Nguyên, Trương Tĩnh lập tức đến truyền thừa bên trong. Cái này truyền thừa, hắc ám cùng quang minh xoay quanh, giống như một trường cực lớn quang ám thần đồ, sử thi thần lực ba động. Mà Trương Tĩnh ngay tại hắc ám cùng quang minh ở giữa, tự thân như đồng hóa vì trận nhãn, hấp thu cái này một cỗ truyền thừa lực lượng. Trên người hắn tản mát ra ánh sáng trắng. Sở Nguyên cũng nhìn ra, cái kia quang ám thiên tôn vẫn lạc tại vĩnh hằng con đường bên trong, bởi vì nguyên thủy thần cảnh đặc thu lực lượng đến nơi này đến, chỉ cần đem cỗ lực lượng này đặt vào trong cơ thể của hắn, liền có thể đạt được hắn sử thi đạo. Vô lượng huyền cơ, thần uy quyết tán. Trương Tĩnh có thể thành nguyên thủy thần vốn là nhận vị này thiên tôn lực lượng, giờ này khắc này, hắn tiếp thụ không có áp lực chút nào cùng độ khó, cả người tinh thần dung nhập vào trong đó. Đáng chết, hắn tại để cho mình dưới trướng tiếp thu truyền thừa, vừa rồi hắn lực lượng phá pháp lực của chúng ta. Trước đó Sở Nguyên dung động lực lượng, cũng làm cho Dương Hải kiêng kỵ. Mấy vị còn mời giúp ta một chút. Cố Tùng đắc ý đã biến mất, thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Đừng hốt hoảng, chúng ta. Ngay tại Phù La lão tổ lúc nói chuyện, Sở Nguyên hai tay đánh, tại Trương Tĩnh nơi đó, hắc ám cùng quang minh môn hộ xuất hiện, vậy mà dung nhập vào truyền thừa bên trong, khiến cho vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, một cỗ lực lượng đi qua chuyển biến, tiến vào Trương Tĩnh trong cơ thể. Hắc ám cùng quang minh môn hộ. Lúc đầu, Trương Tĩnh nếu như mình luyện hóa, sẽ phi thường phiền phức, thế nhưng có hắn viện trợ, hắn lấy ngang nhau thuộc tính môn hộ, liền đem những phiền toái này hóa giải hơn chín thành. Trương Tĩnh đều không cần làm sao động được, hắn chỉ cần thành thành thật thật ngồi xếp bằng nơi đó, tiếp nhận lực lượng liền là được. Bệ hạ vô địch thần lực. Trương Tĩnh chấn động mạnh một cái, lực lượng càng bị luyện hóa, không riêng gì vĩnh hằng vật chất bổ sung, càng có vô cùng đạo pháp, hưng phấn cuồng hỉ nói, ha ha, Cố Tùng, ngày đó ngươi tính toán ta một lần, lại không biết ngươi đưa một cái đại cơ duyên cho ta, có bệ hạ, truyền thừa là thuộc về ta. Làm sao lại, hắn còn có quang minh cùng hắc ám thần vật. Dương Hải kịch kinh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, hắc ám cùng quang minh môn hộ tựa như là ẩn chứa hai loại lực lượng, cũng vô pháp suy đoán, càng không biết chuyện gì xảy ra, này đế đến tột cùng lai lịch ra sao, vì sao có thể lấy ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật. Còn tiếp tục như vậy, truyền thừa liền cùng ta không có quan hệ a. Cố Tùng lo lắng. Ngăn cản hắn. Phù La lão tổ cũng biết sự tình đã vượt xa khỏi đoán trước, hắn có thể làm được chính là hết sức xuất kích, vãn hồi thất bại thế cục. Nhưng Sở Nguyên bước ra một bước, uy thế vô tận, lực lượng chấn động vạn giới, con mắt quét qua, so dao găm còn muốn ánh mắt bén nhọn, lấy hắn cường thế tính cách, tuyệt đối sẽ không đứng chờ đợi bọn họ hoành kích. Hắn muốn chủ động xuất kích. Phù La lão tổ giật mình. Sở Nguyên đế uy khuếch tán, giống như một khối bất hủ tấm bia to, trực tiếp giết tới, lực lượng liên hoàn chấn động, vô tận thần đạo đều ngưng tụ hắn một bàn tay ở giữa, bộc phát ra dòng lũ, như kỷ nguyên hủy diệt, vô cùng rực rỡ sáng chói. Cuồng vọng. Dương Hải cũng có một chút khó chịu nổi. Hắn lực lượng lần nữa vận chuyển mà lên, nhưng cùng lực lượng đối bính nháy mắt liền sụp đổ ra. Mặt khác mấy tôn nguyên thủy thần cũng đồng thời vận chuyển pháp lực, nhưng bọn hắn lực lượng còn không có oanh đến Sở Nguyên trên thân, ngay tại nhô lên cao tán loạn ra. Sở Nguyên trực tiếp lớn cất bước, cũng không để ý tới mấy người kia, mục tiêu cái khóa chặt một người. Không tốt, hắn mục đích là Cố Tùng. Phù La lão tổ trong lòng phát lạnh, hắn nhìn ra Sở Nguyên mục đích là muốn chém giết Cố Tùng, mà nguyên nhân chính là Cố Tùng cùng Trương Tĩnh đều tu luyện này Tôn Thiên Tôn truyền thừa. Đem hắn đánh giết, giao cho Trương Tĩnh luyện hóa, khiến cho lực lượng viên mãn, gia tăng pháp lực của hắn. Không thể để cho hắn làm được, nếu không Phong Thần trận doanh còn mặt mũi nào mà tồn tại. Phù La lão tổ khí tức phun ra nuốt vào, có dị tượng, là vô tận viễn cổ thiên cung hiện lên ở bầu trời, đây là hắn lực lượng diễn biến, ầm ầm, khổng lồ áp lực áp bách tới, đồng thời nói, Cố Tùng, không nên tới gần hắn. Ngăn cản sao? Sở Nguyên pháp lực đột nhiên gào thét, nếu như thượng thương chi thần, nháy mắt biến hóa, bàn tay vô, viễn cổ thiên cung nháy mắt vỡ vụn. Hắn lực lượng chấn động đến Phù La lão tổ liên tiếp lui về phía sau, tại thân thể của hắn bốn phía là một loại sáng chói hủy diệt dòng lũ, không ngừng diệt tuyệt pháp lực của hắn. Hắn muốn giết ta. Đối với Sở Nguyên sợ hãi, hắn đã khắc vào trong xương thủy. Ngăn trở hắn. Dương Hải hét to. Nhưng Sở Nguyên thần uy chính là khuyết tán, không ai có thể ngăn cản, nháy mắt đã đến Cố Tùng thân ảnh, cái kia chèn ép thân ảnh dọa đến Cố Tùng sắp nứt cả tim gan, để lên không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Ta không muốn chết. Tâm linh của hắn sụp đổ. Nhưng Sở Nguyên để hắn canh ba chết, hắn tuyệt chiêu không đến canh năm, lúc trước liền có thể giết đến hắn liều mạng chạy trốn, bây giờ hắn dậm chân tại chỗ, nơi nào còn có khả năng chạy trốn chỗ trống. Ngươi dám? Phù La lão tổ cũng tại nôn nóng quát. Sở Nguyên sẽ không để ý tới bọn họ, thượng thương chi thủ bao phủ bát phương, Cố Tùng thật giống như cái nhỏ yếu gà con, trực tiếp bị bắt ra tới, liều mạng giãy giụa, nhưng chỗ nào có thể đào thoát được hắn săn giết. Một cỗ lực lượng xung kích vào bên trong thân thể của hắn. Cố Tùng kêu thảm một tiếng, trong cơ thể vĩnh hằng vật chất đụng phải nghiêm trọng phá hư, tử vong chuông tang đã vì hắn gõ vang, hắn đã thấy thuộc về mình tận thế đến. Ầm ầm. Sở Nguyên một cái, đem hắn truyền tống vào truyền thừa bên trong. Cái kia tha thiết ước mơ đều muốn đi vào truyền thừa, lúc này đã trở thành hắn đoạt mệnh nơi. Cố Tùng, hôm nay liền từ ta đến chém giết ngươi. Trương Tĩnh nhìn thấy Cố Tùng, cũng là giữ tợn cười to. Không muốn, không. Cố Tùng còn tại làm sao cùng kêu rên, bỏ qua ta lần này, trước đó là ta có lỗi với ngươi, ta không muốn làm như vậy được. Xem ở ngươi ta nhiều năm qua giao tình bên trên, liền thả ta lần này, ta có thể xin thể. Quá tam ba bận, đã có một lần tức có lần thứ hai, ngươi bất luận một chữ nào ta đều không cần tin, cho nên, ngươi hay là chết đi. Trương Tĩnh không chút nào dao động, muốn giết hắn cho thông khoái. Hảo hữu chí giao đến cực đoan liền sẽ trở thành không cách nào hóa giải cừu hận, cần dùng một phương vẫn lạc đến kết thúc. Hắn biết bệ hạ dụng tâm lương khổ. Bàn tay của hắn lập tức đánh vào Cố Tùng trên thân. Tối say nghiền ép, Cố Tùng trước đó liền bị Sở Nguyên đánh tan, chỗ nào có thể chống đỡ được. Cả người ầm ầm nổ tung, mưa máu bay tán loạn, màu đen thần quang loạn chiến. Trương Tĩnh cũng không có tra tấn hắn, tại tiếng kêu thảm thiết của hắn bên trong, trực tiếp tiến hắn xuống địa ngục. Kết thúc. Trương Tĩnh tâm tính viên mãn, thật dài thở ra một hơi. Hắn đem Cố Tùng lực lượng toàn bộ luyện hóa, lực lượng lập tức đạt tới một cái mạnh nhất. Hắn ngồi ngay ngắn ở truyền thừa trung tâm, ở trong cơ thể hắn cũng có quang minh cùng hắc ám thần quang tại xoay tròn, cùng mảnh này truyền thừa sinh ra mắt xích hô ứng, liền tóc của hắn đều bảy biện ra nửa trắng nửa đen. Trước kia hắn chỉ tu luyện ánh sáng đạo, đối với thiên tôn truyền thừa là không viên mãn. Lúc đầu hắn cùng Cố Tùng ước định là về sau đạt được truyền thừa hắn tu ánh sáng, đối phương tu luyện hắc ám. Nhưng bây giờ tình huống không giống, hắn ánh sáng cùng hắc ám lực lượng đều đồng tu, để cho mình pháp lực đạt tới một loại cảnh giới đỉnh cao. Hắn muốn trở thành đế quốc quang ám thiên tôn. Chương 1616, sử thi nguyên thủy thần khí. Ở ngay trước mặt bọn họ cưỡng chiếm truyền thừa, lại đem Cố Tùng bắt đi, chết thảm tại trước mặt bọn hắn, cái này hoàn toàn chính là không có đem bọn họ để ở trong mắt, miệt thị khiêu khích bọn họ. Ngươi! Dương Hải vô cùng phẫn nộ, phổi đều muốn tức điên, làm sao lại có như thế của người? Liên Hỉ nộ bất động sắc mặt, Phù La lão tổ trong mắt cũng phun ra lửa giận. Kế hoạch lần này là thất bại, không có hoàn thành đại đế chỉ thị, bọn họ những thứ này thuộc hạ liền phân ưu đều không có làm được. Sở Nguyên nhìn ra phẫn nộ của bọn hắn, không thèm để ý chút nào, mang theo bá đạo thế công, đánh giết tiến lên, sát chiêu liền lên, hàm thế thần thông đánh ra hùng vĩ lực lượng. Tay hắn nâng thiên vương ấn, trực tiếp liền xem như một cái nặng nghề đồ vật đập xuống. Dương Hải lấy thần binh ngăn cản, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Thiên Vương ấn lực lượng quá mức nặng nề mênh mông, hắn đều ngăn cản không nổi, vỡ đẩy xuống đến áp lực để hắn thân thể đều đang phát ra liên tục nổ tung thanh âm. Phong lôi phun trào, thứ phương cuồng bạo. Sở Nguyên một bàn tay bổ tới, là quần cuộn phong lôi cự thủ, đánh vào Dương Hải trên thân, uy lực khủng bố diễn biến một phương luyện ngục, không ngừng đánh tới. Đối mặt Sở Nguyên lực lượng, Dương Hải dù kiệt lực chống cự, nhưng hắn căn bản ngăn cản không được, chính mình liền như là một cái bia sống, bị liên tục đánh trúng. Tại đối phương như mưa to gió lớn sát chiêu dưới, hắn thần thông đều không thể thi triển, biệt khuất vô cùng. Trường khống. Sở Nguyên liên miên bất tuyệt thế công xáo trộn hắn tiết ấu, một chiêu đế hoàng, ẩn chứa trời xanh, trường khống, chúa tể, hủy diệt, diễn sinh. Chờ một chút vô tận lực lượng, trực tiếp liền tóm lấy hắn thân thể. Bị một chảo này, Dương Hải lập tức một nổ, máu thịt bé bét, chói mắt máu tươi nhỏ xuống, chỉ có thể tiêu hao vĩnh hằng vật chất chữa trị. Nhìn xem cái kia này đế con mắt, lạnh lùng vô tình. Phù La lão tổ cũng tới phía trước, không thể để cho Dương Hải một thân một mình tiếp nhận tiến công. Trung trung điệp điệp, vô tận rộng rãi thiên địa dòng lũ, là vô tận hỗn độn lực lượng, Sở Nguyên chính là chí cao vô thượng nhất thần, Phù La lão tổ vừa xung lại, liền trực tiếp bị cỗ lực lượng này đánh bay. Thiên địa luân hồi. Sở Nguyên biết Phù La lão tổ thực lực mạnh hơn Dương Hải quá nhiều, lực lượng quá phân tán cũng không phải chuyện tốt, liền chủ giết Dương Hải một người, thiên địa luân hồi lực lượng khoảnh khắc hình thành một cái lĩnh vực. Luân hồi. Dương Hải nội tâm run mạnh. Hắn biết, Sở Nguyên cùng Cổ Nguyên Tiên chủ quan hệ phi thường tốt. Cái này luân hồi thần thông nhất định là theo nàng nơi đó học được. Hắn bảo vệ chặt bản tâm, nhưng ngoại giới trong chốc lát, tại trong luân hồi chính là một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, mà lại hắn cảm thấy mình lực lượng đều nhanh muốn tan đi, muốn luân hồi sống lại, biến thành người bình thường. Không thể. Dương Hải cũng là thân kinh bách chiến, phản ứng thật nhanh, thiêu đốt vĩnh hằng vật chất. Luân hồi lực lượng nổ tung, vạn thế luân hồi lực lượng hóa thành một đạo mênh mông thần quang xuyên qua, lần nữa đối với hắn tạo thành thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Nội tâm của hắn cũng tại run lẩy bẩy, quá mạnh, lấy tu vi của hắn đều không chịu nổi, nếu là chỉ có một mình hắn, tại cái này luân phiên đánh giết phía dưới, hắn ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được, sẽ bị chém giết chấn áp. Thần võ, ngươi như vậy là tại tự rước tử đạo, đắc tội ta Phong Thần Thiên. Dương Hải phẫn nộ gầm rú. Mau lui, không muốn cùng hắn dây dưa. Phù La lão tổ lại là quát. Cố Tùng đã chết, truyền thừa cũng không chiếm được, lại tiếp tục như thế, hắn thực sự lo lắng, Dương Hải sẽ bị hắn chém giết, này đế thực lực quá mức hung mãnh. Về phần đến từ Phong Thần Thiên uy hiếp, này đế căn bản không sợ. Nếu như hắn thật giết Dương Hải, chỉ sợ thứ hai thần chủ, Độc Cô Thần Ma cũng cao hơn âm thanh gọi tốt, chủ động đem hắn phân chia đến bọn họ trận doanh bên trong, còn hy vọng có càng nhiều người gây sự với Phong Thần Thiên. Lui. Dương Hải cũng là phẫn nộ tới cực điểm, nhưng cũng còn tốt không có mất đi lý trí, minh bạch sự tình đã không phải là bọn họ có thể khống chế được, bất kỳ cái gì dám ngăn cản thời đại phong thần đều là địch nhân của bọn hắn. Bọn họ cấp tốc thối lui, không còn dám cùng Sở Nguyên dây dưa tiếp. Sở Nguyên khí tức bình tĩnh lại, ánh mắt lẳng lặng nhìn bọn họ rời đi địa phương, cũng không có đi truy sát, nếu như chỉ là Dương Hải một người, tuyệt đối sẽ bị hắn chém giết. Hiện tại, nhường Trương Tĩnh hoàn toàn lấy được truyền thừa mới là trọng yếu nhất. Hắn lẳng lặng nhìn. Hắn ánh sáng cùng hắc ám môn hộ nhường quang ám vòng xoáy vận chuyển càng nhanh, đen trắng thần quang tiếp tục xung kích tại Trương Tĩnh trên thân, toàn bộ truyền thừa đến cuối cùng, hóa thành một điểm, triệt để dung nhập Trương Tĩnh trong cơ thể. Hai cánh cửa hộ lần nữa trở lại Sở Nguyên trên thân. Quang ám thiên tôn truyền thừa đều đã hóa thành chi thức cùng pháp lực đến trong cơ thể ta. Trương Tĩnh lập tức lắng lại mình lực lượng, vui mừng quá đỗi. Hắn hiện tại tự nhiên là không có hoàn toàn luyện hóa cố lực lượng này cùng mài xuyên qua biết, bất quá cái này cũng không sao, những cái kia cảm ngộ chờ trở lại thần triều về sau, lại đến chậm rãi trải nghiệm. Không cần bao lâu, hắn chính là nguyên thủy đệ ngũ cảnh. Vậy hạ, ánh mắt của hắn kính ngưỡng vô cùng, sùng kính nhìn xem Sở Nguyên, ở trong nội tâm trí cao vô thượng. Ừm, thật tốt, lĩnh ngộ cố này chi thức, lại đi ra chính mình vĩnh hằng đạo. Cố này chi thức có thể biên soạn vì một bản quang minh cùng hắc ám chi thư. Sở Nguyên nhìn xem, cũng hiển hiện vui mừng ý cười. Bệ hạ, ta còn được đến một kiện thần binh. Cái kia quang ám thiên tôn vẫn lạc về sau, hắn suốt đời tài phú đều tại vòng xoáy bên trong. Trương Tĩnh không dám giấu giếm, cung cung kính kính lấy ra một chiếc gương, chính diện ánh sáng như biển, mặt trái vĩnh dạ hắc ám, một cỗ sử thi lực lượng tại vận chuyển. Sử thi cấp nguyên thủy thần khí. Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại. Cái này vậy mà là sử thi cấp nguyên thủy thần khí. So trí cao nguyên thủy thần khí càng muốn khủng bố lợi hại, đệ lục cảnh mới có pháp lực cùng tư cách luyện chế. Quang ám chi kính. Sở Nguyên cảm ngộ cố này sử thi lực lượng, nói, ngược lại là một kiện lợi hại kinh khủng thần khí, dùng cho gia tăng đế quốc nội tình ngược lại là cực mạnh, bất quá ngươi tu luyện hắc ám cùng quang minh lực lượng, này kính liền từ ngươi trường khống, chấm nhìn không lâu sau đó, ngươi trở thành đệ ngũ cảnh vấn đề không lớn. Này kính đối với hắn tác dụng cũng không phải là rất lớn, không bằng vẫn là để Trường Tĩnh tiếp tục nắm trong tay, trở thành đế quốc người mạnh hơn. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Hắn khắc sâu biết không bệ hạ viện trợ, hắn lấy cái gì đến cướp đoạt, bây giờ đột phá đệ ngũ cảnh càng là không hề có một chút vấn đề, đều là bệ hạ cho ban thưởng cho hắn. Hắn tại thần võ tinh tú sao trời giờ này khắc này thần quang cũng mãnh liệt tăng vọt, càng thêm chân thành. Bệ hạ, tên quang ám thiên tôn là thần cho hắn lấy được, tên thật của hắn không phải là cái này, đã như vậy, về sau thần đến trở thành đế quốc quang ám thiên tôn, vì bệ hạ hiệu lực, đánh xuống vĩnh hằng bá nghiệp. Trương Tĩnh trịnh trọng nói. Tốt, về sau ngươi chính là đế quốc quang ám thiên tôn. Chấm ban thưởng ngươi xưng hảo, quang ám. Sở Nguyên một lời chính là thiên hiến, miệng vàng lời ngọc, triệt để quyết định Trương Tĩnh xưng hảo. Tại quang ám chi kính bên trong, còn có thật nhiều tài nguyên bị đặt ở bên trong, đều là tồn kia cường giả còn sót lại, những thứ này đều lấy ra, có thể nhường đế quốc thực lực đạt được lại một lần nữa tăng lên. Trương Tĩnh nói, một ít chuyện trở lại thần triều về sau lại làm phân phối. Sở Nguyên ánh mắt dài dằng dặc, Phong Thần Thiên có đại lượng cường giả trú đóng ở vĩnh hằng tịnh thổ bên trong, lần này hắn làm như thế hoành động sự tình, đối phương chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Truyền thừa sự tính đã, hắn cũng không có ở lâu ý tứ. Chương 1617, vào vĩnh hằng con đường. Sở Nguyên trở lại thần triều, liền bắt đầu hắn một vòng mới tu luyện. Vĩnh hằng vật chất tích lũy quá chậm quá chậm, dù là hắn trưởng khống đại thôn phệ thuật, có thể từ vô tận thời không hấp thụ đến vô tận năng lượng, thế nhưng như núi như biển năng lượng đều khó mà rút ra một giọt vĩnh hằng vật chất. Nghe nói tại vĩnh hằng con đường bên trong, càng hướng phía cuối cùng, vĩnh hằng khí tức liền càng nồng đậm, ở nơi đó ngưng tụ vĩnh hằng vật chất thời gian sẽ nhanh hơn, nhưng nguy hiểm vô cùng lớn. Sở Nguyên cũng đối vĩnh hằng con đường phi thường tò mò. Kinh khủng thời gian gia tốc. Đế quốc thời khắc duy trì một loại rất nhanh thời gian gia tốc. Vui vẻ phồn vinh, đế quốc khí vận gia tăng, nhường thượng quan tiên rốt cục trở thành thiên đạo thần, một hồi lâu hưng phấn. Nhưng tùy theo lại biệt khuất xuống dưới, trong các nàng mạnh nhất liền cửu ưu đều là nguyên thủy thần, chính mình trở thành thiên đạo thần hoàn toàn chính xác không tính là gì, chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng, so với mình càng ngày càng mạnh. Sở Nguyên cũng chỉ có thể an ủi nàng, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, một bước một cái dấu chân, vững chắc phải đi. Lại qua một khoảng thời gian, Chiến thần tại luân hồi động bên trong luân hồi và thế, tăng thêm đế quốc tài nguyên đối với hắn cung cấp, hắn rốt cục trở thành nguyên thủy thần, đuổi theo đế quốc cường giả bước chân, lại có thể đứng tại lĩnh quân đỉnh tiêm hàng ngũ. Mà chiến thần cũng minh bạch, đệ nhất cảnh tu vi còn thiếu rất nhiều, hắn phải trở nên mạnh hơn. Có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Nguyên thần tiên cũng có người muốn xung kích nguyên thủy thần, nhưng liên tục thất bại, mấy người đều vẫn lạc, đối với bọn hắn lựa chọn, Sở Nguyên cũng không sẽ làm liên quan, dù sao con đường này thực sự phi thường khó đi. Tại Thái Sơ Thiên bên trong, Thạch Trung Tiên xung kích nguyên thủy thần cũng tuyên cáo thất bại. Đối với kẻ thất bại, Sở Nguyên cũng chỉ có thể cảm khái phía dưới, dĩ nhiên có thể ngưng tụ thiên mệnh ý thức phục sinh, nhưng còn nghĩ đột phá, kiếp số sẽ là trước đó gấp 10 uy lực, cơ hồ gây mất bọn họ nguyên thủy con đường. Mà đế quốc mặc dù thực lực tại vững bước tăng trưởng, bất quá Sở Nguyên cảm thấy địa thế còn phi thường hiểm trở. Liên Nhung chấm nhìn xem, Đỗ Ách Thiên gần nhất là cái gì tình huống? Gần nhất khoảng thời gian này, Đỗ Ách Thiên có thể nói là rất bình tĩnh, kỷ nguyên phần mộ xuất hiện, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh, nhưng càng là bình tĩnh thì càng có không tầm thường chấn động. Đỗ Ách Thiên thiên địa khí vận nội liễm, nhìn như cùng trước kia không có khác nhau quá nhiều. Thế nhưng Sở Nguyên lại cảm nhận được một cỗ như hồng thủy bị miệng cống phủ kín, hồng thủy manh thu hung hiểm, tựa hồ đang nổi lên sóng lớn động. Hả? Không thích hợp, thiên địa thông đạo xuyên qua, tựa hồ mở ra một cánh cửa. Sở Nguyên vượt không, ánh mắt lần nữa biến đổi, hắn loáng thoáng ở giữa, nhìn thấy Đỗ Ách Thiên tựa hồ cùng vĩnh hằng con đường sinh ra liên hệ, thời khắc câu thông hô ứng, có thật nhiều mơ hồ vật thể ngay tại tiến vào này thiên. Đều là chí bảo. Cũng là Sở Nguyên, hiện tại pháp lực phóng đại, mới mơ hồ xem thấu. Cái này cùng hắn tại thánh cổ linh giới bên trong nhìn thấy cùng loại, linh tổ đem tại vĩnh hằng trên đường đạt được bảo vật chuyển vận đến linh giới, mà Đỗ Ách Thiên cũng chính là loại tình huống này. Đây là Đỗ Ách Thiên chủ, Long tổ, Diễn Thần Thiên chủ liên thủ mở ra thông đạo, trước đem tài nguyên chuyển vận Đỗ Ách. Sở Nguyên yên lặng nói, hắn không rõ ràng, cái kia tam đại cường giả tại vĩnh hằng con đường phương nào, nhưng có thể khẳng định, tất nhiên cần phải đến quá chỗ tốt, rất có thể khai quật ra thuộc về viễn cổ kỳ nguyên di tích, thậm chí ngày nào trở về trở thành đệ lục cảnh cũng không phải không có khả năng. Long tổ không đề cập tới, hắn vốn là đi theo Vạn Yêu chi tổ mở ra qua yêu thời đại. Mà Đỗ Ách người này thật không đơn giản. Bọn họ cũng biết chấm thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng a, không phải là không muốn đối phó chấm, mà là phải chờ tới trở thành đệ lục cảnh, chỉ sợ bọn họ đã tìm tới biện pháp, đến lúc đó chấm đối mặt không chỉ có một thiên. Sở Nguyên sắc mặt trầm tĩnh, không có nửa điểm biểu lộ, không chút nào sợ bọn họ. Thực lực bọn hắn tăng trưởng, chẳng lẽ mình liền dậm chân tại chỗ sao? Nhìn thấy Đỗ Ách Thiên cái này bí ẩn tình huống, hắn liền phỏng đoán đến rất nhiều tình huống. Địch nhân nhìn như không có cái gì sóng lớn động, nhưng kỳ thực đã sớm tại làm chuẩn bị. Đến lúc đó sẽ bộc phát ra liền hắn cũng vô pháp dự liệu được lực lượng. Mà hắn hiện tại muốn làm, chính là không ngừng tăng cường mình thực lực, càng ngày càng mạnh, lấy cường đại tín niệm vô địch xuống dưới, đến lúc đó bất kể hắn là cái gì cuồng phong bạo vũ, tất cả nguy cơ đều có thể quét ngang mình. Liền xem ai sẽ càng mạnh. Sở Nguyên bình tĩnh, hắn lấy luân hồi thần thuật cảm ứng thần nữ Yên Nhiên. Rất nhanh, hắn liền đạt được đáp lại. Nàng tại vĩnh hằng con đường bên trong. Sở Nguyên nói, hắn tại tu luyện. Theo hắn lực lượng chấn động, một cái cực lớn lĩnh vực xuất hiện, quần quần pháp lực bắn nhanh, kỵ binh lưới mát, sa trường huyết tinh, chiến tranh chi luân, sĩ khí kèn lệnh, vân vân rất nhiều dị tượng. Chấm nhất định phải cũng muốn đi một lần vĩnh hằng con đường. Sở Nguyên nguy nga thân thể thông suốt đứng lên. Hắn đã có quyết định, cũng muốn đi vĩnh hằng con đường một lần. Vân Thiên Tôn bản đồ kho báu đem ra, Sở Nguyên lại có thể thông qua cảm ứng, biết bảo tàng tung tích. Chương này bản đồ kho báu là hắn thành vị nguyên thủy thần về sau, hệ thống ban thưởng. Đã tại vĩnh hằng con đường bên trong, như vậy cái này Vân Thiên Tôn bảo tàng cũng tất nhiên sẽ phi thường bất phàm. Vĩnh hằng con đường quá thần bí, nghe đồn đây là một cái vô tận con đường, lịch đại bao nhiêu cường giả đi vào, dù là như bản thần đại đế, Chu Thiên đại đế loại này vĩnh hằng con đường người mạnh nhất nghe nói đều không có đi đến qua cuối con đường này, kẻ đến sau không ngừng đạp trên con đường này, mai táng quá nhiều xương khô. Sở Nguyên nói, vô tận con đường, nhưng Yên Nhiên lại nói qua, cuối đường vĩnh hằng. Không phải là nói cuối đường chính là vĩnh hằng. Hắn đã làm ra dự định. Hiện tại liền tiến về trước vĩnh hằng con đường. Nơi đó rất nguy hiểm, nhưng cũng khiến người hướng tới, lấy thực lực của hắn, rất nhiều nguy hiểm hắn không sợ hãi chút nào. Con đường này hắn cũng nên mau mau đến xem. Tại trên con đường kia, tồn tại từng cái càng cổ kỳ nguyên cường giả, một cái kỳ nguyên tích lũy, cường giả số lượng không phải là đa nguyên vũ trụ có thể đi so. Đế quốc có đao thần nhóm cường giả tọa chấn, rất bình yên. Lần này, hắn đi vĩnh hằng con đường, Sở Nguyên chính mình cũng không rõ ràng sẽ hao phí bao lâu thời gian. Hắn đem một vài sự tình đều an ổn thỏa đáng về sau, đứng dậy rời đi đế quốc, đến Nguyên Thủy Thần cảnh. Theo Nguyên Thủy Thần cảnh một mực hướng lên trên bay đi, liền có thể tiến vào vĩnh hằng con đường. Hắn phi thăng mà lên, mặc dù nói đơn giản, nhưng kỳ thật không thể dễ dàng như thế, cái kia trăm ngàn hàng tỷ, vô tận thời không tường kép, ẩn chứa một cỗ kinh khủng gió bão, quét ngang tới, đối với Nguyên Thủy Thần đều có thể tạo thành uy hiếp. Nhưng cái này cũng không hề là kinh khủng nhất. Thiên đạo thần là không cách nào lấy tự thân lực lượng đi vào, nơi đó có một loại vĩnh hằng khí. Loại này vĩnh hằng khí nguyên thủy thần có thể đem chúng luyện hóa thành một cỗ năng lượng, thế nhưng thiên đạo thần lại không được, tiến vào trong thân thể, liền sẽ như là chúng độc nhất kịch độc, muốn mạng của bọn hắn. Bất quá tuy có trùng điệp trở ngại, thế nhưng là uy hiếp không được Sở Nguyên. Sở Nguyên tính toán, hắn vượt qua vô số tầng hư không, nguyên thủy thần cảnh cách hắn càng ngày càng xa xôi, dần dần biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy trước mắt là một mảnh u ám hỗn mang, quy tắc đều phát sinh biến hóa cực lớn. Hả? Đến, ngay ở chỗ này, vĩnh hằng con đường. Sở Nguyên phát giác được hoàn toàn khác biệt pháp tắc biến hóa, hai tay của hắn ngưng lại, tự thân như tia sáng sao chổi trực tiếp đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đến vĩnh hằng con đường bên trong. Chương 1618, vĩnh hằng khí tức. Thiên địa hư vô, không gặp được cái gì đặc thù cảnh tượng, không phải chân chính sắc thái, là một loại càng cổ quái cảnh tượng. Nơi này chính là vĩnh hằng con đường. Đầu này đại danh đỉnh đỉnh vĩnh hằng con đường Sở Nguyên cũng là lần thứ nhất đến, lập tức mở ra thần mục, hướng phía nhìn bốn phía, nhưng cái gì cũng không có, không có hư không khái niệm. Khái niệm thời gian đều hoàn toàn khác biệt. Ở đây, một đạo thần niệm bắn phá ra ngoài, như đá ném vào biển rộng, cái gì đều không cảm ứng được, mênh mông quyết tán, mãi mãi không kết thúc. Không có chút nào vật tham chiếu, ngươi căn bản không biết ngươi đến chỗ nào, dù là nguyên thủy thần cũng có thể lạc đường. Sở Nguyên có chút cảm ứng, hắn có thể cảm ứng được đa nguyên vũ trụ tồn tại, mượn nhờ cỗ này cảm ứng, nói cách khác, coi như lạc đường, cũng có thể trở lại đa nguyên vũ trụ bên trong. Cái này kỳ thật, cũng là đa nguyên vũ trụ cường giả ưu thế, là thuộc về đương thời kỳ nguyên chỗ tốt. Vĩnh hằng khí tức. Sở Nguyên không có nóng lòng đi tìm Vân Tiên Tôn bảo tàng, mà là trước cảm thụ một phen vĩnh hằng khí tức. Vĩnh hằng khí tức ở khắp mọi nơi, tồn tại ở vĩnh hằng con đường bất luận cái gì nơi hẻo lánh, là nhất trí cao một loại năng lượng, cái gì thần khí, linh khí, yêu khí, ma khí, vân vân tất cả khí tức đều là theo vĩnh hằng khí tức bên trong diễn sinh ra đến. Nguyên thủy năng lượng cũng là vĩnh hằng khí tức một loại, chỉ là đi qua đa nguyên vũ trụ chuyển biến, trở nên có thể để cho thường nhân tu luyện. Loại này vĩnh hằng khí tức, thần bí mênh mông, ẩn chứa vĩnh hằng huyền diệu, hô hấp một cái, trong cơ thể vĩnh hằng vật chất tại cấp tốc biến chuyển, vượt xa nguyên thủy năng lượng. Vĩnh hằng khí tức chính là tất cả khí tức mẫu khí, nhưng vĩnh hằng khí tức cũng không phải là tất cả mọi người có thể hấp thu. Thiên đạo thần dám đi thẳng đến vĩnh hằng con đường bên trong, thật giống như đem một phàm nhân phóng tới vũ trụ trong chân không, như vậy hắn khẳng định tiếp nhận không được vũ trụ lực lượng, rất nhanh liền sẽ chết. Mà loại này vĩnh hằng khí tức tiến vào thiên đạo thần trong cơ thể, ngươi không cách nào luyện hóa, càng để lâu càng nhiều, chính là độc nhất độc tố. Hạ tràng chính là sụp đổ thần khu. Hắn rõ ràng hơn cảm nhận được, đa nguyên vũ trụ chính là cái nôi, thai nghén sinh mệnh cái nôi. Nó ngăn cản lấy bên trên một kỷ nguyên cường giả tiến vào, không cần nói có được mạnh cỡ nào thực lực, dù là cảnh giới thứ 7, dám đến cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết là cỡ nào sức mạnh huyền diệu, mới đã đản sinh ra cái này một quy tắc. Mà Sở Nguyên biết, tại vĩnh hằng trên đường là có cường giả tồn tại, cũng có nguyên thủy thần linh xuống sinh linh. Liên như là thánh cổ linh giới, cũng ngay tại vĩnh hằng trên đường, nhưng vị kia linh tổ mở ra linh giới, vận dụng chính mình khôn cùng thủ đoạn, đem vĩnh hằng khí tức chuyển biến làm cùng loại nguyên thủy năng lượng vật chất. Tại vĩnh hằng trên đường, chỉ có cường giả mới có thể mở trừ ra cường đại một giới, ngăn cách vĩnh hằng khí tức, nhường nhân sinh bình thường tồn. Nhưng cũng khoảng chừng mở ra một giới nội sinh tồn, luận mênh mông cùng đặc sắc còn kém rất rất xa đa nguyên vũ trụ. Vĩnh hằng con đường tồn tại rất nhiều cường giả, càng cổ kỳ nguyên phía trước, bọn họ không cách nào đi đến đa nguyên vũ trụ, đều đang tìm kiếm vĩnh hằng cơ hội. Ở đây, càng thêm hỗn loạn, chém giết diệt môn là bình thường nhất bất quá sự tình. Sở Nguyên biết, vĩnh hằng con đường tuyệt không phải đất lành, các loại diệt môn sự tình bình thường vô cùng, bởi vậy đa nguyên vũ trụ, cho dù là thiên chủ đến nơi đây cũng muốn đứng trước cực lớn phong hiểm. Tồn tại kỷ nguyên nhiều lắm, rất nhiều kỷ nguyên tích lũy cường giả, so đa nguyên vũ trụ càng nhiều, bất quá cũng càng phân tán. Mãnh liệt vĩnh hằng khí tức, theo đa nguyên vũ trụ đi vào, đi tới thủy chung là vĩnh hằng con đường lối vào. Sở Nguyên nói, đa nguyên vũ trụ kỷ nguyên này đại biểu đương thời kỷ nguyên, ngay tại lúc này, mà quá khứ kỷ nguyên chính là đi qua, về phần tương lai vẫn chưa có người nào nhìn thấy tương lai. Vĩnh hằng con đường bao la khôn cùng, không có cường giả biết nó cụ thể lớn bao nhiêu, lại có lại bao la, cho tới bây giờ không người đi đến nó cuối cùng, càng không biết nó là bực nào sức mạnh vĩ đại đản sinh. Như đa nguyên vũ trụ dù cũng khổng lồ, đản sinh ra từng cái kỷ nguyên, rất nhiều sáng chói vô cùng văn minh, nhưng cũng là có cực hạn. Nhưng vĩnh hằng con đường lại như là chân chính vô cùng lớn. Không có cái gì là chân chính vô hạn, chỉ là lực lượng không đủ để nhìn thấy cực hạn của nó, như vị diện bên trong phàm nhân cho là mình sinh tồn chính là toàn bộ thiên địa, nhưng thật tình không biết ngoại giới còn có càng mênh mông hơn thế giới. Sở Nguyên rất thanh tỉnh. Cuối đường vĩnh hằng. Con đường này là có cực hạn, đáng tiếc không ai có thể đi đến cuối cùng, mai táng quá nhiều xương khô. Tại vĩnh hằng con đường bên trong, phân biệt có phải là hay không tiến lên con đường, chỉ có một cái biện pháp, chính là vĩnh hằng khí tức. Đường đi tới trước, vĩnh hằng khí tức sẽ từng bước nồng đậm, từng lớp tăng cường. Mà càng là tại vĩnh hằng con đường phía trước, cái kia nồng đậm vĩnh hằng khí tức càng thêm mãnh liệt. Nguyên thủy thần cũng biết vẫn lạc. Có thể nói, tại vĩnh hằng con đường điểm xuất phát sẽ có chí cường giả, mà tại vĩnh hằng con đường chỗ sâu, tuyệt đối sẽ không có kẻ yếu. Chu Thiên Đại Đế cùng bản thần Đại Đế là vẫn lạc tại vĩnh hằng con đường chỗ sâu nhất, bọn họ thần khu cũng mai táng tại nơi đó, nhưng bọn hắn chỗ đi đến con đường, đệ lục cảnh đi cũng biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Vĩnh hằng con đường người mạnh nhất, kia là đánh khắp toàn bộ vĩnh hằng con đường, tất cả kỷ nguyên mạnh nhất tồn tại. Hiện tại, tựa hồ chưa từng nghe qua người mạnh nhất xuất hiện. Trong truyền thuyết, ai có thể đi đến cuối cùng, liền có thể trở thành vĩnh hằng thần. Vân Thiên Tôn bảo tàng là tại càng phía trước. Sở Nguyên tại vĩnh hằng trên đường đi tới, hư vô thiên địa, so tại vũ trụ trong chân không vượt qua còn muốn cô độc, trước mắt cái gì đều không nhìn thấy, cũng chỉ có trống không hư vô. Sở Nguyên tại đa nguyên bên trong một bước liền có thể vượt ngang khoảng cách vô tận, nhưng ở vĩnh hằng con đường hắn nhưng không có loại cảm giác này. Không phải là tốc độ của hắn mà nhanh, mà là nơi này đặc hữu hư vô thiên địa, để ngươi không biết mình xuyên qua bao nhiêu khoảng cách. Ngươi cho rằng ngươi vượt qua một bước dài, nhưng kỳ thật là rất vi diệu một bước dài, thật giống như đem con kiến phóng tới trong vũ trụ bò, lại đáng là gì? Mặc cho ngươi có được tuyệt thế thần lực, đến vĩnh hằng con đường đều biết cảm giác được tự thân nhỏ bé, cùng vĩnh hằng con đường so, liền chỉ là hạt gạo cũng không tính, khiến người ta cảm thấy vô tận tuyệt vọng. Đây là một cái không ngừng tiến lên con đường, từng cái kỷ nguyên cường giả không dám buông lỏng bước tiến của mình, bọn họ muốn tại vĩnh hằng kiếp triệt để hủy diệt chính mình trước đó, không thỉnh thoảng mệnh, lấy nhìn vĩnh hằng. Vĩnh hằng con đường, cường đại con đường. Sở Nguyên từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tỉnh. Rất nhiều sức mạnh to lớn tụ vào một thân, tu luyện tới mạnh nhất, đây mới là hắn nên làm sự tỉnh. Mà lúc này, hắn cô độc đi về phía trước. Tuy nói vĩnh hằng trên đường cường giả đông đảo, nhưng quá mức khổng lồ, muốn đụng phải những người khác xác suất rất nhiều, trừ phi là tại một chút đặc biệt bên trong di tích. Vĩnh hằng con đường không chỉ có thánh cổ linh giới, còn có càng nhiều khổng lồ thế giới, như giới điểm tô điểm. Sở Nguyên không có địa đồ, có lẽ chúng thần thiên bên trong có kỹ càng tiêu chí. Hắn cứ như vậy, một đường tiến lên, chính mình tính toán thời gian, qua trọn vẹn nửa tháng, trước mắt hắn tràng cảnh rốt cục không phải là đã hình thành thì không thay đổi, có thiên địa di tích, thành trì cái bóng. Vĩnh hằng trên đường, cường giả sở kiến tạo thiên địa, nhưng đã phá diệt, chỉ có rách nát di tích, rất phổ biến, khai thiên tích địa cường giả vẫn lạc tại vĩnh hằng kiếp, hắn thiên địa tự nhiên cũng biết suy bại. Sở Nguyên nhìn thấy dãy núi liên miên, có rất nhiều trở thành phế tích thiên địa, thật giống như một chiếc tại trong biển rộng đắm chìm thuyền, chờ đợi nó chỉ có chậm rãi mục nát. Thiên địa này dĩ nhiên so ra kém 33 tầng trời, nhưng cũng không nhỏ, mà có thể mở mang ra loại này thiên địa, ít nhất cũng phải có đệ lục cảnh tu vi. Không đến đệ lục cảnh, chỉ có thể mở ra một tòa chuyển biến vĩnh hằng khí tức thành nhỏ. Chương 1619, Vân Thiên Tôn bảo tàng cảnh 4. Vĩnh hằng trên đường cổ di tích. Sở Nguyên hàng lâm xuống, ánh mắt quét qua, trừ đổ nát thê lương di tích, trong thế giới u ám không ánh sáng, không có sinh cơ, không người vận chuyển, vĩnh hằng khí tức phá hư, không gặp được bất kỳ bảo vật. Di tích này không biết tồn tại ở bao lâu thời gian, có bảo vật cũng bị lịch đại cường giả vơ vét sạch sẽ, đâu còn sẽ đến phiên Sở Nguyên. Sở Nguyên cũng không có thất vọng. Hắn biết, dạng này di tích không phải số ít, đại biểu cho đã từng tồn tại qua. Tại vĩnh hằng mở đầu cũng không tính chân quý, chỉ có tại con đường này chỗ sâu, một đường tiến lên, mới có thể phát hiện chân chính hiếm thấy. Hắn lực lượng bao phủ tại toàn bộ bên trong di tích. Đại thôn phệ thuật khủng bố thôn phệ, toàn bộ di tích như phong hóa, tại tăng dã, từ đó vậy mà có thể rút ra đại lượng vĩnh hằng khí tức, như một dòng sông ở bên cạnh hắn chảy xuôi. Vĩnh hằng trên đường cổ di tích đều đang bị động hấp thu những khí tức này. Vĩnh hằng sáng tạo vạn vật, hết thảy tất cả đều là vĩnh hằng khí tức sáng tạo, đủ loại thần binh, các loại thần vật, phân giải làm bản chất đều là vĩnh hằng khí tức. Sở Nguyên thôn phệ cổ di tích, không phải là tham lam nơi này vĩnh hằng khí tức, mà là muốn phân giải ra bản chất. Rất nhiều đủ loại, hết thảy nhân quả vận mệnh, các loại thần thông vạn đạo, quy nhất chính là vĩnh hằng. Sở Nguyên tại loại này thôn phệ phân giải ra, cảm ngộ càng ngày càng mạnh, lực lượng nhận chấn động, tựa như lúc nào cũng có thể bước vào đệ tứ cảnh. Vĩnh hằng con đường, không ngừng tiến lên đường. Sở Nguyên tràn đầy cảm khái. Toàn bộ cổ di tích đều biến mất, Sở Nguyên hơi nhướng mày, bởi vì hắn tại cổ bên trong di tích còn phát hiện một cái không cách nào thôn phệ vật chất, kia là cùng nhau xem đi lên rất thông thường phiến đá bùn. Khối này phiến đá bùn làm trưởng đầu hình, nhìn qua phi thường thông thường, giống như là dùng bùn cho bóp ra đến. Nhưng chính là loại này thông thường tại nguy cơ tứ phía vĩnh hằng trên đường mới không thông thường. Một khối phiến đá bùn. Sở Nguyên phất tay đem phiến đá bùn bắt tới, hung hăng bóp một cái, thế mà không có chút nào không tổn hao, lấy hắn lực lượng đều không thể hủy diệt đi. Lấy thực lực của hắn, tại đa nguyên vũ trụ bên trong, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, trăm ngàn vạn ngôi sao đều muốn băng diệt, vị diện vũ trụ đều biết nên đón hủy diệt. Thế nhưng, hắn lại không thể hủy diệt khối này phiến đá bùn. Cái này gây nên hắn cực kỳ tốt đẹp kỳ. Đại hủy diệt thuật lực lượng oanh kích, khối này phiến đá bùn cũng không phát sáng, nhưng chính là chịu đựng lấy hắn hủy diệt, quái dị vô cùng. Có ý tứ, một khối không cách nào hủy diệt phiến đá bùn. Sở Nguyên xoa xoa phiến đá bùn, như thực sự có bùn đất vết tích, hắn nhìn thấy phía trên có từng đầu phi thường không có quy tắc đường cong, thật giống như tại ghi lại cái gì. Cũng không phải là bất quy tắc, mà là khối này phiến đá bùn không chỉ có một khối, có thể là một chương ghép hình, phía trên phải nhớ năm cái gì, có lẽ là vĩnh hằng con đường lực lượng tự nhiên đản sinh ra, cũng không phải không có khả năng. Sở Nguyên thu hồi nó, rất cổ quái, cũng không biết có mấy khối, có lẽ tại vĩnh hằng con đường bên trong còn có thể tìm tới càng nhiều. Hiện tại, không biết phiến đá bùn chân chính tác dụng, nhưng cũng có thể ghi lại vĩnh hằng huyền diệu. Tiếp tục tiến lên. Sở Nguyên tâm tính rất bình tĩnh, đây là một cái không ngừng tiến lên con đường, ở trên đường, hắn lại phát hiện mấy tòa cổ di tích, rất đáng tiếc là bảo vật sớm đã bị vơ vét, mà phiến đá bùn cũng lại không có phát hiện. Vân Thiên Tôn bảo tàng liền muốn đến. Sở Nguyên cảm ứng bảo tàng ấn ký, càng phát ra mãnh liệt, tại lại tiến lên dài dằng dặc khoảng cách về sau, vĩnh hằng khí tức càng phát ra nồng đậm, đem thiên đạo thần phóng tới nơi này, đều chống đỡ không được ba cái hô hấp, liền sẽ cho ăn bể bụng. Hắn phía trước vẫn là hư vô thiên địa thời không, mà bảo tàng xác định địa điểm ngay ở chỗ này. Vân Thiên Tôn. Sở Nguyên đem bảo tàng ấn ký trực tiếp đánh, lập tức một vệt sáng bắn nhanh, như là bắt vân kiến nhật, cuối cùng thấy thương thiên, bị che đậy bảo tàng xuất hiện. Nhìn thấy trước mắt là một biển mây khu vực, thủ đoạn phi thường cao minh, ẩn tàng cực kỳ thời khắc, nếu không phải có bảo tàng ấn ký xác nhận vị trí, cơ hồ tìm không thấy nơi này tới. Hắn trực tiếp bước vào trong mây, không có nửa điểm trở ngại, liền đến bảo tàng thời không bên trong. Đây là một biển mây mây mù thời không. Sở Nguyên nhìn sang, phi thường cực lớn, từng loại chư thiên thần liệu, từng tòa khoáng vật núi lớn, cứ như vậy tùy tiện chồng chất tại nơi đó. Vĩnh hằng thần tinh. Sở Nguyên lập tức nhìn thấy, tại biển mây thời không bên trong có từng khối cùng loại tảng đá thần tinh, sáng choi óng ánh, chiết xạ vĩnh hằng thần quang, chia cắt đồng dạng lớn nhỏ, ẩn chứa vĩnh hằng lực lượng. Cường giả sử dụng tiên tệ. Sở Nguyên biết, vĩnh hằng thần tinh chính là hấp thu vĩnh hằng khí tức ngưng tụ ra, chỉ có nguyên thủy thần mới có thể làm đến, bên trong vĩnh hằng lực lượng có thể dùng tới tu luyện, tăng cường vĩnh hằng vật chất. Cái này từng khối vĩnh hằng thần tinh, liền tùy ý trải xây trên mặt đất. Sở Nguyên hơi quét qua, phát hiện vĩnh hằng thần tinh tối thiểu có mười mấy ức khối. Không hổ là Vân Thiên Tôn bảo tàng, hệ thống đưa cho bản đồ kho báu hoàn toàn chính xác, liền không có nhỏ yếu, chính là cái này mười mấy ức khối vĩnh hằng thần tinh chính là một bút to lớn vô cùng tài phú, có thể tiết kiệm đi nguyên thủy thần bao nhiêu cô đọng vĩnh hằng vật chất thời gian. Sở Nguyên cảm nhận được nơi này chân quý. Nguyên thủy thần tu luyện, vừa muốn ngộ ra càng nhiều vĩnh hằng đạo, hai liền muốn vĩnh hằng vật chất cô đọng đến một cái đỉnh điểm. Nhưng cô đọng vĩnh hằng thần tinh vô cùng phiền phức. Mặc dù vĩnh hằng khí tức tại vĩnh hằng trên đường khắp nơi có thể thấy được, nhưng cho dù là nhường một tôn nguyên thủy ngũ cảnh cô đọng một cái kỷ nguyên đô không biết có thể hay không ngưng luyện ra 1 triệu khối, huống chi còn muốn tu luyện. Sở Nguyên cũng không vội vã thu lấy, dù sao toàn bộ bảo tàng đều là thuộc về hắn. Hắn tiếp tục đi tới, từng kiện nguyên thủy thần khí, rất nhiều không phải là Vân Thiên Tôn chính mình luyện chế, là hắn đánh giết đối thủ. Mây mù không ngừng tản ra, ầm ầm, Sở Nguyên càng nhìn đến một tòa cao tới 1 triệu trượng cực lớn thần sơn, thần quang cuốn quanh, tỏa ra lực lượng nguyên tử, có từng đóa mây mù, cực kỳ rộng lớn. Vân Thiên Thần Sơn. Đây là một kiện chí cao nguyên thủy thần khí, phía trên hiện đầy rất nhiều đạo văn, cũng đang phát sáng. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Vân Thiên Thần Sơn luyện chế thời gian là các loại chân quý thần vật đều tại hướng bên trong thả, tăng cường trọng lượng của nó cùng phòng ngự, khắc xuống đạo văn là đủ loại công kích trận pháp. Thật tốt, tòa này Vân Thiên Thần Sơn có thể phóng tới Vạn Bảo Sông Dài bên trong. Sở Nguyên hài lòng gật đầu. Vạn Bảo Sông Dài luyện chế mạch suy nghĩ ngược lại là cùng Vân Thiên Thần Sơn có cùng loại địa phương, chính là cái gì bảo vật đều hướng bên trong thả, hội tụ thành dòng lũ, dùng tuyệt đối thực lực tăng cường uy lực. Hắn hiện tại cũng không có thu lấy, mà là đạp lên Vân Thiên Thần Sơn. Vân Thiên Tôn bảo tàng, nơi này còn không phải hắn quý hiếm nhất. Đợi đến Sở Nguyên bên trên Vân Thiên Thần Sơn về sau, hắn ngừng lại, nhìn về phía trước, nơi đó có một tòa bình đài, trưng bày một quyển sách cùng một cái cây thước. Quyển sách này là màu vàng đen, văn bản có mạ vàng chữ lớn, bắn nhanh lấy kỷ nguyên ánh sáng chói lọi. Mà như vậy cây thước cũng là màu vàng đen, là một thanh lớn thước thần binh, phía trên khắc họa lấy mặt đất núi đồi, vũ trụ càn khôn, từng tầng mây mù theo nó phía trên phun ra nuốt vào ra tới. Mà đây cũng chính là Vân Thiên Tôn lưu lại trọng yếu nhất 2 kiện bảo tàng. Sở Nguyên con mắt nhìn qua quyển sách kia, thần quang tỏa ra ở giữa, hình như có một người thân ảnh ngưng tụ mà ra. Chương 1620, một cái kỷ nguyên vì một kiếp. Sử thi thần khí. Sở Nguyên nhìn chăm chú cái kia một kiện trường xích thần khí, xác nhận không sai, là sử thi thần khí mới có lực lượng, mây mù phun ra nuốt vào, diễn sinh vô tận vị diện, có ánh sáng sáng tỏ như biển ánh sáng càn quét mà ra. Đây là sử thi thần khí, phi thường chân quý cường đại. Nhưng Sở Nguyên chú ý không phải là sử thi thần khí, mà là theo quyển sách kia bên trên ngưng tụ ra một đạo mây mù thân ảnh, phi thường thoải mái. Ta Vân Thiên Tôn, tu luyện đến nay, đã vượt qua thứ 29 cái vĩnh hằng kiếp, sắp nên đón cái thứ 30 vĩnh hằng kiếp, một kiếp này ta chỉ sợ không độ qua được, sẽ tại kỷ nguyên này vẫn lạc. Mây mù thân ảnh Vân Thiên Tôn phát ra thanh âm bình tĩnh. 29 cái vĩnh hằng kiếp, Vân Thiên Tôn đã sống 29 cái kỷ nguyên. Một cái kỷ nguyên vì một kiếp. Mỗi một cái kỷ nguyên trôi qua, mỗi tôn nguyên thủy thần đều biết nên đón một lần vĩnh hằng kiếp, một lần so một lần đáng sợ, mỗi một cái gặp 10 phần số, càng là một lần khó mà vượt qua sinh tử quan. Sở Nguyên minh bạch, làm kỷ nguyên này đi qua, sắp đến kỷ nguyên tiếp theo lúc, đa nguyên vũ trụ tất cả cường giả đều biết nên đón vĩnh hằng kiếp, không tu luyện tới nguyên thủy thần linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có nguyên thủy thần mới có thể chịu qua một kiếp, sau đó giao qua vĩnh hằng con đường, tiếp tục tăng cường mình thực lực. Đa nguyên vũ trụ mỗi một kỷ nguyên giống như là tại ghi chép kiếp số thời gian. Ta chi cực hạn đã đến, trừ phi trở thành cảnh giới thứ 7, nhưng cảnh giới thứ 7 thật quá khó khăn, ta hy vọng chỉ có đến vĩnh hằng con đường càng phía trước tìm kiếm khả năng, tăng cường vĩnh hằng thần khu, có lẽ còn có thể vượt qua, đúng vậy phi thường xa vời, ta tại nơi đây lưu lại ta chỗ không cần dùng trí bảo, để tránh hủy diệt tại vĩnh hằng con đường bên trong, Vân Thiên Xích theo giúp ta vượt qua 29 cái kỷ nguyên, ta không muốn nó tại vĩnh hằng con đường bên trong hủy diệt. Kỷ nguyên chi thư ghi chép ta 29 cái kỷ nguyên cảm ngộ, lưu tại nơi đây, nếu có kẻ đến sau đạt được, cũng là thuộc về cơ duyên của ngươi, vậy liền đem đi đi. Vĩnh hằng con đường này thập tử vô sinh, không nhìn thấy cuối cùng, có lẽ ta về không được. Vạn cổ dài dằng dặc, tất cả tranh đấu, một cái kỷ nguyên giấy rủa, rực rỡ luôn có kết thúc thời điểm, bây giờ quay đầu, bất quá là công dạ chẳng, là vì cái gì? Nhàn nhạt lời nói, lại tràn ngập một loại tuyệt vọng, Vân Thiên Tôn đi con đường này chỗ càng sâu, không có ý định trở về. Đã vất lạc. Sở Nguyên trầm rãi nói, cuối đường vĩnh hằng. Thử hỏi trong thiên địa này, có thể hay không thật có vĩnh hằng? Sở Nguyên tin tưởng vững chắc là có, phàm nhân bất quá chỉ là trăm năm thọ nguyên, nhưng tu vi cường đại người tuế nguyệt lấy kỷ nguyên để tính, cái này tại phàm nhân trong mắt, chính là một loại chỉ có thể ngưỡng vọng vĩnh hằng. Kỷ nguyên chi thư hắn cầm lên, thần quang tứ xạ, tổng cộng có 29 trang, ghi chép Vân Thiên Tôn 29 cái kỷ nguyên cảm ngộ. Đây là một loại truyền thừa. Mỗi người tại đối mặt đại kiếp tiến đến trước thái độ đều không giống, như Vân Thiên Tôn bình yên tiếp nhận, đi chỗ sâu đánh cược lần cuối. Mà có ít người sẽ cuồng loạn, tuyệt vọng, phát điên đồng dạng phá hư. Sở Nguyên tinh thần ngao du tại kỷ nguyên chi thư bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn hiện ra càng nhiều càng ngộ. Lấy thực lực của hắn, tất nhiên có thể sống qua rất nhiều kỷ nguyên, nhưng đế quốc của hắn, thân nhân của hắn, hắn thuộc hạ, không khả năng sẽ có tuổi thọ của hắn như vậy kéo dài. Nếu như hắn tìm không được chân chính vĩnh hằng, cũng biết từng cái chết đi, ở trước mặt của hắn đại kiếp giáng lâm, khó mà ngăn cản. Vĩnh hằng con đường là cô độc tịch mịch một con đường, đến cuối cùng, không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, sẽ trở thành chân chính người cô đơn. Kỷ nguyên này đối với Sở Nguyên đến nói, ký ức là khắc sâu nhất, tất nhiên là hắn quật khởi một cái kỷ nguyên. Vĩnh hằng đi, chế tạo vĩnh hằng thế giới. Sở Nguyên ý chí kiên định, không có bị ảnh hưởng. Kỷ nguyên chi thư, Vân Thiên Xích bị hắn thu lấy, cái này một bảo tàng thăm dò kết thúc. Rời đi bảo tàng không gian, lại đạp lên vĩnh hằng con đường, dài đằng đẵng mà cô tịch, cảnh sắc đơn điệu, như là một cái vĩnh hằng luyện tâm hành trình. Nếu muốn vĩnh hằng, trước phải cử thế vô địch. Sở Nguyên ở trên con đường này đi rất rất xa, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một tia sáng, thật giống như trên đại dương bao la hải đăng, rốt cục nhìn thấy không giống đồ vật. Đây cũng là một tôn cường giả mở ra tại vĩnh hằng trên đường, có thể coi như điểm dừng chân. Sở Nguyên cảm thụ ra tới, vĩnh hằng khí tức tại hội tụ, hắn hướng phía nơi đó đi qua. Đối với vĩnh hằng con đường tình huống hắn hiểu rõ hay là quá ít, liền nơi này có bao nhiêu thế lực đều không hiểu rõ, chớ nói chi là biết đến tuột cùng có bao nhiêu tôn cường giả. Hắn lần này mặc dù đã đem bảo tàng lấy đi, nhưng còn có một chuyện không có hoàn thành. Đó chính là 9 tầng nguyên giới. Hắn mặc dù có 9 tầng nguyên giới truyền thống chi môn, nhưng đối với tình huống nội bộ hoàn toàn không biết, nhìn lá dụng biết mùa thu đến, theo Thái Sơ Hoàng Giáng Lâm, là hắn biết nguyên giới cổ xưa cường đại. Hắn không có ý định trực tiếp đi vào, mà là muốn trước hiểu rõ chút tình huống. Thái Ức Thiên Tôn nếu không có vấn lạc, hắn không liên hệ cùng 9 tầng nguyên giới tất nhiên có quan hệ, chấm cùng hắn cũng có nguồn gốc, khả năng tình huống dưới vẫn là có thể cứu hắn ra tới. Sở Nguyên muốn đi vào thế giới này. Hắn tiếp cận thế giới này, phát hiện là một chỗ vị diện, nội bộ có thiên địa tồn tại, diện tích cũng không phải là 10 phần cực lớn, so với một cái 33 tầng trời, cũng liền vẹn vẹn 1 phần 10 lớn nhỏ. Không lớn vị diện, nhưng vĩnh hằng khí tức của tới, đều bị một cỗ trận pháp ngăn cách chuyển đổi, tại nó nội bộ tất nhiên có sinh linh tồn tại. Cảnh giới thứ 7 có thể tự thân lực lượng sáng tạo sinh linh, giống như thánh cổ linh giới. Mà đệ lục cảnh mặc dù không thể, bất quá lại có thể thông qua đa nguyên vũ trụ, từ nơi đó tới cường giả, lợi dụng bọn họ đem chư thiên huyết mạch mang đến, tại chính mình vị diện bên trong sinh sôi. Bất quá, cũng vẹn vẹn giới hạn tại cường giả mở ra vị diện nội sinh tồn. Đệ lục cảnh cường giả mở. Sở Nguyên tiếp cận vị diện này, phát hiện vị diện này cũng không cự tuyệt những cường giả khác đi vào, hắn một đạo thần lực dung nhập, lập tức liền đi vào. Có can đảm mở ra một giới một thành người, đều là đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin, mà vĩnh hằng con đường cô tịch, có chút cường giả cũng cần một cái an toàn điểm dừng chân. Tu luyện gian khổ, tại tự mình mở ra thế giới sinh linh sinh sôi, cũng có thể đánh phát chút tịch mịch. Cho nên, không có chỗ tốt, cũng không hội phí đại lực khí xây thành trì. Mặc dù diện tích không lớn, nhưng cũng coi là phồn hoa. Sở Nguyên đi vào thế giới này, từng tòa thành trì đều sinh tồn lấy rất nhiều sinh linh, tu vi của bọn hắn không đồng nhất, có nhỏ yếu, cũng có tương đối cường đại. Bất quá, nơi này là một cái nơi ở nút. Không đến nguyên thủy thần căn bản không có khả năng đi ra ngoài nửa bước. là may mắn cũng là bất hạnh. Bọn họ sinh hoạt thiên địa cứ như vậy lớn, mà đa nguyên vũ trụ sinh linh, thiên địa so với bọn hắn bao la, bất kỳ cái gì một cái 33 tầng trời đều so vị diện này lớn, càng còn có bao la vô biên đa nguyên, vô số ầm ầm sóng dậy sử thi truyền kỳ. Mà nơi này, hết thảy tất cả đều bị vị diện mở ra người khống chế, sống hay chết đều thuộc về hắn người, ngẫm lại nội tâm liền vô cùng biệt khuất. Dạng này vị diện, khí vận không đủ, rất khó đản sinh ra hùng bá thiên địa cường giả, vị diện mở ra người cũng không sẽ cho phép. Là bi ai cũng là may mắn. Sở Nguyên đi vào vị diện này về sau, liền cảm nhận được một cỗ rộng rãi lực lượng, sử thi dòng lũ, khai thiên tích địa ý chí trấn áp vị diện vận chuyển. Cỗ lực lượng kia, duy nhất thuộc về đệ lục cảnh, cũng chính là tôn kia mở ra người. Ngự hải giới. Sở Nguyên đi vào vị diện này nhất cực lớn một tòa thành trì trước. Chương 1621, Ngự hải giới. Cái này ngự hải giới bên trong cũng là phồn hoa. Sở Nguyên khi tiến vào ngự hải thành bên trong, cũng nhìn thấy một chút cái khác nguyên thủy thần linh, có chút thuộc về ngự hải giới, cũng nhìn thấy cực tiểu số nguyên thủy thần, đến từ ngoại giới. Đây cũng không kỳ quái. Hắn vượt qua lâu như vậy, mới nhìn đến một chỗ vị diện, nơi này tương đối an toàn hoàn cảnh nhưng vì rất nhiều cường giả cung cấp một cái tạm thời điểm dừng chân. Hắn tùy tiện xem xét. Có chút nguyên thủy thần linh cũng biết ở đây trao đổi chính mình không cần thần vật. Cái kia vị diện mở ra người cũng là có ý làm như vậy, vĩnh hằng con đường vô tận, cung cấp một chỗ chỗ an toàn, không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, thế nhưng những cường giả này giao dịch, có lẽ liền có cái gì thần vật là hắn cần dùng. Vĩnh hằng con đường là nơi tốt, vĩnh hằng khí tức sẽ sinh ra đa nguyên vũ trụ đều không có đồ vật. Mà nơi này, từng cái kỷ nguyên, hủy diệt vô số cường giả, cũng có rất nhiều di tích bảo vật lưu truyền ra tới. Chẳng có phải là cũng cần mở ra một chỗ giao diện? Sở Nguyên như có điều suy nghĩ. Đây đều là cần làm được sự tình, nhưng cũng không phải là hiện tại, đa nguyên vũ trụ sự tình đều một đoàn đầy rối, không có xử lý tốt, xa xa không có đến một bước này thời điểm. Hắn đi vào trong thành, hiện ra khí tức chính là nguyên thủy bá cảnh, hắn chân thực cảnh giới. Hả? Chu Thiên Thần Kiếm khí tức, phi thường cường liệt, không có nửa điểm che lấp. Sở Nguyên đột nhiên cảm nhận được Chu Thiên Thần Kiếm lực lượng. 99 thanh Chu Thiên Thần Kiếm, ngươi có càng nhiều, ở giữa cái kia cố cảm ứng liền sẽ càng mãnh liệt, mà nhiều người có thể cảm ứng ít người, nhường ít người khó mà biết ngươi tồn tại. Hắn tâm linh khẽ động, lần theo cô ba động này, đi vào trong thành một tòa phồn hoa lầu các trước. Tòa lầu các này lấy văn tự viết Ngự Hải Các. Những văn tự này Sở Nguyên nhận biết. Hắn kết giao viện trợ Hồng Ngông phủ chủ là một bước phi thường anh minh lựa chọn, theo hắn nơi đó, Sở Nguyên học được rất nhiều kỷ nguyên văn tự cùng ngôn ngữ cùng càng nhiều tình báo, không đến mức tại vĩnh hằng con đường bên trong hai mắt đen thui. Đây là một chỗ giao dịch lầu các. Sở Nguyên nhìn thấy, có một ít cường giả tại đi vào. Hắn long hành hổ bộ, thần uy dũng mãnh, đạp đi vào, lập tức con mắt quét qua, từng kiện thần khí đều bị chỉnh tề trưng bày, rất nhiều kỳ chân dị bảo. Tại trong lầu các cũng không có nhiều người, nhưng có thể đi tới đều là nguyên thủy thần. Ngự hải các chủ yếu là đối mặt ngoại lai cường giả. Nội bộ bọn họ đều có chính mình bồi dưỡng con đường. Nguyên thủy ba cảnh. Một người mặc trường bào lão giả, đột nhiên nhìn thấy Sở Nguyên đến, con mắt tăng thương, là vượt qua mấy lần vĩnh hằng kiếp tồn tại, cảm thụ Sở Nguyên khí tức, giống như mênh mông thần hoang. Vị khách nhân này hẳn là đến từ đa nguyên vũ trụ. Lão giả đi vào Sở Nguyên trước mặt. Không sai, chấm xác thực đến từ đa nguyên vũ trụ. Sở Nguyên nhìn xem hắn. Quả nhiên, lão giả chính là ngự hải các người, hắn nhìn chăm chú Sở Nguyên, mặt mũi của hắn vậy mà bắt đầu mơ hồ, cũng không phải là cố ý che lấp, mà là một loại chư thần đế hoàng lực lượng bao phủ, nhưng người không thể nhìn trộm bọn họ. Đa nguyên vũ trụ đại biểu đương thời kỷ nguyên, ta có thể nhìn ra, là bởi vì các hạ không có vĩnh hằng tiếp công xiềng, cố khí tức này rất đặc thù. Lão giả nói, gọi là Chất Thanh. Hắn cũng tiếp đãi qua đa nguyên vũ trụ cường giả. Có thể lại tới đây, hoặc là cái gì cũng không biết lăng đầu thành, không biết vĩnh hằng con đường tàn khốc, hoặc là thực lực chí cường giả. Hắn sống được quá lâu, biết kỷ nguyên này phi thường cường đại, đi ra quá nhiều cử thế cường giả cường giả. Nhất tiếng tăm lừng lẫy chính là thần giới người sáng lập, hắn quét ngang qua vĩnh hằng trên đường rất nhiều cổ xưa thế lực, giết đến bọn họ lạnh mình. Vĩnh hằng kiếp. Sở Nguyên khí tức trống trơn. Nhưng ở trong mắt của hắn, lão giả lại quấn quanh lấy năm đạo công xiềng, bình thường pháp lực không thể gặp, liền như là xoắn dây thừng, lúc nào cũng có thể sẽ lấy đi mệnh của hắn. Đây là một tôn vượt qua ngũ kiếp cường giả. Các hạ xuống đây đến Ngự Hải Các, cần một chút cái gì? Chỉ cần ngươi có đầy đủ vĩnh hằng thần tinh, trong tiệm này đồ vật ngươi đều có thể mang đi. Lão giả nói, châm thật là có mục đích. Sở Nguyên nói, cái kia Chu Thiên Thần Kiếm, các ngươi bán hay không? Vì Chu Thiên Thần Kiếm mà đến, Chu Thiên Đại Đế Kiếm. Chắc Thanh nói, đương nhiên bán, xem ra các hạ trong tay còn có càng nhiều Chu Thiên Thần Kiếm, bất quá ta Ngự Hải Các bên trong cũng chỉ có một cái, chỉ cần lấy ra 200.000 vĩnh hằng thần tinh liền có thể mang đi. 200.000 vĩnh hằng thần tinh. Sở Nguyên nhíu mày, nếu như bằng hữu thật muốn, vì kết giao bằng hữu, 180.000 cũng có thể mang đi. Chắc Thanh nói, kỳ thật Sở Nguyên ý tứ, mới ngần ấy, 200.000 liền có thể dễ dàng đạt được Chu Thiên Thần Kiếm, không khỏi cũng rất dễ dàng, hắn tại Vân Thiên Tôn nơi đó thế nhưng là đạt được lấy hàng trăm triệu tính toán vĩnh hằng thần tinh. Mà chắc Thanh coi là chính là Chu Thiên Thần Kiếm cố nhiên là Chu Thiên Đại Đế luyện chế, nhưng chỉ có một cái, tác dụng không lớn, còn không có chính mình luyện chế thần khí dùng dễ chịu, trừ phi là tụ tập càng nhiều. Hoàn toàn chính xác, Chu Thiên Thần Kiếm sát ý vô tận, một cái lời nói, tu vi yếu người, không cách nào vận dụng. Cường đại người, chính là gân gà. Chấm không chỉ muốn một cái Chu Thiên Thần Kiếm, chấm cũng lười phiền phức, đưa ngươi ngự hải giới bên trong có thể bán đi thần vật liệt phần kỹ càng danh sách cho chấm, chấm từng cái xem, nhìn cần gì. Sở Nguyên nói, hắn là chân chính tài đại khí thô, mười mấy ước vĩnh hằng thần tinh, có thể mua bao nhiêu vĩnh hằng con đường bảo vật. Được. Có sinh ý, chắc Thanh đương nhiên làm. Sở Nguyên tốt như vậy thoải mái chủ, chính là hắn thượng đế. Những thứ này, còn có những thứ này, cái này cũng không sai, toàn bộ cho chấm đóng gói, chấm toàn bộ muốn. Sở Nguyên xem xét danh sách, hoàn toàn chính xác có rất nhiều đồ tốt, rất nhiều đều là hắn hiện tại có thể dùng đến. Hết thảy cần 2 triệu vĩnh hằng thần tinh. Chắc Thanh đều có chút chấn kinh, người này có phải là ở nơi nào phát hiện thượng cổ kỷ nguyên bảo tàng, không phải bằng đương thời kỷ nguyên cường giả, chỗ nào khả năng cầm được ra nhiều như vậy vĩnh hằng thần tinh. Vĩnh hằng thần tinh sức mua mạnh như vậy. Sở Nguyên cũng hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn mua đồ vật rất nhiều đặt ở đa nguyên vũ trụ phi thường chân quý, nhưng đến cuối cùng kết toán, cũng vẹn vẹn 2 triệu. Ta ngự hải các làm ăn già trẻ không gạt, tuyệt đối sẽ không cố ý cố tình nâng giá, đây cũng là thư của chúng ta dự, có thể tại vĩnh hằng trên đường thu hút nhiều như vậy cường giả giao dịch. Chắc Thanh nhìn ra Sở Nguyên nghi hoặc, cười nói, như hố, có thể hố bao nhiêu. Một lúc sau, Thanh danh liền sẽ thúi, không bằng tế thủy trường lưu. Sở Nguyên khẽ làm gật đầu. Ai, đương thời kỷ nguyên cũng đi qua một nửa, như mặt trời lên cao giữa trưa, chính là lộng lẫy nhất thời khắc, vô tận kỷ nguyên khí vận, này kỷ nguyên trôi qua, ta cũng biết nên đón thuộc về ta lần thứ 6 vĩnh hằng kiếp. Vượt qua hy vọng không đủ một nửa. Chắc Thanh cũng càng thêm gấp gáp khẩn trương. Mỗi một lần đều là một lần sinh tử quan. Vĩnh hằng thần tinh có thể nhanh chóng bổ sung trong cơ thể vĩnh hằng vật chất, độ kiếp thời điểm cung cấp cường đại trợ lực, vĩnh hằng kiếp vượt qua, mỗi một lần đều là đang thiêu đốt vĩnh hằng vật chất. Sở Nguyên đương nhiên biết bọn họ vì sao cần nhiều như vậy vĩnh hằng thần tinh, chính là muốn tại độ kiếp thời điểm, cần thiêu đốt vĩnh hằng vật chất chống cự, dùng nó bổ sung. Bất quá theo vĩnh hằng kiếp số lần biến nhiều, số lượng cần cũng biết kịch liệt gia tăng. Trước 1622, trực tiếp chém giết. Ai, nếu như ta có thể trở thành đệ lục cảnh, vượt qua 10 cái trở lên vĩnh hằng kiếp dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không lần này một bước một sinh tử, nhưng trở thành đệ lục cảnh quá khó, nhất là còn không có đương thời kỷ nguyên khí vận, càng là khó càng thêm khó. Hắn cũng là thở dài, có thể sống đến hôm nay, cũng là đạt được vị diện mở ra người chiếu cố, dù sao hắn cũng chỉ là xem như một cái rất thông thường nguyên thủy thần. Những thứ này không nói trước, bằng hưu trở thành đệ lục cảnh khả năng nhưng so với ta phần lớn. Chắc Thanh lại nói, chẳng có một ít sự tình muốn hỏi ngươi. Sở Nguyên lại nói, bằng hữu là muốn hỏi vĩnh hằng trên đường cường giả phân bố tình huống. Chắc Thanh minh bạch, Sở Nguyên loại này mới vừa vào vĩnh hằng con đường đối với nơi này tình huống phi thường lạ lẫm, vì vậy nói, ta ngự hải giới tại vĩnh hằng con đường bên trong chỉ có thể coi là một cái rất thế lực bình thường, dù sao chúng ta không cách nào đại biểu một cái kỷ nguyên, vĩnh hằng con đường mặc dù vô cùng mênh mông, nhưng hóa phức tạp thành đơn giản, chính là một cái không ngừng vĩnh hằng đường. Tay hắn vung lên, một cái cổ lộ liền xuất hiện, có đầy sao tô điểm, không ngừng kéo dài, mênh mông vô tận, bị thấy không rõ sương mù bao phủ. Đến nay chúng ta vẫn không biết vĩnh hằng con đường đến tột cùng dài bao nhiêu, thế nhưng, càng tại con đường này phía trước, tồn tại thế lực liền càng cường đại, bọn họ liền có thể tại cổ lộ chỗ càng sâu, những này là chúng ta đã biết vị diện. Sở Nguyên tại hắn nơi này tiêu phí nhiều như vậy vĩnh hằng thần tinh, hắn tự nhiên cũng vui vẻ vì Sở Nguyên giới thiệu một phen. Tại vĩnh hằng con đường bên trong ngược lại tồn tại không ít kỷ nguyên cường giả. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Hắn cũng rõ ràng trong mắt bọn hắn vô cùng dài kỷ nguyên, kỳ thật đối với đa nguyên vũ trụ bản thân vận chuyển là một cái thời gian rất ngắn ngủi, liền như là từng ngày tuần hoàn, rất bình thường biến hóa. Chấm từng nghe qua 9 tầng nguyên giới. Sở Nguyên nói, 9 tầng nguyên giới là vĩnh hằng con đường chỗ sâu bá chủ kỷ nguyên, cực kỳ cường đại, có 9 vị nguyên chủ, mỗi vị nguyên chủ thực lực long trời lở đất, nhất là thứ nhất nguyên chủ, Nguyên, càng là một tôn tu luyện tới kỷ nguyên khởi nguyên tuyên cổ tồn tại, nghe nói, bọn họ tu luyện tới khởi nguyên người đều không chỉ có một người. Nhắc lên 9 tầng nguyên giới, chắc Thanh bọn họ ngự hải giới cùng đối phương so ra kém quá xa. Chấm minh bạch. Sở Nguyên trầm tư. Một cái vĩnh hằng con đường không ngừng lan tràn, càng là tại cuối vị diện liền càng thưa thớt. Nhưng hắn bây giờ sân nhà là đa nguyên vũ trụ, muốn tranh đoạt kỷ nguyên này khí vận, vĩnh hằng con đường tạm thời không có quan hệ. Một ít chuyện chấm muốn tiếp cận 9 tầng nguyên giới, nhìn có thể hay không vận dụng vô thượng huyền công câu thông đến Thái Ức Thiên Tôn, hoặc là nói xác định tung tích của hắn. Sở Nguyên nội tâm đạo, nói, chấm trước cáo từ một bước. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Chắc Thanh chợt nói một câu không giải thích được, là đang nhắc nhở Sở Nguyên. Chẳng biết. Sở Nguyên con mắt tùy tiện quét qua. Hắn đương nhiên minh bạch Chắc Thanh lời nói, chính mình lần này trắng trợn xuất thủ mua, hiện ra quá nhiều tài phú, sợ là đã một chút tham lam người chú ý, để mắt tới hắn. Bảo vật không có sai, nhưng không có thực lực, có được bảo vật chính là lớn nhất sai lầm. Chắc Thanh đương nhiên cũng tham lam, nhưng bọn hắn vị diện mở ra ở đây, là muốn tuân thủ chính mình quy củ. Đuổi theo hắn. Ngay tại Sở Nguyên bước ra ngự hải các về sau, hai thân ảnh như là ưu hồn, thi triển một loại thủ đoạn lặng lẽ đuổi theo Sở Nguyên. Đa nguyên vũ trụ cường giả, nguyên thủy đệ tam cảnh, lấy ra đại bút tài phú, xem ra là đạt được cổ xưa cường giả truyền thừa, nếu không lấy cảnh giới của hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy vĩnh hằng thần tinh. Hai người này ẩn nấp khí tức của mình, muốn cướp bóc. Người này thực lực sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lại có một người nói. Hừ, đa nguyên vũ trụ chim non, nơi này là tàn khốc hơn vĩnh hằng con đường, cường giả so hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Huynh đệ, người ta chẳng mấy chốc sẽ nên đón lần thứ ba vĩnh hằng kiếp, cũng không đủ vĩnh hằng thần tinh lấy cái gì vượt qua. Không sai, làm, không muốn tại ngự hải giới bên trong động thủ, đắc tội vị diện mở ra người. Bọn họ lặng lẽ đi theo Sở Nguyên. Nhưng liền tại bọn hắn bước ra ngự hải giới trong nháy mắt, một đạo quân lâm cửu trọng thiên thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại, một cái thượng thường chi thủ đột nhiên đánh giết mà ra, trưởng ngự vô tận thời không, đem bọn hắn phong tỏa, trực tiếp liền giết tới. Không tốt, hắn phát hiện chúng ta. Hai người này giật mình. Kia là Tiền gia hai huynh đệ, đều là nguyên thủy đệ tứ cảnh. Ngự hải giới bên trong, có người nhận ra hai người này, tại trong khu vực này có tiếng xấu, làm việc không chút nào giảng cứu, vĩnh hằng trên đường không chút nào giảng cứu, chuyên môn cấp giết tu vi so với bọn hắn nhỏ yếu. Nhưng hai người này thực lực lại không yếu. Liên thủ phía dưới, thông qua một môn đặc thù thần thông, có thể chiến đệ ngũ cảnh. Bọn họ nhìn Sở Nguyên là đa nguyên vũ trụ ra tới, liền dám xuống tay cướp giết. Đã bị phát hiện, vậy liền trực tiếp giết đi qua. Tiền ra hai huynh đệ điên cuồng, vĩnh hằng con đường đặc thù hoàn cảnh, để bọn hắn không thể không điên cuồng, nháy mắt đánh giết mà tới. Chết. Sở Nguyên ha có thể dung nhẫn có người ở sau lưng nghĩ đến cướp giết chính mình, khí tức nghiêng trời lệch đất, ngay tại hai người phản kích nháy mắt, thượng thương chi thủ hung hăng cầm ra, trưởng thiên khống địa lực lượng, đánh giết mà tới. Mãnh liệt pháp lực chấn động đến vô biên vĩnh hằng khí tức đều tại tán loạn. Thiên địa luân hồi. Trở lên thương ý chí đánh ra thiên địa luân hồi, lập tức hai người này liền xa vào đến luân hồi lĩnh vực bên trong. Luân hồi lực lượng. Tiền ra hai huynh đệ cũng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, Sở Nguyên vậy mà nắm trong tay lợi hại như thế kinh khủng luân hồi thần thông. Đánh vỡ lĩnh vực của hắn. Hai người này lên tiếng quát. Một cỗ vượt qua vô biên thời không lực lượng của tới, như chư thần hoàng, Sở Nguyên vĩ ngạn thần khu lúc này xuất hiện tại một người trước người, lạnh lùng vô tận, bản thân cự phủ nhấc lên, trực tiếp chém xuống dưới.